còn là có người không sợ chết, lúc này ngẫu nhiên gặp được, đó là Giang Nam danh kỹ Liêu Thơ Thơ cô nương, vị cô nương này không có phía trước Vương đại nhân đưa nghĩa nữ có văn hóa, xuất khẩu thành thơ, cũng không có Lưu đại nhân đưa thứ nữ đoan trang mỹ diễm, càng không có Triệu đại nhân đưa muội muội thanh cao vô trần, vị cô nương này, cả người lại nói tiếp, đó là mỹ thái mọc lan tràn, ngực đại mông tiểu, Thẩm Minh chăn chỉ liếc mắt một cái, liền ghét bỏ chạy nhanh che lại đôi mắt, lớn tiếng kêu người đem vị này danh kỹ cô nương đuổi đi. Hắn tức giận nói, ai ra, ta buổi sáng mới vừa tẩy đôi mắt, này một chút lại bị cay. Hắn công bộ đồng Liêu Vương điển sự nghe thẳng nhạc, bả vai run lên, cười mị mắt, nghe đồn ngươi là thê quả nghiêm, ta còn không tin, hiện tại nhưng thật thật là tin. Vị này Vương đồng Liêu sở dĩ cũng có thể theo tới, cùng Thẩm Minh chăn giống nhau, cũng là hộp tối thao tác tới, là anh quốc nhà nước gấu tử, đều là tới cọ công lao. Vì rất nhiều khoa cử đi lên thật làm việc nhà sở xa lánh, cho nên tự động khai ra đa tìm được rồi đều là đi cửa sau tới Thẩm Minh Chăn, hai người ăn nhịp với nhau, đều là chịu can sự, lại ở thái tử trước mặt có điểm tử địa vị, làm khởi sự tình tới thích hợp thực, không mấy ngày liền thành hảo huynh đệ. Bất quá so với Thẩm Minh Chăn tới, Vương Điển Sự tuổi tác lớn vài tuổi, năm nay đã là 20 có tam, nhi tử đều có thể mua nước tương, nhà hắn cũng không có Thẩm Minh Chăn những cái đó phá quy củ, thập phần không thể gặp hắn bộ dáng này. Vì thế trở lại biệt viện, tái kiến thái tử thời điểm, liền đem việc này đường chê cười nói cho thái tử nghe, nói xong cười nói, người khác đều nói hắn là thê quả nghiêm, trong nhà có con mẹ, ta còn không tin, hiện giờ xem như mắt thấy vì thật, bị quản chế. Dễ bảo, thái tử là cái ôn nhuận người, năm nay sắp có 20, chiết dáng nhị ca vẫn là hắn thư đồng, chiết dáng khi còn nhỏ ở Vân Vương phủ xem như khách quen, vì thế một đôi mắt nhìn về phía Thẩm Minh Chăn, cười nói, nếu là chiết gia lão ngũ, cũng là vô cùng có khả năng. Thẩm Minh Chăn lập tức liền phản bác lên, điện hạ, nào có sự, ngươi đừng nghe Vương Điển Sự nói bậy. Hắn nghiêm trang giải thích nói, thứ nhất, từ xưa thiên tài ra tình si, thần ái mộ thần thê, tự nhiên không chịu lại xem người khác liếc mắt một cái. Và lại, thần thê hiền huệ, cũng không ghen tị, thần có khi nhiều xem khác nữ tử liếc mắt một cái, nàng đều muốn đem người cho ta nạp trở về, kia sao có thể thành A, thần nhưng không muốn muốn. Vì thế liền càng thêm không chịu nhiều xem khác nữ tử liếc mắt một cái. Này lời nói dối há mồm liền tới, nghe thái tử cùng Vương Điển Sự sửng sốt, chính là bị hù dọa, thái tử phút cuối cùng còn hỏi, chiết năm thật sự như vậy hiền huệ. Kia không thể a, nàng nếu là loại này tính tình, kia hắn Tâm Phúc Ninh Thư Hải cũng không thể hiện tại còn đơn a. Bất quá hắn ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận, cười to nói, hảo cái từ xưa thiên tài ra tình si, cô cực tiện chi. Vì thế này thông minh lộ, Thẩm Minh Chăn được cái thanh danh, thiên tài cùng tỉnh si tên tuổi đều đánh đi ra ngoài, cũng không dám nữa cho hắn tặng người, lại đưa, ngươi không phải đánh thái tử mặt sao. Nhưng thật ra Vương Điển Sự không nghĩ ra, ngươi này nhưng đem chính mình về sau nạp thiếp lộ phong kín. Thẩm Minh Chăn khoe khoang mắt lẽ xem hắn, ngươi không hiểu. Hắn lời này truyền quay lại đi, dáng dáng khẳng định sẽ vui vẻ. Ai, thật đừng nói, người bình thường nhưng nói không nên lời hắn lời này, hắn thật là cái thiên tài. Hắn vui sướng hài lòng về phòng viết thư đi. Tin là viết cấp chiếc dáng. Nhưng thật ra chưa nói luôn là bị mỹ nhân mạnh mẽ ngẫu nhiên gặp được sự tình, mà là trọng điểm đối Giang Nam cứu tế một chuyện phát biểu cảm tưởng. Hắn nói Giang Giang A, ngươi cũng không biết, ta cho rằng tới cứu tế, khẳng định là quá khổ hề hề nhật tử, chính là ta một ngày tăng cơm, ăn không thể so ở nhà kém, thái tử phong bếp nhỏ, xuyên cũng hảo, ngươi đại tỷ nhà chồng tài trợ, chính là ta ở Giang Nam nơi này ở, liền tổng cảm thấy cả người hụt hẫng. Bởi vì ở ta ăn ngon xuyên tốt thời điểm, ta thấy rất nhiều lão nhân nhi đồng chết ở lâm thời dựng đơn sơ lều lớn, cũng không phải không ăn, có gạo kê cháo, cũng không phải không có mặc, rốt cuộc đều tháng 6 thiên, tình hình thai nạn chuyển biến tốt đẹp, chính là buổi tối cũng đông lạnh không, nhưng chính là đã chết, cái này nóng lên, cái kia thể nhược, thông thường một đêm liền chịu không nổi nữa. Hắn một bên viết một bên thở dài, chính là ta một chút biện pháp cũng không có. Ở tự nhiên thai họa trước mặt, tầng dưới chốt ba tánh mệnh thật sự tiện như cỏ rác. Chương 82. Thái tử điện hạ là cái thực thích thăm viếng bá tánh người. Thẩm Minh Chăn liền nghe hắn cùng tiểu lão đầu tiểu lão thái nhóm nói chuyện phiếm, cái này bình thường bao nhiêu tiền có thể mua được, hiện tại đâu. Hắn thăm viếng cũng không điệu thấp, mà là một đám quan viên đi theo, đi đến nào tính nào, bắt được đến cái nào liền hỏi cái nào, nếu là đi mệt, còn muốn tùy ý gõ khai nhân ra môn. Hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi xong cũng không nói lời nào, trở về biệt viện cũng không có gì động tác, ăn liền ngủ, đã có thể cứ như vậy. Cũng mỗi khi dọa những cái đó làm quan cái chán đổ mồ hôi, liền sợ gặp phải cái ngốc tử, hoặc là gõ khai kẻ lỗ mãng môn, thậm chí, liền sợ đột nhiên kia bị hỏi người ta nói cái gì kêu hắn nói, này liền đã chết. Thẩm Minh Chăn nhìn đều thế bọn họ mệt, hắn kỳ thật rất không muốn đi, Thái tử điện hạ tuy rằng hình như là hứng khởi dâng lên, chính là này hành vi lại có điểm muốn cha cha ý tứ, đến nỗi cha cái gì, hắn căn cứ nhiều năm như vậy ở hắn cha cùng hắn ca thủ hạ bồi dưỡng ra tới trực giác, cũng liền như vậy một đoán, tham ô. Hắn liền cảm thấy đây là chảy nước đục, hắn không muốn chạm vào. Nhưng thái tử nói, có đôi khi ta nghe không hiểu dân chúng lời nói, còn cần ngươi đi dịch một lần tiếng phổ thông, Thẩm Minh Chân liền không có lý do gì tìm lấy cớ không đi. Kỳ thật mỗi khi nghĩ đến này, hắn đều thực hổ thẹn, hắn cũng không dám đem loại này hổ thẹn tâm tư nói cho dáng dáng nghe. Nói cái gì đâu, nói hắn kỳ thật là cái nhát gan sợ phiền phức chủ, sợ nơi này liên lụy quá nhiều, hắn lộng không rõ, cuối cùng bị quăng ra ngoài đương mồi hoặc là phá hôi. Nói hắn liền nguyện ý như vậy hồ đồ tồn tại. Hắn nghĩ, nếu là có một người, có thể giúp thái tử điện hạ trừng gian trừ hại, nếu là có một người có thể phục thiên hạ thanh minh, vậy là tốt rồi, khắp trốn mừng vui, ba tánh không cần chịu khổ lạc, tham quan cũng có thể bị phạt lạc. Hắn theo ở phía sau phụ họa vài tiếng, vỗ tay đưa bảng hiệu, liền viết, thanh thiên đại lao ra. Giai đại vui mừng. Hắn phán đoán cái kia hình ảnh, cong lên khỏe miệng, mới câu một chút, liền lại ảo nao đem đầu che ở trong chăn, hắn khinh thường chính mình. Càng là gặp được sự, hắn liền càng xem thanh chính mình, hắn phía trước còn rất khinh thường hắn nhị thúc, chính là nhị thúc lại thanh cao, lại vẫn duy trì một viên thuần tịnh tâm, nếu là hắn đương quan, không chuẩn lúc này không cần thái tử điện hạ mang theo, chỉ cần nhìn ra có người tham ô ngân lượng, liền sẽ thấy chết không sờn, dũng cảm tố giác. Nhưng Thẩm Minh Chân lại làm không được. Hắn tới Giang Nam mau 3 tháng, không phát giác ra trong đó ngân lượng bị tham ô, hết thể đọc rất tốt đẹp, triều đình cứu tế, ba tánh đến trị, Giang Nam giống như chính là một bụi cỏ nhỏ. Bị hồng thủy thổi đi trên mặt đất cành lá, hiện tại xuân phong một tuổi, lại bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, lại quá một tháng, chờ công bộ phê bản đồ, triều đình phê bạc, chờ phong ốc trùng kiến, lương thực đúng chỗ, ba cánh trồng trọn, thương nhân thông lộ, hết thể liền lại hảo. Nay chẳng lẽ không hảo sao? Hắn ưu phiền phiên cái thân, hắn cảm thấy hết thể bình thường a. Chính là thái tử điện hạ liên tiếp ra ngoài, hắn cảm thấy hắn đều có thể từ bên trong nhìn ra thái tử ở tra cái gì, còn mang theo giang nam quan viên tại bên người. Đường đường chính chính cha, kia điều tra ra đồ vật, hắn trực giác, nhất định không phải là việc nhỏ. Nay hẳn là đại nhân vật phải làm sự tình. Như là cha hắn, như là hắn ca, như là thái tử điện hạ, lại hoặc là, Ninh Thư Hải. Nhưng hắn quá nhỏ bé a, hắn chính là tiểu nhân vật a. Đi theo thái tử người, mỗi ngày đều có 5 cái, đều là giang nam này địa giới thượng quan viên, mỗi ngày đổi tới, ai cũng không biết ngày mai liền chỉ vào ai đi theo đi, nhưng trừ bỏ điện hạ thị vệ ở ngoài. Có thể cố định đi theo thái tử, cũng chỉ có Thẩm Minh Chân một cái. Nếu là một năm trước, hắn khẳng định hưng phấn ngủ không yên, bao lớn vinh quang a, thẩm lộ hắn có sao? Thẩm Minh Hành hắn cũng không có. Chính là hiện tại, hắn tâm lo sợ thực, sợ chính mình trên cổ đầu một không cẩn thận liền răng rắc rớt. Hắn là cái người nhu nhược. Hắn như cũng là cái túng hóa. Thẩm Minh Chân nằm ở trên giường trợn tròn mắt, ngủ không yên. Thừa nhận chính mình là cái túng hóa, thật là quá khó tiếp thu rồi. Thẩm Quốc Công trong phủ, Chiết Giáng đang ở Hoan Thiên Địa Hỉ cấp Thẩm Minh Chân viết thư, tin ý nghĩa chính nội dung chỉ có một cái, nhị cầu tử. Ngươi phải có tiểu chất nhi hoặc là tiểu chất nữ lạc. Không sai, đại tẩu tẩu rốt cuộc có mang, bụng đã có một tháng, thì Mạc Phu Nhân vào lúc ban đêm liền cấp các lộ Bồ Tát thiêu một nén hương, thật sự là nàng cầu thần cáo Phật quá nhiều, cũng không biết là cái nào thần tiên hiện linh, đơn giản đều bái tạ một lần, liền sợ để xuất thần tiên không cao hứng. Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành cũng cao hứng, không có không quan hệ. Nhưng là có hài tử lại càng tốt, ngày đó, trong nhà sở hữu sổ sách đều chuyển giao tới rồi Chiết Giáng nơi này, Mạc Thị vốn đang có chút không muốn, nàng sợ từ đây lúc sau Chiết Giáng liền đoạt nàng nữ nhi quyền. Chính là kinh không được Mạc 13 một đốn mắng, nói nàng lòng dạ hẹp hòi, mắng nàng tâm tư xấu xa, thẳng mắng Mạc phu nhân mặt đỏ lên, khí phát run, đang muốn phản bác, đã bị Mạc 13 một câu, trưởng tỷ mang thai còn muốn nhọc lòng toàn gia sự, nếu mệt hỏng rồi làm sao bây giờ. Mạc phu nhân liền đành phải thu la bãi cổ. Hoán hận ngồi ở một bên, ngươi liền khí ta đi. Bất quá nàng cũng không có thời gian cùng Mạc 13 sinh khí, mà là mỗi ngày tiếp tục thắp hương bái Phật, thay đổi cái nguyện vọng, chư thiên thần Phật phù hộ nhà ta đại tỷ nhi sinh đứa con trai a. Chỉ cần nhi tử. Nếu là tái sinh một cái nhi tử, nàng liền an tâm rồi, chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Không có người quấy nhiễu, hết thể thuận thuận lợi lợi, hiện tại là tháng 6 năm 2-3 ngày, chờ 10 tháng, đến lúc đó 3-4 tháng sinh hoa hoa, khí hậu vừa lúc, Chiết Giáng câu lấy ngón tay. Tính tính, từng nét bút ở tin viết, chờ ngươi trở về thời điểm, liền mang chút hải tử mê chơi đồ vật trở về. Nàng vui dạo dực phùng lão hổ hoa hoa đi. Sang năm liền phải ra tới, nàng đến nhanh lên làm, nhiều làm mấy cái, đến lúc đó lại lớn lên vài tuổi, nhà ở liền có thể phóng mãn lão hổ con báo. Nàng tâm tình hảo, đối người liền hảo, mặc 13 tới ăn nàng hạt dưa nàng đều không tức giận, còn cười ha hả đẩy qua đi một chén nước, ôn nhu nói, ăn xong liền uống nhiều thủy, bằng không giọng nói nên không thoải mái. Kinh ngạc mạc 13 chính là không dám uống, liền sợ bên trong bỏ thêm cái gì liêu, bất quá nàng hôm nay tới là kể ra phiền muộn. Ngươi biết ta trong viện cái kia ngụy tím sao? Mạc 13 nói. Cái này chiết dáng tự nhiên biết, bởi vì đồng mụ mụ trực giác, nàng còn đi theo đại tẩu tẩu cáo quá chẳng đâu. Sau lại mạc phu nhân liền đem người câu tại bên người, dễ dàng không chuẩn ly phủ, càng là hợp với mạc 13 một cái khác nha hoàn cùng thay đổi. Hiện giờ đi theo mạc 13, nhưng thật ra hai cái tân nha đầu. Mạc 13 liền nói nhỏ, ta cùng ngươi nói, ta mẹ nói, nàng thế nhưng có cái loại này tâm tư. Nàng vẻ mặt ghét bỏ, nàng tưởng cấp đại tỷ phu đương thiết thất. Chiết giang tự nhiên biết việc này, lại làm bộ tò mò hỏi, như thế nào phát hiện. Mạc 13 liền nói, ta nương hù dọa nàng vài cái, nàng liền chiêu. Vị này ngụy tím cô nương kỳ thật cũng chỉ là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, nàng tâm là dã, bởi vì mạc phủ di nương nhiều, trong đó không thiếu nha đầu thượng vị, nàng tiểu tâm tư liền nhiều lên. Vốn dĩ ở mạc phủ thời điểm, nàng mục tiêu đùi là mạc gia đại gia, chính là đại thiếu phu nhân xem khẩn, chỉ phải ôm hận từ bỏ, sau lại theo dõi nhị thiếu gia, nghề hạ nhị thiếu gia không bao lâu liền đi nơi khác làm quan, đừng nói nàng, ngay cả nhị thiếu phu nhân cũng không mang, khí nàng vài thiên, cũng chưa ngủ ngon giấc. Nàng tâm tư thâm, một chút cũng không lộ, còn thích trang thành thật, tưởng cũng khá tốt, nếu là đàn ông coi trọng nàng mỹ mạo, tự mình đi mạc phu nhân trước mặt cầu. Nàng liền cũng có thể một không chịu nhị lắc đầu tam quỳ chết dưng dưng từ chủ, đến cái thanh danh. Nhưng mắt thấy chính mình tuổi tác càng lúc càng lớn, mặc ra dư lại ba cái con vợ lẽ thiếu gia, đừng nói nàng trước mắt, chính là lớn nhất tam thiếu gia mới vừa rồi 20 xuất đầu, bởi vì mạc lao ra làm hắn trước thi đậu công danh lại nói thân thành ra, cho nên hiện tại không có thế tử, không có khả năng ở chính thế không cưới phía trước lộng cái gì nương sử. Đương nhiên, cũng có thể có cái loại này trước làm trò thông phòng nha đầu. Chờ chính thất vào cửa uống lên trà nâng thành di nương, nhưng ngụy tím không muốn, nàng đi theo 13 cô nương, có thể so đồ bỏ thông phòng nha đầu mạnh hơn nhiều. Cho nên chờ á chờ, liền chờ tới rồi tới kinh đô, trụ vào thẩm gia, mấy phen hỏi thăm, rồi dám, suy nghĩ, liền cảm thấy thẩm minh hành thật là một cái tốt đuổi. Đại thiếu phu nhân không nhi tử, nàng có thể sinh a. Nàng sinh trực tiếp cấp đại thiếu phu nhân, thật tốt. Nàng vẫn là mạc gia người, chỉ cần thẩm đại thiếu gia chịu muốn nàng. Mạc phu nhân cũng sẽ đồng ý, ngụy tím cả nhà sinh tử khế đều ở mạc gia. Có lẽ là ngay từ đầu liền muốn thượng vị, qua nhiều năm như vậy, một cái lại một cái thất bại, nàng đều mau 18 vẫn là cái tiểu nha hoàn. Trở thành thẩm minh hành thiếp thất cái này tâm tư ra tới lúc sau, liền rốt cuộc nhịn không được, nàng cũng không ngu ngốc, chỉ là trang trang liền trang thói quen, liền trang điểm cũng giống nhau. Vì thế một khi trên người xuất hiện khác thường, không chỉ có là đồng mụ mụ, ngay cả mạc gia cùng nàng quen biết nha hoàn cũng đã nhìn ra. Mạc phu nhân chỉ là dùng chút nhu mẹo, liền đem người tâm tư hống ra tới. Chính là, mạc 13 trọng điểm không phải cái này, nàng muốn nói chính là từ ngụy tím khiến cho nạp thiếp cảnh giác. Mạc 13 liền nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, ngươi biết đi. Chủ mẫu mang thai thời điểm, là phải cho. An bài người. Chiết dáng liền buồn cười nhìn chằm chằm nàng, ngươi rất hiểu sao. Mạc 13 mặt nháy mắt hồng tạc, nói thầm nói, ta không được này bên này, xem không được, ngươi nhưng đến nhiều quản trong phủ hồ ly tinh. Vạn nhất có ngụy tím giống nhau tâm tư đâu. Chiết dáng liền meo lại đôi mắt, ngươi yên tâm. Chương 83. Nói đến nạp thiếp sao? Chiết dáng cảm thấy, này nạp thiếp, dù sao cũng phải một người nạp một cái khác mới có thể đương thiếp đi. Đại ca ca thẩm minh hành người kia, nói câu dễ nghe, kia kêu không gần nữ sắc, nói câu khó nghe, đó chính là mù. Những người lớn lên lại đẹp, lại có tài tình, lại hiền huệ, ở trong mắt hắn, vậy cùng bên ngoài củ cải trắng dường như, không cái mũi mặt mày. Liền có một cái danh hiệu, nữ. Đại tẩu tẩu ấm hắn 10 năm tâm, liền ấm hóa băng sơn một góc, kia nữ nhân khác có thể tiến hắn tâm sao. Chính là kia tần gia đại tỷ tỷ mang theo tần gia kia củ cải nhỏ đinh tới cửa còn năm đó kia 50 lượng bạc thời điểm đều cùng đại tẩu tẩu cười nói, ta từ nhỏ liền xem so người khác thanh, cho nên chưa từng nghĩ tới gả lại đây. Lúc này nói này đó liền có chút cảnh đời đổi rời, tần uyển quân tươi cười có chút ngơ ngẩn, nói, cho nên, ta lựa chọn nguyện ý lấy lòng ta. Nay lại là một đoạn chuyện xưa, nhưng mọi người đều không muốn nói chuyện, thành hôn nam nữ, rất ít lại cùng chiết dáng cùng thẩm minh chăn giống nhau dính nhớp, cho nên vứt bỏ đại ca ca cái này lánh tâm lánh phổi chủ động người không nói chuyện, dư lại muốn thu thập, đó là kia muốn làm thiếp. Chiết dáng vô bộ ngực cùng mạc 13 bảo đảm, có ta ở đây, phạm vi 300 dặm trong vòng, đừng nghĩ tiến một con mẫu môi. Cặp mắt kia liền như diều hâu ra đa giống nhau, phàm là có điểm trộn dạ, mông quản có phải hay không có kia tâm tư, chỉ cần làm chuyện trái với lương tâm, liền có chút chột dạ, bởi vậy thế nhưng trảo ra một ít phòng bếp kiếm chênh lệch giá tiểu quản sự, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Đại tẩu tẩu, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng đi. Nhưng Mạc 13 đối chiếc dáng này phiên làm thập phần cổ vũ, ngươi thật lợi hại. Nàng cũng muốn như vậy đôi mắt. Chiếc dáng dùng mắt quá độ, khổ hề hề nhắm mắt lại dùng nhiệt khăn lông đắp, nhỏ giọng nói thầm, đều là cùng ta ai cha học, hắn nói cùng địch giao chiến, lớn nhất thắng lợi đó là dùng ánh mắt treo cổ đối phương, là có thể để cho người khác tiểu tâm tư không chỗ nào che giấu. Mạc 13 nghe tình cảm mãnh liệt và trượng, lập tức nếm thử một phen, nhưng kỹ thuật không đúng chỗ, tổng phiên thành xem thường, chiếc dáng thích lên mặt dạy đời, lập tức dốc túi tương thụ, đem khăn lông ném cho đồng mụ mụ liền tự mình làm mẫu, như vậy đôi mắt một chọn, một nghiêng, một nhìn chằm chằm, một ngưng, ai ra. Ta mí mắt phiên hạ, đau quá. Đại hình trang bức lật xe hiện trường, một đám tử người cười ôm bụng cười, đại tẩu tẩu lập tức liền giúp nàng xem đôi mắt, cả giận, nên. Chiếc dáng bị mắng, dâm gì chạy đến Lý Tiên Sinh nơi đó hồn ăn hồn uống đi. Bất quá liền tính như vậy, nàng cũng không quên cấp vong ân phụ nghĩa đại tẩu tẩu tìm kiếm đồ vật, hiện giờ ngày mùa hè, rồi mỗi nhiều thực, nàng ma Lý Phu Nhân cống hiến ra chuyển ra chi bảo hơn con mỗi hương liệu, không tăng thêm một chút nguy hại vật phẩm, liền sợ đối hải tử có ảnh hưởng, còn hồi ức lúc này nhớ kia, phải cho tiểu thai nhi làm thai giáo, làm cho Mạc Phu Nhân đều có chút áy náy với nàng, phía trước còn ám chọc chọc cảm thấy này khuê nữ cũng đúng tâm tư trọng, tưởng đoạt quên tới. Hiện giờ xem, người khác một mảnh chân thành chi tâm, chính mình thực sự tiểu nhân. Vì thế, lại thắp hương bái Phật phía sau, ngay cả chiếc dáng cũng mang theo đi vào, cũng làm nàng mau chút sinh đứa con trai đi. Ngay nọ tới tìm Mạc 13 nói chuyện phiếm chiếc dáng. Không, nàng còn không nghĩ sinh loa, Bồ Tát đừng nghe nàng. Nàng chân thành cầu nguyện, ngươi vẫn là nhọc lòng ngươi một cái khác khuê nữ đi. Một cái khác khuê nữ cũng xác thật nên nhọc lòng. Chỉ nói Mạc phu nhân người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nghĩ Phật tổ đều phù hộ nàng một cái nữ nhi, kia một cái khác nữ nhi có phải hay không cũng đã phù hộ. Rốt cuộc nhân gia Phật tổ kia quang huy rất tới, không chuẩn Mạc 13 liền dính nàng trưởng tỷ quang đâu, nàng còn riêng cầu nguyện một phen, đại ý chính là nhà ta liền này hai cái nữ nhi, nói vậy ngươi dùng một lần liền phù hộ đúng chỗ, đừng tổng tới tới lui lui, mệt ngài ra ra vào vào, nhiều không đáng giá. Nàng tin tưởng vững chắc, chuyện tốt thành đôi, nàng lúc này mang theo khuê nữ ra cửa, nhất định có thể được cái hỷ tin. Nay không, bởi vì có này phân tâm, nàng xem ai đều mang theo hải. Có phải hay không tưởng cùng ta kết thân ra ý từ A? Tuy rằng hàm xúc, lại cũng ngoại lộ chút, làm Mạc 13 hạ không được đài tới, tránh ở trong phòng khóc, ta rốt cuộc là có bao nhiêu gả không ra, mệt ngươi như vậy thấp giọng đi xuống cùng nhân ra nói chuyện. Hợp với đem ta mặt mũi cũng dày xéo. Mạc phu nhân cũng sinh khí đâu, nhà chúng ta hiện tại không để phía trước, từ trước vẫn là ta lựa, hiện tại là người khác lựa ngươi. Không sai, phía trước Mạc phu nhân trong lòng tồn một hơi, vẫn luôn không định ra Mạc 13 việc hôn nhân. Kết quả một sớm giang nam thủy thai, liền thành cái nửa vời. Mạc 13 liền hận lên, vậy ngươi phía trước làm gì không cho ta định ra a? Mạc phu nhân liền ôm ngực, ta còn không phải tưởng cho ngươi chọn cái ngươi tỷ phu như vậy. Bằng không về sau ngươi ở kinh đô, tỷ tỷ ngươi là tương lai thẩm quốc công phu nhân, ngươi đâu? Không phải tông phụ, kia về sau phân ra nếu là hôn phu không tiền đồ, ngươi liền chờ khóc đi. Nhưng cái nào cũng không thành, nhân gia cũng là từ nhỏ liền đính hôn. Mạc 13 cô nương chúng quy là bởi vì phía trước nói việc hôn nhân chậm trễ. Cần phải nói so Mạc 13 còn chậm trễ, đó là hai vị ở tại thâm khuê mặt khác hai cái Mạc gia cô nương. Mạc 12 tính tình bạo, hận không thể vọt tới Mạc phu nhân trước mặt kêu một câu, ngươi quên chúng ta sao? Mạc 11 trong lòng cũng khó chịu, chính là Mạc gia thứ nữ từ trước đến nay không lo thành cái chủ tử xem, nàng nhỏ giọng nói, ngươi đừng nội, tổng sẽ không làm chúng ta trở thành gái lỡ thì. Mạc 12 nước mắt liền xôn xao lưu. Trở về đối với nàng di nương liền nói, sinh ta làm cái gì? Sinh ta ra tới trà đạp sao? Nàng di nương bị giống lên vài lần, trong lòng cũng khó chịu, năm đó từ một cái nha hoàng thượng vị làm di nương trong lòng sảng, nhưng qua mấy năm, ai làm Mạc gia di nương ai biết, Mạc đại nhân chỉ lo đề thượng, quần, tử liền đi, Mạc phu nhân trong mắt coi ngươi vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhìn hoa khí, chính là cha tấn ngươi biện pháp lại nhiều thực. Hôm nay làm ngươi sao kinh Phật, ngày mai tìm cái cớ phạt ngươi sao nữ giới. Hoặc là lại cho ngươi chút bố, làm ngươi làm xiêm y để làm giày, dì di nương đôi mắt chính là như vậy mà chết, Mạc 12 liền xem không được nàng như vậy, ngươi vì cái gì liền không thể tranh đua chút đâu. Nàng thở phì phì một mông ngồi xuống, thương tâm nước mắt vũ liên tục, ta thật là sống không nổi nữa. Dì di nương liền khuyên nàng, lao ra nhớ rõ ngươi, sẽ không làm ngươi gả cái không tốt, di nương đều nghĩ kỹ rồi, ngươi có thể gả cái tú tài, cử nhân, đều hảo, ta ta cả đời hầu hạ phu nhân, nàng trước đó vài ngày còn biểu lộ ra ý tứ này tới đâu. Dì Di Nương là cái người thành thật, Mạc phu nhân nói phải cho Mạc 12 tìm cái tú tài cử nhân, nàng cao hứng liên tục gật đầu, cấp Mạc phu nhân làm dạy đai buộc chán liền càng dụng tâm, nhưng 12 cô nương nghe xong lời này, lại từ đáy lòng run rẩy lên, nàng bối lạnh một mảnh, run run máu đều lạnh, đại mùa hè xem người trong ánh mắt mang theo sương, ngươi đồng ý. Dì Di Nương không cảm giác được không đúng, đúng vậy, thật tốt ta, nếu là cái cử nhân, chỉ cần thi đậu công danh, có cha ngươi cùng các ca ca dịu dắt, như thế nào đều kém không được, nếu là cái tú tài cũng không quan trọng, ta đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó ta liền cầu cha ngươi ngươi, làm hắn để cử cái hảo tiên sinh. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Mạc 12 đột nhiên kêu lên chói tai lên, đừng nói nữa. Dì Di Nương ngẩng đầu, liền thấy nữ nhi vẻ mặt nước mắt, hoán hận nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mạc 12 thích kia tú tài cử nhân chính là gả thấp, liền ngàn phòng vạn phòng, mà ta có thể nói trước tú tài cử nhân liền phải ngàn ân vạn tạ. Dì Di Nương nóng nảy, vội vàng đi lên che lại nàng miệng, ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Làm người nghe xong đi làm sao bây giờ? Bên ngoài thủ nha hoàn cũng hái hùng khiếp vía, gõ gõ môn, Di Nương. Dì Di Nương mở cửa hỏi, không ai đi. Kia nha hoàn gật đầu, không ai. Dì Di Nương lúc này mới an tâm, lại trở về khuyên nữ nhi, này năm ngón tay còn có dài có ngắn, 13 cô nương là con vợ cả, ngươi là con vợ lẽ. Nàng nghẹn ngào thấp giọng nói, ta nguyên bản cho rằng ngươi minh bạch, nhưng cũng không biết ngươi vẫn là cái hồ đồ. Nữ nhi có loại này tâm tư, dì Di Nương thật muốn đã chết đi, ngươi muốn trách, không nên trách người khác, chỉ đổ thừa ta vô dụng, ngươi muốn mắng liền mắng ta. Mạc 12 vừa mới giống lên một tiếng, khóc một đốn, trong lòng cuối cùng bình tĩnh chút, nàng cũng là sốt ruột, Mạc 13 hôn sự nếu là định không xuống dưới, nàng cùng 11 tỷ hôn sự cũng đừng tưởng định ra tới, mẹ cả không cái kia tâm tư, nhưng nếu là Mạc 13 hôn sự định ra tới, dựa theo Mạc phu nhân nhất quán hành sự, sợ sẽ là tùy ý tìm cá nhân đem các nàng gả đi ra ngoài sự, hảo đừng chậm trễ Mạc 13 xuất các. Nàng cười lạnh một tiếng, ông trời thật là đuôi mù, nàng làm như vậy nhiều chuyện xấu thế nhưng không báo ứng. Liền trời xanh đều không nói công đạo. Dì Di Nương chỉ hận không được phong bế nàng kia há mồm, ngươi nói bừa cái gì đâu. Mạc 12 liền nói, ta nói chẳng lẽ không phải. Sa không nói, liền nói năm trước, thất tỷ tỷ trở về muốn mượn bạc, nhưng nàng đâu, lăng là một phân tiền chưa cho, lại quay đầu liền cấp đại tỷ tỷ mất công mua cây khai quang cây liễu, 1.000 lượng bạc đâu, từ Giang Nam đến Kinh Đô, lại hoa nhiều ít bạc đưa. Nàng càng nói càng hận, trong nhà cũng không túng quẫn đến cái loại tình trạng này, nhưng nàng đâu. Một chút tiền cũng không muốn ra, Vương Di Nương lúc ấy cũng ở ho khan nóng lên, nàng ghét bỏ thỉnh đại phu không may mắn, còn không phải 11 tỷ ngày đêm theo túi tiền, làm nha hoàn lấy ra đi bán, lúc này mới đến chút tiền bốc thuốc xem bệnh. Dì Di Nương lúc này là thật sinh khí, ngươi còn không câm miệng. Ngươi những lời này nếu là dám đi ra ngoài nói, xem ta không xé ngươi miệng. Nàng khóc lên, ngươi loại này tâm tư, nếu là để lộ một chút, ngươi cũng đừng nhận ta cái này Di Nương. Mạc 12 nhấp nhấp miệng, cũng đắm chìm xuống dưới, cả người xúc thành một đoàn, nàng ngốc ngốc nói, chính là, ta cũng không tưởng nhận mệnh. Thật lâu phía trước, Mạc 12 liền xem thấu gả cho một cái tú tài cử nhân kịch bản. Nhà nàng 13 cái tỷ muội, trừ bỏ đại tỷ cùng 13, dư lại 11 cái, đã gả đi ra ngoài 9, này 9 tỷ tỷ, nhị tỷ may mắn nhất, bởi vì đi theo đại tỷ tỷ mặt sau gả, chọn lựa cũng là địa phương thế tộc, tuy rằng cũng là cái con vợ lẽ, chính là hắn tiền đồ, là cha năm đó xem trọng nhất học sinh. Nhị tỷ tỷ Di Nương cũng được sủng ái, từ gả cho nhị tỷ tỷ đi ra ngoài, liền bắt đầu ăn chay niệm Phật, không hỏi thế sự. Có thể là xem nàng tức thời, lại có lẽ là nhị tỷ gả hôn phu tiền đồ, mẹ cả đối nhị tỷ tỷ cũng không tệ lắm. Chính là mặt sau các tỷ tỷ, cha đã mất đi chọn con rể hứng thú, mẹ cả càng không muốn cho các nàng chọn hảo nhân ra, không phải cái này tú tài chính là cái kia cử nhân, nhưng thật ra chưa cho các nàng tìm thương ra, mặc ra ném không dậy nổi cái kia mặt. Chính là tú tài nghèo cử nhân còn không để nhân gia thương hộ nhân gia có tiền đâu. Mạc 12 tưởng tượng đến mỗi lần ăn Tết, các tỷ tỷ đưa tới lễ liền bực bội, tứ tỷ 8 tỷ 10 tỷ còn hảo, hôn phu cũng coi như tiền đồ, làm cái tiểu quan, nhật tử quá tuy rằng không tính đại phú, lại cũng không tính kém, chính là tam tỷ ngũ tỷ lục tỷ thất tỷ cửu tỷ đâu, nàng đều không nghĩ nói. Mạc gia nữ nhi gả chồng, giống như là bài bạc, đánh cuộc thắng chính là tiền, thua cuộc, bất quá là bồi một cái nữ nhi thôi. Dì Di Nương liền xem không giống nhau, ngươi chỉ xem tỷ tỷ ngươi nhóm không tốt, nhưng các nàng có từng đói quá bụng, có từng chịu quá lớn khó. Mạc 12 cảm thấy dì Di Nương cùng nàng quả thực không phải một cái ý nghĩ thượng, nàng cãi lại nói, chúng ta nhân ra như vậy, vì cái gì muốn bắt đói bụng cùng chịu khổ tới cân nhắc. Dì Di Nương liền cười, ngươi xem, ngươi thấp thỏm. 12. Ngươi muốn nhận mệnh. Mạc gia là thế tộc, này không sai, Mạc gia là có tiền, này cũng không sai, chính là Mạc gia 13 cái nữ nhi, con vợ lẽ nữ nhi vốn là không đáng giá tiền, kinh đô đối với con vợ lẽ nữ nhi có lẽ là khoan dung chút, nhưng Giang Nam lại quy củ nghiêm, con vợ lẽ người trong sạch không cần a. Dì Di nương khác không biết, nhưng lại cân nhắc ra một chút, từ gả lao tam bắt đầu, Mạc gia liền có chút đi xuống sườn núi lộ, một năm, con cháu đều không có tiền đồ, liền thành hiện tại dáng vẻ này. Đem nữ nhi gả cho xem trọng tú tài cử nhân, ngược lại là một cái hảo đường ra. Mạc lao ra đến nay còn dưỡng không ít người đọc sách đâu, kia Triệu Thiên Tường chẳng qua là một trong số đó. Nàng nói, ngươi xem đi, cha ngươi hiện giờ xem ngươi đại tỷ tỷ, à, không, xem ngươi đại tỷ phu, có thể so ngươi đại tỷ tỷ đều quan trọng. Lần này tới Giang Nam, có hai loại người, một loại là Thẩm Minh Chăn, loại này cái gì đều không lo quyền nhị đại, gặp được sự tình liền phạm túng, một loại liền thành thật kiên định tới làm việc người. Người như vậy làm hắn kính nể, thậm chí ẩn ẩn còn có chút hâm mộ. Nhân gia là thật đánh thật khoa cử ra tới, nhân gia là thật đánh thật trong bụng có hóa. Nay cứu tế, như thế nào phân phát lương thực, như thế nào thu dụng nạn dân, như thế nào tu đập nước, như thế nào trùng kiến phòng ốc, như thế nào trả về đồng ruộng, như thế nào thống kê dân cư, đây đều là nhân gia dễ như trở bàn tay sự tình, làm một cái gì không hiểu người, cho nên bị người quát mắng chạy đông chạy tây, Thẩm Minh Chăn không có hai lời nói. Nói gì đâu? Dám như vậy kêu hắn, đều là hắn cha kia bối, đều là có công tích, vốn dĩ vừa mới bắt đầu chỉ có một ngay thẳng đại nhân kêu, sau lại người thấy hắn ngoan thực, càng nhiều người liền phân phó hắn can sự, Vương Tuấn Mậu liền nói, ngươi nhưng thật ra không cái giá. Thẩm Minh Chăn liền cười, ra tới một chuyến, tổng muốn học điểm đồ vật sao. Hắn từng chuyến chạy, học được đồ vật có thể so đi theo Thái tử Điện Hạ cùng người tán gẫu mạnh hơn nhiều, không nói không nguy hiểm đi, học còn rất nhiều, Thái tử chỉ nghỉ ngơi hai ngày, liền thấy Thẩm Minh Chăn đen không ít. Sau khi nghe ngóng, hắc, đây là cái thật làm việc nhà. Hành đi, thật làm việc nhà cũng là nhân tài, trong bụng không như vậy nhiều loành quanh lòng vòng, hắn liền không hề miễn cưỡng, thay đổi cá nhân đi theo, nhưng thật ra làm Thẩm Minh Chăn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là vào lúc ban đêm cũng ngủ không được. Người đều là lòng tham, Thẩm Minh Chăn cũng không ngoại lệ, này Thái tử Điện Hạ kêu hắn đi theo ra cửa đi, hắn sợ hãi, suy nghĩ bên trong có đại động tác, đừng đem chính mình bồi đi vào, chỉ số thông minh liền như vậy điểm. Trải qua liền như vậy chút, duy nhất đáng giá lấy ra tới nói, chính là cái học phương ngôn bản lĩnh, nhưng này dựa học bằng cách nhớ, cũng chính là bối nhanh chút, đến nỗi quan trường này đó sao, biết nhưng thật ra biết điểm, nhưng hắn một con tay mơ, đâu không lại cáo giả. A, Thẩm Minh Chăn thực sợ hãi cho người ta hố, cấp Thẩm gia tìm phiền toái. Nhưng hiện tại nhân gia Thái tử Điện Hạ rốt cuộc không tìm hắn đi, hắn ngược lại thở ngắn than dài, cảm thấy chính mình khả năng đánh mất một cái cơ hội tốt. Chính mình như thế nào liền cái này tính tình đâu. Này cũng quá không phải cái làm quan liêu. Vì thế buổi tối trằn trọc khó miên một đêm, ngày hôm sau tinh lực vô dụng, bị phái đến tu sông đào bảo vệ thành địa phương trông coi, một không cẩn thận, rớt vào trong sông. Này cũng quá mất mặt. Bất quá, hắn đương nhiên không thể nói như vậy à, bị vớt đi lên sau, một bộ gà rớt vào nồi canh bộ dáng, phái hắn tới lao đại nhân vừa thấy liền cười, sau đó làm bộ làm tịch an ủi, hơn nữa nhanh chóng đăng báo, cho hắn lộng cái thai nạn lao động, còn viết phong khen ngợi sổ con đưa cho thái tử. Đại khái ý tứ nói Thẩm Minh Chăn nhiều ngày làm liên tục tại địa phương thượng, lo lắng nạn dân, ăn không ngon, ngủ không hảo, không nhìn thấy gầy nhiều như vậy, tới thời điểm là cái trắng non sạch sẽ. Đại tiểu hòa tử, hiện tại thành cái than đen sao? Cho dù là than đen, từ mặt nước vớt ra tới thời điểm, kia quần thâm mắt một tầng cũng như là vứt du quang giường như rõ ràng, không phải lo lắng nạn dân là cái gì. Thẩm Minh Chăn nằm ở trên giường nghe không hạ nói lao đại nhân như vậy thổi hắn, chột dạ thực, khoe miệng lại kiều lên. Vẫn là nhân gia có kinh nghiệm, chưa nói ngươi xuẩn, ngược lại nói ngươi có công lao. Nay sổ con đưa tới thái tử nơi đó, thái tử cười, sau đó lại viết hai câu Thẩm Minh Chăn công lao, đặt ở một chỗ, chờ phải cho kinh đô đưa tin tức thời điểm, trộn lẫn ở đông đảo sổ con, đưa về kinh đô, đưa đi ngự thư phòng. Ở đông đảo công lao đại thần, Thẩm Minh Chăn thập phần không thấy được, nhưng không chịu nổi hắn có cái hoàng đế đầu quả tim tâm phúc cha cùng ca, chính là hắn tức phụ, nhân gia hoàng đế cũng là biết đến. Vì thế liền lấy ra tới nói, ta liền nói này hai hải tử xứng đôi. Đối, bên ngoài thượng này hôn sự vẫn là hoàng đế cấp ban cho. Thẩm Lộ vội vàng quỳ xuống nói cảm tạ hoàng đế vân vân, đem vỗ mông ngựa bay lên, Thẩm Minh Hành cùng đông đảo đại nhân ở một bên nhìn hổ thẹn không bằng, nhân ra đến thịnh sủng, cũng là hẳn là. Sau đó hoàng đế liền theo hỏi Thẩm Minh Hành hộ bộ bắt đến Giang Nam bạc sự tình, Thẩm Minh Hành có nề nếp, có một nói một, có hai nói hai, hoàng đế liền buồn bực, này nhi tử nhưng không giống lao tử. Nhưng chính là như vậy tính tình, hắn mới dám đem hộ bộ giao cho Thẩm Minh Hành trên tay. Hoàng đế thực vừa lòng. Thẩm Lộ cũng thực vừa lòng, trở về liền cấp Thẩm Minh Chăn viết thư, ra roi thúc ngựa tiến đi. Cùng lúc đó, Thẩm Minh Chăn lại cau mày. Hắn không thể hiểu được nhận lấy rất nhiều lễ. Không phải rớt xuống thủy sao? Không phải bị nói rất nghiêm trọng sao? Người ở trên giường nằm, tiền từ bầu trời tới, hắn đồng liêu nhóm, bản địa phú thương nhóm, bản địa bọn quan viên, một đám đến thăm hắn, vẫn an hắn còn không được tỏ vẻ. Cái này đưa ngân phiếu, cái kia đưa dược liệu, còn có tâm tư xảo, chuyên môn tặng nữ nhân xuyên vải dệt cùng trang sức, đây là nghe nói Thẩm Minh Chăn câu kia tình si, tới liền vẫn an, mấu chốt là đưa cũng không nhiều lắm, liền như vậy cái ý tứ. Thẩm Minh Chăn phiền đều phiền đã chết, lại còn không thể biểu lộ ra tới, chỉ có thể cười cùng nhân ra tán gẫu. Cái này nói ai ra, Thẩm điện sự, ngài thật là càng vất vả công lao càng lớn, phải hảo hảo bảo trọng thân thể a, sau đó dâng lên chính mình lễ vật, nhiều là dược liệu, không hảo không thu. Cái kia nói ta cho ngươi tìm kiếm khối ngọc, giữa người, tặng lễ đều được, chỉ lễ vật, vẻ mặt thâm ý. Ngươi cũng không cầu ngươi làm việc, ngươi cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thu, hơn nữa quải con còn có thể nhắc lên quan hệ, Giang Nam có dáng đại tỷ nhà chồng, nhị tỷ nhà chồng, có đại tẩu tẩu nhà mẹ đẻ, còn có đông đảo hắn cha học sinh, Thẩm Nhị Lao ra bạn cũ, Thẩm Minh Hành cùng trường. Thẩm Minh Chăn, ta hắn sao không quen biết ta? Nhân ra một tổ ong tới, đi cũng là nhanh như chớp đi. Thẩm Minh Chăn nhìn lễ vật buồn rầu a, phiền muộn a, chột dạ a, cảm thấy đây là hối lộ. Chân chùi, lòa hối lộ. Hắn lập tức liền xin miễn lai khách, cho hắn cha viết thư, tỏ vẻ những người này xem khẳng định không phải chính mình mặt mũi, mà là ngài lao mặt mũi, là Thẩm Quốc công phủ mặt mũi, ta cũng không biết cho ngươi chiêu phiền toái không, này đó lễ ta đều bất động, người tên cứ gọi ta cho ngươi viết thượng, ngươi cho ta hồi âm làm thế nào chứ? Hắn con đường làm quan kiếp sống, cùng người cãi nhau, cùng người đánh quá, nhưng chính là không giống như vậy, bị người hối lộ qua. Nhân sinh lần đầu tiên thu hối lộ Thẩm Minh Chăn mê mang. Hắn tâm liền càng hư. Hắn đầu tiên là cảm thấy đây là hối lộ, sau đó liền cảm thấy này có tính không phùng sát. Hắn phía trước không lấy tức phụ thời điểm, là thường xuyên đấu khúc khúc trọi gà đánh nhau sinh sự, chính là này không phạm pháp a, hắn trong lòng thoải mái, hiện tại phạm pháp đi. Chính là nhân gia cũng không tìm hắn làm việc. Ai ra, Thẩm Minh Chăn lại ngủ không yên. Từ nhỏ, hắn liền sợ hãi phạm pháp. Này vẫn là hắn cha hù dọa. Từ hắn trở thành một cái lừa dối người không đọc sách gan với hưởng lạc công tử ca lúc sau, càng lại thêm cùng cách vách tần bốn đấu vài lần khúc khúc, thập phần cụ bị ăn chơi chắc táng tiềm chất, hắn cha liền mỗi ngày ở hắn bên lỗ thai nói đại lý tự hồ sơ. Cái này phạm pháp, làm chút gì sự, bị giết. Cái kia phạm pháp, làm chút gì sự, bị lưu đày. Sau lại lớn một ít, Thẩm Minh Chăn thường từ đại tẩu tẩu nơi đó hãm hại tiền tiêu vặt thời điểm, Thẩm Lộ lại lần nữa phòng ngừa chú đáo. Lần này giảng án tông, liền không nói mặt khác, chuyên môn giảng tham quan ô lại nhận hối lộ, hơn nữa vì hù dọa hắn, đem trong đó ở lao ngục sinh hoạt còn nói một lần, không chỉ có như thế, tóm được có rảnh, còn dẫn hắn đi đại lý tự trong phòng giam ha ha trà nhìn xem thẩm vấn phạm nhân, ngục tốt nhóm khi còn nhỏ còn gặp qua Thẩm Minh Chăn dọa lần đầu ôm chặt. Thẩm Lộ đùi bộ dáng đâu? Cho nên, ở phu tử bởi vì cố ý chiếu cố bọn họ này đó nhà giàu thiếu gia đưa chút chính mình chế tác luyện giấy lộn trước khi, khác tiểu đồng bọn đều là đương nhiên, chỉ có Thẩm Minh Chăn một người lông tơ chót vót, lại không dám ném đi, tâm hoảng ý loạn tìm hồ nước đem giấy cấp tầm ướt lấy cục đá chìm vào đường đế, hủy thi di tích, không dám mang về nhà. Hắn nhân sinh 16 năm, duy nhất thu lễ thu yên tâm thoải mái thời điểm, đó là ăn Tết khi người khác cấp tiền mừng tuổi. Chính là người này, thế nhưng thu nhiều như vậy có thâm ý người xa lạ bạn bè thân thích lễ vật, này còn lợi hại, vì thế quần thâm mắt liền càng nghiêm trọng. Lão đại nhân tuần hà trở về, thấy người còn buồn bực, tổn thọ Nga. Ăn như vậy thật tốt đồ vật, như thế nào còn dưỡng thành như vậy cái đức hạnh. Như vậy trở về, nhưng không hảo cấp Thẩm Lộ công đạo A. Chương 84. Đại tẩu tẩu mang thai, chiết dáng muốn làm sống liền nhiều, gặp lại Mạc Phu Nhân khắp nơi giao tế thời điểm, nàng cùng đại tẩu tẩu đều không thể ra cửa, vì thế Mạc Phu Nhân cũng chỉ có thể mang theo ba cái khuê nữ đi. Không sai, hiện giờ là ba cái. Cũng không biết Mạc Đại Nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, dù sao lại ra cửa, riêng dặn dò muốn mang lên 11 cô nương cùng 12 cô nương, đối Mạc Phu Nhân nói như thế, dù sao mang một cái là mang, mang ba cái cũng là mang, không chuẩn có người coi trọng 11-12 đâu. 11 cô nương cùng 12 cô nương là thiếp thất sinh, nhiều năm qua Mạc Phu Nhân cũng không có đối với các nàng tiến hành cái gì dạy dỗ, ưu điểm không thấy được rất nhiều, nhưng là nhân gia xinh đẹp a, giống đủ mẹ ruột ưu điểm. Ba người đi ra ngoài, 13 cô nương khí chất hảo, 11 cô nương dịu dàng, 12 cô nương hoạt bát, nhưng thật ra làm không ít phu nhân khen tặng Mạc Phu Nhân, nhà ngươi nữ nhi, liền không có kém. Mạc phu nhân trong bụng tất cả đều là khí, khá vậy không thể phá đám, nói, thỉnh tiên sinh giáo, đều là tiên sinh công lao. Hỏi lại thỉnh cái gì tiên sinh, mấy người một đôi, còn có thể cho nhau biết được, vì thế lại là một hồi hảo thuyết. Đích nữ có đích nữ vòng, thứ nữ có thứ nữ vòng, 13 cô nương tuy rằng keo kiệt, tính tình không tốt, nhưng ở ngoài mặt, đại cục thượng chưa từng ra sai lầm, nàng đầu tiên là mang theo hai cái tỷ tỷ giới thiệu cho người khác, không lạnh lạc cũng không xa lánh. Nhưng người ta cô nương nghe nói các nàng là con vợ lẽ, liền không như vậy chiếu cố, lời trong lời ngoài không mang theo các nàng hai cái, một đám người ở bên kia hi hi ha ha cười, nói đều là kinh đô thú sự, 11 cô nương cùng 12 cô nương vừa tới, cũng không ra tới giao tế, tự nhiên không biết, chỉ có thể cương mặt đi theo cười. 11 cô nương ổn trọng một ít, liền yên lặng mà ngồi vào một bên ăn cái gì đi, còn chỉ dám ăn điểm tâm không dám uống trà, sợ chờ lát nữa uống nhiều quá nước trà muốn đi như xí, bị người khác chê cười. 12 cô nương trên mặt như dáng đỏ giống nhau, lại không cam lòng thấu đi lên nói chuyện, nhưng người ta không nói tiếp nhà. 13 cùng 11 đều thế nàng xấu hổ, chờ trở về Mạc phủ, 11 liền lôi kéo 12, làm nàng về sau không cần như thế, nhưng 12 trong lòng tồn một hơi, như thế nào đều không muốn gả cho những cái đó tú tài nghèo. Mạc phu nhân cách mấy ngày đó là muốn tới thẩm phủ vấn an đại nữ nhi, lúc này nàng cảm thấy không cần mang 11 cùng 12 đi, nhưng Mạc đại nhân như cũ nói, cũng là 11 cùng 12 trường tỷ, như thế nào liền xem đến không được. Ngươi liền tính không mang theo các nàng đi Thanh Ninh kia một bên, nhưng thẩm gia nhị thiếu phu nhân bên kia cũng có thể đi nha. Có nàng giới thiệu, có thể gả đi Vân Châu cũng không tồi. Hán tú tài cử nhân con rể đã rất nhiều, lúc này này rất là nguyện ý nhiều mấy cái tướng quân con rể. Văn võ đầy đủ hết không phải. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý đâu. Mạc phu nhân đành phải mang theo tới, nàng tuy rằng cùng Mạc đại nhân không tính nhân ái, nhưng lại chưa từng có vi phạm quá trượng phu ý nguyện, vì thế tới rồi thẩm phủ, khiến cho 13 mang theo tới thương trúc viện. Chiết giáng còn có thể thế nào, chỉ có thể tiếp đại A, nhưng nàng nội, vội lên liền cái gì cũng không dành lo, Mạc 13 chiêu đãi hai cái Mạc ra cô nương, như vậy như thế tới vài lần, nhưng thật ra lăn lộn cái mặt thủ. Chiết giáng cũng coi như là biết Mạc phu nhân cùng Mạc đại nhân ý tứ, trở về liền viết thư cấp thẩm Minh Trăn, ngươi nói Mạc ra này bọn người cũng thật có ý tứ. Nàng hiện giờ tưởng hắn khẩn, tự mình làm cay thịt vụn làm truyền tin đưa đi, từ xiêm y lìa dạy vớ đến chị ngã đánh cốt đau thuốc trị thương đều tặng qua đi, đồng mụ mụ liền nói, như thế nào liền còn không khởi hành trở về đâu. Nhị thiếu gia hiện giờ ở bên kia cũng không có gì sự nha. Nhưng thái tử điện hạ không khởi hành, những người khác cũng không dám trở về, chiết giáng liền nói, ai nói không phải đâu. Như vậy tới rồi 8 tháng gian, biết kêu vang, ve minh điều kêu, chiết giáng nghe xong bực bội, một bên tính sổ một bên mắng, sớm hay muộn lấy dược phun chết chúng nó. Đồng mụ mụ liền cầm quạt hương bổ cho nàng quạt gió, góc tường đều phóng băng đâu, nơi nào liền như vậy nhiệt. Thời tiết nóng lên, nhân tâm liền dễ dàng nóng nảy, choáng váng phiêu ở không trung, vọng tưởng viết cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga sự tình. Đây là Mạc 13 vừa mới tổng kết ra tới. Mà nàng có thể tổng kết ra như vậy sâu sắc ngôn ngữ, toàn lại Mạc 12 cô nương gần nhất ánh mắt theo dõi thẩm Minh Hành. Mạc 12 nhỏ giọng nói, chỉ đối chiết giáng nói, nàng ánh mắt kia tuy rằng tránh người, nhưng ta vừa thấy sẽ biết. Nàng lúc này làm chiết giáng thực kinh ngạc, không có giống to kêu to, cũng không có sất thanh quả trách, mà là rất bình tĩnh nói, ta không xác định nàng có hay không cái loại này tâm tư, nhưng là nàng không thể lại đến thẩm phủ. Chiết giáng cũng nghiêm túc lên, ngươi có thể hay không lầm. Có đại tỷ tỷ ở đâu, nàng nếu có này tâm tư, đó là làm tiếp A. Mạc 12 đạo, hôm nay cái buổi sáng, ta mẹ mang theo chúng ta ba cái tới, ta phiền thật sự, biết ngươi cũng nội, liền lấy cơ muốn thừa lệnh, không muốn núp ních, ngồi ở đỉnh biên. Nàng đệ thấp thanh âm, ngươi cũng biết, không có ta mang theo, các nàng hai cái cũng không dám đến ngươi nơi này tới, ta lúc ấy là vì bất việc, nhưng lại ở trên đường đụng phải đại tỷ phu. Nàng lúc này mới căm giận lên, vừa mới bắt đầu cũng không có gì, hành lễ đại tỷ phu liền đi rồi, nhưng thập nhị tỷ lại đột nhiên lấy cớ như xí, làm nha đầu mang theo hồi Thương Vân viện. Kế tiếp sự tình liền xảo, Mạc 12 đi trước một hồi, Mạc 13 cảm thấy không thú vị, chủ yếu là Mạc 11 cô nương tựa như một cái hũ nút. Nói cái gì cũng không chịu nói, liền ngồi ở bên kia xem hoa sen. Mạc 13 nói thầm hai câu, liền lập tức nói trở về được, Mạc 11 tự nhiên sẽ không có ý kiến, thời tiết nhiệt, hai người liền bước nhanh trở về, cùng Mạc 12 là trước sau chân, các nàng còn nhìn thấy Mạc 12 bóng dáng, nhưng tới rồi chính viện, không nên hồi đại tỷ tỷ trụ địa phương sao. Mạc 13 nói, nhưng ta xem nàng đi phương hướng nhưng không đúng, kia rõ ràng là thư phòng vị trí A, ta không phải bị ngụy tím kia nha đầu hố sao. Mẫn cảm thực, trực tiếp liền hô nàng một câu, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ta dám xác định, lúc ấy 11 tỷ cũng nên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đều trắng. Nay liền thực đáng giá hoài nghi. Chiết Giáng liền nói, nhưng thư phòng có người thủ đi, nàng cũng vào không được a. Mạc 13 hận sắt không thành thép nói, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu. Chúng ta biết có người thủ, nhưng nàng không biết nha. Cũng đúng, 11 cùng 12 cô nương không được gỡ thích thực, Mạc phu nhân ngày thường câu hai người, Mạc 13 cũng không mang theo các nàng đi dạo, hai người đi qua nhiều nhất lộ cũng là cố định, đó chính là từ Thương Vân Viện đến Thương Trúc Viện lộ. Mạc 13 liền nói, ta lúc ấy cũng không kinh động ai, nhất quán tiếp đón nàng, nàng pha trò nói nhiệt hôn mê, không thấy rõ lộ, đầu óc đều hồ đồ. Nàng phi một tiếng, ta xem là ăn lá gan. Chiết Giáng buồn cười, ngươi một khi đã như vậy khẳng định, như thế nào không đi theo người mẹ nói đi. Mạc 13 cô nương trầm mặc. Nàng nửa ngày mới nói, nếu cùng ta mẹ lời nói, thập nhị tỷ đời này liền xong rồi. Chiết Giáng kinh ngạc cực kỳ, sau đó ngẫm lại cũng đúng, nàng vô vô Mạc 13 đầu, ngày mai ngươi lại mang các nàng hai người lại đây đi. Mạc 12 cô nương nếu thực sự có cái kia tâm tư, hơn nữa chỉ có thể mạo hiểm tiến thư phòng ngẫu nhiên gặp được nói, khả năng cũng không mặt khác đi qua có thể cùng Thẩm Minh Hành chạm mặt. Mặc kệ thế nào, người là muốn trước khống chế được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đại tẩu tẩu nhưng chịu không nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vì thế ngày hôm sau 12 cô nương đến thời điểm, Chiết Giáng liền có rảnh, lôi kéo nàng xả việc nhà, nửa uy hiếp nửa nhắc nhở nói kinh đô phủ mộ mộ ra thứ nữ làm thiếp sự tình tới. Nàng cũng không có nói thẳng, chỉ là nói mộ vị đại nhân, tưởng phàn quyền quý phàn điên rồi, nếu vì định bợ mộ vị vương ra, đem chính mình thứ nữ đi làm thiếp sự tình. Xong rồi nói, đây là bị toàn kinh thành đều nhạo báng chuyện này, không có nào một nhà thể diện người làm được, kia thứ nữ cũng là xui xẻo nhi, đụng phải như vậy cái cha, nhưng loại này kỳ ba chuyện này cũng chỉ như vậy một kiện, lại không nghe nói qua người trong sạch thứ nữ thượng vội vàng cho người ta làm thiếp. Nàng cười tủm tỉm, che lại khăn cười rộ lên, bất quá thương hộ nhân gia nghe nói liền không thèm để ý cái này, nhà của chúng ta cái kia ở Giang Nam, còn có phú thương thượng vội vàng cho hắn đưa chính mình thứ nữ đâu. Kia thứ nữ chính mình cũng nguyện ý nhưng người ta không chú ý, chúng ta Thẩm gia chú trọng a. Nàng khinh thường nói, chúng ta Thẩm gia, nhiều thế hệ quy củ, nhưng không làm kia không biết xấu hổ không quy củ sự tình. 11 cô nương nghe như ngồi châm trọng, 12 cô nương mặt đỏ lên, hai người nói cái gì cũng không nói, 13 cô nương ở một bên cũng không nói lời nào, Chiết Giáng đợi chờ, chờ mọi người đều hẳn là bình tĩnh, mới nói, nhìn ta lời này nói, không làm sợ các ngươi đi. Ngay thương nội, các ngươi tới cũng không chiêu đãi cái gì. Như vậy cái nghe xong loại sự tình này, cùng các ngươi nói nói mà thôi. Nàng cười nói, nhu thanh nhu khí, các ngươi cũng chỉ đương cái chê cười nghe, rốt cuộc chúng ta loại người này ra, là trăm triệu không dám có loại sự tình này, các ngươi tuổi còn nhỏ, không biết, đừng nhìn nhà cao cửa rộng hòa hòa khí khí, nhưng một khi có loại chuyện này a, ai thể diện cũng ném không dậy nổi, đành phải tàn nhẫn khởi tâm tới, đêm này đó hòa loạn, đều đưa đi làm cô tử, biết đến nói ngươi nề nếp gia đình chính. Không biết còn tưởng rằng nhà ngươi kia cô nương là thật ngộ đạo. Đâu? Nàng nhẹ giọng nói, ai, cho nên nha, này làm người à, đều đến muốn theo khuôn phép cũ, cũng không thể đi nhầm lộ, một bước đi nhầm, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nhưng hồi không được đầu. Nàng như vậy nói, còn tưởng rằng người sẽ nghe đi vào, còn chuyên môn đi cấp Mạc phu nhân chào hỏi, nói nàng nội, đại tẩu tẩu cũng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, cũng đừng mang theo người tới trong nhà. Mạc phu nhân liền có lý do đối Mạc đại nhân nói, ngươi thật cho rằng người khác đãi thấy các nàng. Ngươi nhưng quá có thể diện. Mạc đại nhân thở dài, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Mạc phu nhân. Cái gì cùng cái gì a? Được, nói với hắn cái gì? Nhưng tới rồi 9 tháng sơ, từ thị sinh nhật, cái này phải làm, cũng là hướng nhỏ đi làm, chỉ thỉnh người trong nhà, Mạc gia người cũng tới, Chiết Giáng liền chuyên môn phái nha hoàn nhìn chằm chằm nàng, này một nhìn chằm chằm thật đúng là khó lường, Chiết Giáng mở ra tiểu nha hoàn đưa lên tới tin. Nhìn bên trong viết ái mộ chi tình, sâu thở dài, như thế nào tựa như một con thiêu thân dường như, chính là muốn nhào lên hòa đâu. Nàng đều có thể nhìn ra Mạc 12 tuyệt vọng cùng cuối cùng một bác. Đây là lấy mệnh đi bác. Chiết Giáng cầm tin, làm người thỉnh 12 cô nương tới Thương Trúc Viện, nghiêm túc dò hỏi, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Mạc 12 cười nhạo một tiếng, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Ta mệnh từ trước đến nay không đáng giá tiền, ta biết. Nàng ngẩng đầu nói, ta không để bụng. Các ngươi đều cảm thấy ta ti tiện, cảm thấy ta không biết xấu hổ. Ta sinh ra là thứ nữ, nhưng ta liền nhất định phải so các ngươi quá kém sao. Nói cái gì quy củ, nói cái gì hảo nhân gia. Ta biết ngươi khinh thường ta chính mình cũng khinh thường ta chính mình, nhưng ta không biện pháp, chỉ có thể liều một lần. Các ngươi cao cao tại thượng, ta không lưng ốn gối ở bùn đất, tự nhiên tưởng ngẩng đầu lên, ta có cái gì sai. Chiết Giáng buồn cười, này còn ủy khuất thượng, nàng lắc đầu, đi bước một đi đến Mạc 12 cô nương bên cạnh, bình lui mọi người, xách người đến hồ nước biên, năm nay mùa hè nhiệt người, trời hành vật khô, nhiệt nhân tâm cũng di động lên. Nàng mặt vô biểu tình, nhưng ta tưởng, giống ngươi như vậy xuẩn, lại giống ngươi như vậy tự cho là chính mình thực đáng thương, liền yêu cầu lẳng lặng. Nàng không biết Mạc 12 đã từng trải qua quá cái gì, cũng không muốn biết. Cùng Thẩm Minh Chân làm không tới chuyện xấu giống nhau, nàng lại trời sinh không phải người tốt, làm không được thập toàn thập mỹ sự tình. Nàng chỉ biết, cẩn thận mấy cũng có sai sót chúng có một lẩu, phàm là nàng hôm nay không trưởng cái tâm nhãn, phàm là này tin thật sự đưa ra đi, phàm là đại tẩu tẩu sinh khí động thai khí, nàng đều không thể nhẫn. Người đều là ích kỷ, nàng cũng không ngoại lệ. Chiết Giáng một phen nhấc lên nàng tóc, nói, cổ nhân có câu tục ngữ, gọi là lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, nhưng ta cảm thấy, lời này trái lại, cũng là giống nhau. Người mát mẻ, tâm cũng liền tĩnh. Nàng ấn nàng đầu hướng trong nước một áp, ngươi hảo hảo mát mẻ đi. Ngươi cảm thấy mệnh không đáng giá tiền, vậy thử xem đương chính mình thật sự muốn chết thời điểm, còn có đáng giá hay không tiền đi. Chương 85. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, Chiết Giáng tay một áp, Mạc 12 đầu liền ở trong nước một tiếng lộc cộc, nhưng ta coi, ngươi vẫn là không nghĩ thông suốt ta. Nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, hảo luôn khuyên bảo ngươi không nghe, con người của ta, tính tình bạo thật sự. Mạc 12 như cũ quật cường, ta một chút sai cũng không có. Muốn quá thượng hảo nhật tử có cái gì không đúng. Các ngươi chẳng qua là sinh hảo nhân gia, đầu cái hảo thai, có gì đặc biệt hơn người. Ta trời sinh chính là thứ nữ, ta chẳng lẽ liền phải cả đời quá không như ý sao. Chiết Giáng cảm thấy người còn không có thanh tỉnh, vì thế đem người ở trong nước một đưa, đám người uống đã thủy, lúc này mới đem người xách theo cổ hướng rừng trúc biên một ném, lạnh lạnh nói, chính là ngươi ngàn tưởng vạn tưởng, lại bỏ qua một chút. Ngươi làm như vậy, sẽ làm ngươi con cái khinh thường ngươi, tựa như ngươi khinh thường ngươi di nương giống nhau. Mà ngươi con cái cũng giống ngươi giống nhau, trở thành một cái thứ nữ, tương lai cùng ngươi giống nhau, nói không đến người trong sạch, có ngươi người như vậy giáo dục, phỏng chừng cũng sẽ nghĩ đi nét bút nghiêng. Nàng gần từng chữ một, tương lai nàng nữ nhi, cũng sẽ là một cái thứ nữ. Tuần hoàn lại tuần hoàn, vĩnh viễn đi không ra mê trướng. Mạc 12 lúc này không có dây rủa, ngốc ngốc lệch qua một bên, hơi giật mình nói, không, không nên là như thế này. Chiết Giáng không nghĩ lại cùng nàng nói cái gì lời nói, nàng cảm thấy chính mình nên nói đã nói, không ai nợ ai, hay không tương oán. Nàng đem người lén lút đưa đến Mạc phu nhân nơi đó, hợp với lá thư kia, cùng với vừa mới bắt đầu Mạc 13 phát hiện thời gian. Sự tình phía sau, nàng liền không quản, cũng vô tâm tư quản, chỉ nghe nói Mạc 12 cô nương bị đưa về tới Giang Nam quê quán, Mạc đại nhân làm chủ, cho nàng nghe xong một môn hôn sự. Này hôn sự nhưng thật ra không coi là rất kém cỏi, đây là phía trước khả năng cho nàng nói, là trong nhà hơi có tài sản cử nhân, lúc này, nói đó là người nghèo tú tài đưa ra giải quyết chung. Chiết Giáng chưa nói cái gì, Mạc 12 rốt cuộc chỉ là dự mưu, không có làm ra cái gì hoang đường sự. Mạc đại nhân cũng sẽ không bởi vậy hoàn toàn từ bỏ một cái nữ nhi. Việc này Chiết Giáng vốn là muốn gạt đại tẩu tẩu, nhưng giấy là bao không được hỏa, không hai ngày đại tẩu tẩu liền đã biết, lôi kéo Chiết Giáng tay nói, kỳ thật, cũng không trách nàng. Giản lược nhập xa dễ dàng, nhưng từ xa nhập kiệm khó. Quá quán nhà cao cửa rộng sinh hoạt, một khi đi qua không có tiền nhật tử, là ai đều sẽ có tâm lý chênh lệch. Chiết Giáng liền nói, nhưng nàng không nên đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Đại tẩu tẩu liền sờ sờ nàng đầu. Ngươi như vậy sinh khí làm gì? Không tức điên thân mình. Nàng trong lòng đã chua xót lại lo lắng, dáng hàng loại này tính tình, quá liệt, quá quật, tương lai là sẽ có hại. Chiết Giáng bị đại tẩu nhìn nổi lên một thân nổi da gà, vì thế nói sang chuyện khác nói lên Bình thị mang thai sự tình tới. Nàng thấy ta cho ngươi theo tiểu lão hổ, nói cái gì đều phải một cái, ta làm sao có thời giờ cho nàng làm nha. Nay không, chờ lát nữa liền phải trở về miêu cái dạng cho nàng, làm nàng chính mình lăn lộn đi thôi. Nàng lại nhảy, đại tẩu tẩu lại có chút mơ màng sắp ngủ, bụng càng lớn, nàng muốn ngủ thời gian liền càng nhiều, Chiết Giáng liền đỡ nàng liền trên giường nghỉ ngơi, nay cũng quá có thể ngủ. Đại tẩu tẩu phun nàng, chờ chính ngươi hoài ngươi sẽ biết. Chiết Giáng mặt không đỏ tim không đập khai khởi hoàng, chuyện cười xe, ta nhưng thật ra tưởng sinh, ngươi kia đệ đệ không trở về nha. Đại tẩu tẩu liền phát hiện, Chiết Giáng ra mặt càng ngày càng dày. Nhưng buổi chiều, nàng liền thu hồi chính mình nói, so với đệ tức phụ tới. Vẫn là muội muội mặt dày như tường thành. Nàng khí cầm lông gà phủi ở hướng trên người nàng đánh, ngươi bạc rất nhiều nha. A, thế nhưng còn cầm nhà mình bạc đưa cho bên ngoài nam nhân. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mặc 13 chịu đánh, chút nào không dám phản kháng, nhỏ giọng nói thầm, ngươi như thế nào đã biết ta? Có phải hay không Hồng Y gì Hồng Bình cáo trạng? Đại tẩu tẩu trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi còn biết ta? Từ Ngụy Tím bị thu thập lúc sau, đại tẩu tẩu liền cấp muội muội tặng hai cái nha hoàn, lúc này nàng một đưa bạc, kia nha hoàn cảm thấy sự tình trọng đại, đầu tiên là tưởng nói cho Mạc phu nhân, nhưng Mạc phu nhân hai ngày này không ở nhà, đi theo Mạc lao ra đi Ký Châu thăm người thân đi, nàng đành phải lại đây nói cho đại thiếu phu nhân. Bằng không đến lúc đó Mạc gia 13 cô nương xảy ra chuyện gì, phải bị bán đi vẫn là các nàng này đó nô tài. Mạc 13 nhấp môi, tuy rằng trong lòng có chút ý nan bình, cảm thấy nha hoàn phản bội chủ tử, chính là trưởng tỷ đĩnh cái bụng to, nàng một chút cũng không dám lại khí nàng, một cái kính bảo đảm, ta thật sự không có cố ý cấp đi tìm hắn, chính là ở trên phố gặp phải. Nói liền có chút muốn khóc, ngươi là không nhìn thấy, hắn ăn mặc đánh mụn vá quần áo, đang ở trên đường tiểu trên đường bán bánh bao đâu. Đại tẩu tẩu liền lại chịu nàng một chút, hắn bán màn thầu, bán bánh bao bán sủi cảo, kia đều không liên quan chuyện của ngươi. Mạc 13 cũng biết là đạo lý này. Nàng lúc ấy cũng là ma xui quỷ khiến, đứng ở một bên nhìn thật lâu, nhìn hắn gương mặt tươi cười doanh doanh, ăn nói khép nép, buông xuống phía trước ngạo khí, ở ven đường thượng cấp rõ ràng những cái đó không biết chữ người trang bánh bao. Hắn phía trước là như vậy một cái ngạo khí người A. Mạc 13 căn bản không dám đi ra phía trước, cũng căn bản không dám cùng hắn chào hỏi, nàng vốn là đi mua xinh xinh đẹp đẹp xiêm y trang sức trở về, nàng túi tiền tùy tiện một trương ngân phiếu, khả năng đều so với hắn 100 lung lung bánh bao giá còn nhiều. Nàng nắm chặt túi tiền, tựa hồ qua thật lâu, chờ đến thiên đều phải đen, nàng yên lặng mà đi theo phía sau hắn, lạnh giọng phân phó hai cái nha hoàn không chuẩn nói chuyện, nàng khả năng đều không có ý thức được, chính mình thanh âm có bao nhiêu lệ khí. Triệu Thiên Tường trụ địa phương là một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ ở người, tam giáo năm lưu đều có, nàng đều nghe thấy được vài cái phụ nhân ở trong phòng chửi bậy, còn có mấy cái giọng đại nam nhân đang nói lời nói thô tục. Mạc 13 hoảng hốt một chút, có chút lùi bước. Nàng nguyên bản là đứng ở một hộ nhà trước cửa, kia trong môn đột nhiên tới ra tới một chậu nước bẩn, nếu không phải Hồng Y Y lôi kéo nàng tránh ra, nàng trên người liền phải phá lệ bị người bắt thủy. Kia phụ nhân thấy nàng, không nóng nảy không hoảng loạn, mà là gân cổ lên kêu, ai u, đây là ai ra tiểu nương tử a? Lớn lên nhưng tuấn tiếu. Mạc 13 mặt liền xanh trắng lên, sau đó, mặt khác một phiến môn liền khai. Triệu Thiên Tường ngơ ngác nhìn ngoài cửa nàng, biểu tình phức tạp hô câu, A Bảo. Liên này một câu, tiêu Mạc 13 nước mắt đều phải xuống dưới, nàng cũng không biết muốn làm gì, sốt ruột hoảng hốt cởi bỏ túi tiền liền ném cho hắn, sau đó hoảng không chọn lộ chạy xa. Chiết Giáng liền hỏi thăm nàng tâm lý lộ trình, vậy ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào nha? Mạc 13 thành thật trả lời, ở trong xe ngựa thấy hắn thời điểm, ta đầu tiên là cảm thấy thực vui mừng, thực khẩn trương, cảm thấy duyên phận thứ này tuyệt không thể tả. Chính là sau lại đi, ta lại cảm thấy, các ngươi nói đều đối, ta căn bản bồi không được hắn chịu khổ. Ta đời này đều không có nghĩ tới đi bán bánh bao, kỳ thật là ngồi ở bên cạnh lấy tiền cũng không được a. Lại sau lại đi, liền có chút hổ thẹn, cảm thấy chính mình phía trước nói thật dễ nghe, chính là, ta kỳ thật một chút khổ đều không muốn ăn. Nàng túi đầu, nhưng thật ra chưa nói muốn cùng Triệu Thiên Tưởng cùng sống chết nói. Hiện thực giáo nàng làm người. Chiết Giáng liền chạy nhanh hống đại tẩu tẩu ngồi xuống, ngươi xem, nàng này không phải tưởng rất minh bạch sao. Ngươi nhưng đừng còn như vậy làm ta sợ, ngươi đánh chết nàng không quan trọng, cũng không thể khí nhà của chúng ta tiểu lão hổ. Đại tẩu tẩu lúc này mới trừng mắt nhìn mắt Mạc 13, ngày mai mẹ trở về mới thu thập ngươi. Hôm nay liền ở chỗ này trụ hạ, không có ta phân phó, không thể ra tùy thủy cư. Mạc 13 ngoan ngoãn đi theo Chiết Giáng ra cửa, tới rồi trước cửa, hỏi, Giáng Hàng, ngươi nói, có phải hay không ta sai rồi? Chiết Giáng lắc đầu, ngươi không có sai. Mạc 13 vẻ mặt mờ mịt, đó là ai sai rồi? Chiết Giáng vô vô nàng mặt, là các ngươi tương lai sai rồi, là dòng dõi sai rồi. Từ lúc bắt đầu, liền sai rồi. Ở tại Thẩm Minh chăn cách vách Vương Tuấn Mậu đối hắn loại này nằm ở trên giường đoạt giải hành vi tỏ vẻ 10 phần 10 hâm mộ, đều là đi cửa sau tiến vào, cũng đều giống nhau ở căn sự, như thế nào liền hắn được đến lao đại nhân thưởng thức đâu. Vương Tuấn Mậu vô số lần đi đến bờ sông thượng, cân nhắc từ nơi nào ngã xuống tương đối thích hợp. Nhưng hắn không dám à, nước sông chảy xiết, phía trước còn cảm thấy Thẩm Minh chăn gian xảo. Ngã xuống phải công lao, hiện tại lại cảm khái nhân ra cũng là không dễ dàng, đây là lấy mệnh bắt ca, nhìn một cái không cẩn thận, liền vất không lên. Hắn trở về liền nói, vẫn là ngươi lợi hại. Sau đó rung đùi đắc ý đi rồi. Thẩm Minh Chăn, nói cái gì đâu, không thể hiểu được. Lúc này mau đến 9 tháng trung tuần, Thái tử Điện Hạ sắp khải hoàn hồi chiều, mọi người các bộ đều ở nắm chặt thời gian hoàn thiện kế tiếp, Thẩm Minh Chăn hiện giờ bị định nghĩa vì thương tàn nhân viên, chỉ cần nằm ở trong phòng là được. Vì thế phiên viện người liền đem thượng tấu chương tử sự tình giao cho hắn. Nay liền hình như là công tác tổng kết giống nhau, viết chính mình tới Giang Nam làm chút chuyện gì, lại viết điểm hiểu được, kiến nghị, tế sống. quan trọng nhất chỉ là luận công hành thưởng kia bộ phận, nhưng kia bộ phận là phiên viện đại nhân viết, Thẩm Minh Chăn cắm không thượng thủ, kia dư lại mặt khác lời nói giống tuyết sự tình liền hảo viết, vì thế vui vẻ đáp ứng, ngốc tại trong phòng cầm bút lông cân nhắc viết như thế nào tương đối địa đạo. Hắn nhàn rỗi không có chuyện gì, liền dùng tâm tư đi cân nhắc, viết loại này sổ con cũng là có chú trọng, Thẩm Minh Chăn phía trước liền biết, trước kia đại lý Tự Khanh còn không phải mục đại nhân thời điểm, tiền nhiệm đại lý Tự Khanh sở dĩ có thể thượng vị, chính là dựa viết một tay hảo án tông xuất sắc, lúc này mới làm tiên hoàng nhớ ký hắn. Như thế như vậy tưởng tượng, liền ở tấu chương thượng đại hạ công phu, viết một lần còn phải làm, còn muốn tinh luyện một lần cũng không được, đọc mấy lần lúc sau, lại cắm vào chút ám chọc chọc nói phiên viện tác dụng thật lớn lời hay, như vậy viết vài thiên, rốt cuộc đem một thiên tập mông ngựa, tranh công, tán dương tương đương nhất thể sổ con viết ra tới, lại giao cho phiên viện cấp sự nơi đó, bị cấp sự một khen, hồi sân thời điểm đi đường đều phiêu. Hắn thật là cái thiên tài. Hắn trở về sân, Không Hạ vừa lúc mang tới Thẩm Lộ gửi tới tin, Thẩm Minh Chăn tính tính lộ trình, vừa lúc là hắn rớt xuống đường sông bị vớt ra tới khi kia phong khen ngợi tin đưa đến thời gian, vì thế trong lòng lại lần nữa khoe khoang lên, nhìn một cái, hắn đều thượng đại thiên nghe xong đi. Hắn mở ra tin, tin thượng Thẩm Lộ đoạn thứ nhất liền biểu lộ đối Thẩm Minh Chăn trong khoảng thời gian này khẳng định, nói hắn vẫn là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hắn lao nhân ra Long Phượng chi tư rốt cuộc không sinh ra cái lao thử nhi tử tới đảo thành động. Cũng âm thầm tỏ vẻ, nếu là Thẩm Minh Chăn ở hắn hộ tống hạ lại làm không ra một phen thành tựu tới, hắn thực hoài nghi Thẩm Minh Chăn có phải hay không hắn loại. Đương nhiên, hắn đảo không phải hoài nghi nhiệt tái vẽ tranh nguyên phối thê tử đối hắn trên đầu kia phiến thảo nguyên thêm điểm nhan sắc, mà là hoài nghi hắn thân sinh nhi tử có phải hay không giống như trong thoại bản Ly Miêu đổi thái tử bị thay đổi, ngụ ý, Thẩm Minh Chăn hẳn là kia chỉ Ly Miêu. Thẩm Minh Chăn cầm tin giận tím mặt, phi vài thanh, càng xem càng sinh khí, này chết lão nhân. Không biết hiện tại cái gì đều quý, còn vô nghĩa hết bài này đến bài khác, này không phải lãng phí ta chiều giấy cùng mực nước sao. Ta phi. Bất quá nhìn đến mặt sau, hắn lửa giận lại tiêu, bởi vì nhìn chung Thẩm Lộ tuy rằng đối hắn tiến hành rồi nhân thân công kích, nhưng là mặt sau vẫn là không tự chủ được biểu hiện một cái phụ thân ứng có bộ dáng. Hắn nói nhi tử, ngươi lần này xem như đi ra ngoài rèn luyện, lý lịch tốt nhất xem thực. Nhân gia nói không lịch châu huyện, không nghĩ đại tỉnh, ta chiều từ trước đến nay là như thế này, ngươi không có lại tầng dưới chót hôn quá, lao tử ta đều không hảo cho ngươi thăng. Thẩm Minh Chăn thở dài, nhân gia là không bối cảnh, từng bước làm đầu chắc đấy từ tầng dưới chót huyện nha đi bước một hướng lên trên mặt đi, nhưng hắn là bối cảnh thâm hậu, bởi vì khởi điểm cao, cho nên Thẩm Lộ riêng cho hắn lộng cái có thể nhanh chóng lên chức giang nam hành trình. Thẩm Minh Chăn kia tâm, liền có chút phức tạp. Ai, cho nên hắn cũng không thanh cao. Thẩm Lộ một mảnh khổ tâm, từ giữa những hàng chữ lộ ra tới. Hắn nói ngươi bộ dáng này, ngươi lão tử cũng rõ ràng, đại quan ngươi làm không được, tố chất tâm lý không được sao. Vậy ở lễ bộ hảo hảo làm, lần này trở về, chờ một năm, phỏng chừng ngươi là có thể thăng cái cấp sự, chờ cấp sự việc làm quen thuộc, liền lại đi lên trên. Ngươi dã tâm cũng không cần quá lớn, lên tới Hứa đại nhân cái kia vị trí, cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi liền dưỡng nhi tử đậu tôn tử. Trở lại quá mấy năm ngươi lão tử ta đã chết, ngươi liền thu thập hành lễ mang theo ngươi tức phụ nhi con cháu tử ma lưu cốt đi, đừng cho ca ca ngươi tẩu tử thêm phiền toái. Lại qua mấy năm, phỏng chừng chính ngươi cũng già rồi, vậy ngươi liền có thể cáo lao hồi hương, đương nhiên, ngươi cũng không hương, vậy ở kinh đô hảo hảo loại cải trắng đi, dưỡng vịt cũng đúng, ta xem ngươi Lý tiên sinh gần nhất bởi vì dưỡng vịt thân thể cũng cường tráng, muốn ăn liền phải đi theo vịt chạy, làn da cũng trắng nõn. Lý tiên sinh một hai phải nói là hàng năm ăn chính hắn loại cải trắng duyên cớ, ngươi liền cùng ngươi Lý tiên sinh giống nhau, đương cái cường tráng trắng nõn. Tiểu lão đầu cũng khá tốt. Dù sao này phong thư, liền đem Thẩm Minh Chăn tương lai định hảo, an bài thỏa đáng. Thẩm Minh Chăn buổi tối liền lại ngủ không được. Hắn tuy rằng tình nguyện bình thường, chính là có đôi khi đi, có người cho hắn định hảo một cái cố định lộ, hắn lại cảm thấy chính mình có chút kháng cự, dù sao chính là một loại rất kỳ quái cảm giác. Làm người thực chi vô vị. Hắn cũng từng ảo tưởng quá thiếu niên. Thiếu niên hắn, hẳn là đại sát tứ phương cái thế anh hùng, là cưỡi ngựa thượng chiến trường liệt huyết tướng quân, là cán bút viết ra hảo văn chương quăng cổ chi thần. Chính là hiện tại, thiếu niên hắn là không nghĩ, bởi vì thiếu niên đã ở chỗ này, đã tới rồi, hắn biết rõ biết, chính mình không có biến thành ảo tưởng người. Thiếu niên hắn, nhưng thật ra chưa kịp ảo tưởng quá lao niên. Nhưng Thẩm Lộ đã nói cho hắn, lao niên ngươi, dưỡng vịt, loại cải trắng, bởi vì vịt cùng cải trắng. Cuối cùng ngươi sẽ biến thành một cái tuân tiếu lao nhân. Này cũng chưa chắc không tốt. Nhưng chính là có điểm không tốt. Không tốt ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Hắn lăn qua lộn lại, nằm ở trên giường lại ngủ không được, đơn giản lên đến trong viện tiểu bàn đá ngồi, Vọng Nguyệt phun sầu, phùng ấm trà đổ nước, một ly uống khởi trà tới, hắn không dám uống rượu, không kia lá gan. Sau đó có chút mắc tiểu, quá sốt ruột. Vì thế nhìn xem bốn phía, tặc hề hề thoát khỏi quần, khẩn trương chuẩn bị cấp bên cạnh cỏ dại một chút phân bón. Hắn một bên giải quyết nhu cầu, một bên tổng kết cái tân nhân sinh triết lý, trách không được xưa nay văn nhân mặc khách đều thích mượn rượu tới sầu. Uống rượu nhưng không dễ dàng như vậy. Kia gì? Hắc hắc. Hắn mơ mơ màng màng, tự cho là đêm nay thực ý thơ chính mình, không quá thích hợp nói ra đi tiểu hai chữ tới. Sau đó, hắn liền cảm thấy đầu có điểm đau. Đôi mắt một bế, cái gì cũng không biết. Thẩm Minh chăn đầu tạc nước dường như, hắn không mở to mắt phía trước, còn nghĩ loại này đau hình dung tử, thật giống như giang giáng cầm cán bột đổng một chút cán bột dường như, hắn chính là kia bị cán mặt. Sau đó hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại ngộ, chính mình bị đánh hôn mê. Ngoa tào. Lại sau đó, hắn khẽ meo meo mở một con mắt, cảm thụ hạ ánh sáng, ân, là đêm tối. Hắn một chút cũng không dám động. Sau đó liền nghe có người cười khẽ một tiếng, còn rất cẩn thận. Thanh âm này giống như đã từng quen biết, hắn ở trong đầu nhanh chóng tìm kiếm thanh âm chủ nhân thân phận, kia chủ nhân liền cười rộ lên, trợn mắt đi, không nguy hiểm. A, như vậy a. Thẩm Minh Chân lập tức mở to mắt, liền thấy thái tử điện hạ mặt ở trước mặt hắn phóng đại. Hắn một cái cá chép lộn mình lên, hô câu, điện hạ. Sau đó chỉ vào thái tử điện hạ quần áo, ngại như thế nào xuyên thành như vậy. Thái tử điện hạ phía trước ở Giang Nam xuyên nhưng tao bao thực, hiện tại lại điệu thấp mặc vào đê tiện thương nhân xuyên y hề phục cũ. Hắn nhìn chính mình, ân, cũng là giống nhau. Nhìn lại hoàn cảnh, hẳn là cái khách điếm phòng cho khách. Thái tử điện hạ liền nói phía trước phát sinh sự tình. Kỳ thật cũng đơn giản. Thái tử bị ám sát, sân bị thiêu, hộ vệ ở hộ hắn đi thời điểm, phát hiện đang muốn bị giết Thẩm Minh Chăn. Lúc ấy kia đao liền phải hướng ngươi trên cổ đi, tiếu hộ vệ dưới tình thế cấp bách đành phải đá một cây đầu gỗ đi lên chắn đao, ai ngờ đao là chặn lại, nhưng là đầu gỗ nện ở ngươi cái hót thượng, nhưng thật ra bị thương ngươi. Thẩm Minh Chăn nghe vẻ mặt mồ hôi lạnh, vô cùng trân trọng sờ sờ cổ đầu, thập phần cảm động, hắn thiếu thái tử cùng tiếu hộ vệ một cái mệnh a. Thái tử điện hạ liền thở dài, đáng tiếc, tiếu hộ vệ vì bảo hộ chúng ta hai cái, đã hy sinh. Thẩm Minh Chăn tâm liền đau. Thái tử tiếp tục nói, kỳ thật cô hộ vệ toàn hy sinh, hiện giờ liền dư lại chúng ta hai. Thẩm Minh Chăn chớp chớp mắt, không biết nên dùng loại nào tâm tình đối mặt. Hắn có chút sợ hãi, có chút khẩn trương, càng có rất nhiều tạp ở trong cổ họng ra không được chua sót. Thái tử điện hạ dường như có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị dường như, vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, chúng ta sẽ thuận lợi trở về. Thẩm Minh Chăn liền hỏi, là về kinh đô sao? Thái tử điện hạ lắc đầu, không, trở về Trấn Giang. Thẩm Minh Chăn lúc này mới một cái giật mình, điện hạ, chúng ta đây là ở nơi nào a? Thái tử điện hạ thảnh thơi uống trà, ở Linh Châu. Linh Châu liền ở Trấn Giang phụ cận. Thẩm Minh Chăn trong lòng liền đánh nói thầm. Kỳ thật hắn hoài nghi thái tử điện hạ chưa nói thật, vui vẻ thoải mái hắn khẳng định sẽ không hoàn toàn không có phòng bị. Thẩm Minh Chăn liền cảm thấy không chuẩn thái tử điện hạ có hậu tay. Hắn tuy rằng vẫn là khẩn trương, nhưng không như vậy sợ hãi. Hắn muốn tìm điểm nói, lấy này tới giảm bớt chính mình khẩn trương cảm xúc. Vì thế liền nhớ tới một cái thập phần chuyện quan trọng. Thẩm Minh Chăn muốn nói lại thôi, điện hạ, ngài phát hiện ta thời điểm. Thái tử điện hạ nhướng mày, ân. Hắn từ Thẩm Minh Chăn biểu tình nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói, Thẩm Minh Chăn có phải hay không muốn hỏi lần này ám sát chủ mưu là ai? Thái tử điện hạ liền tưởng, tuy rằng hiện tại còn không có bắt được chủ mưu, chính là hắn dám cam đoan, muốn giết hắn người nhất định là Mục Hoàng hậu cấu kết Giang Nam quan viên. Chính là này cùng Thẩm Minh Chăn nói sao? Hắn liền muốn tìm cái lấy cớ có lệ hắn. Chính là nếu là nói với hắn, có phải hay không có thể gián tiếp đạt được Thẩm Quốc Công duy trì đâu? Đó là cái cáo giả, hắn có đôi khi cũng không dám xử thủ đoạn đem Thẩm Minh Chăn kéo lên hắn thuyền. Liền sợ làm cho này cáo già bất mãn. Thái tử điện hạ tuy rằng có phụ thân, nhưng kia phụ thân là thiên tử, là quân, rất nhiều thời điểm sẽ không thiên hướng hắn bên này. Thái tử điện hạ thời trẻ tăng mẫu tộc không hiện, thả hôn sự bị đắn đo, bệ hạ không tứ hôn, hắn cũng không dám chính mình cho chính mình tìm tức phụ, cho nên không có mẫu tộc cùng thê tộc hỗ trợ. Đối với thái tử điện hạ tới nói, hắn tuy rằng quý vì thái tử, chính là rất nhiều thời điểm, quyền lợi còn không có thẩm lộ thực dụng đâu. Cho nên ở nhìn thấy Thẩm Minh Chăn thời điểm, hắn hy sinh mặt khác hộ vệ, cũng đem người bảo xuống dưới. Thái tử điện hạ liền suy nghĩ, hắn có lẽ là muốn hỏi ta phát hiện hắn thời điểm, vì cái gì muốn cứu hắn. Ta đây cũng không thể nói thẳng tưởng kéo ngươi thượng ta này thuyền A. Hắn liền nghĩ đến, muốn hay không nguyện chuyển chút, nói hiên ngang lấm liệt chút. Thẩm Quốc Công không hảo lừa, Thẩm Minh Hành không hảo lừa, chính là Thẩm Minh Chăn người này ở hắn xem ra, có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ, trong lòng đều có một phần nghĩa khí, không chuẩn liền hảo lựa chút. Thẩm Minh Chân bị thái tử điện hạ như vậy vừa thấy, một ân, liền càng khẩn trương, ấp úng nói, chính là ta lúc ấy có hay không? Thái tử điện hạ đem lông mày khơi mào. Cái này Thẩm Minh Chân rốt cuộc muốn hỏi cái gì a? Hắn trái lo phải nghĩ, có hay không cái gì đâu. Thái tử điện hạ tư duy một phát tán, nhưng thật ra nghĩ tới chính mình trong lòng ngược đồ vật. Sổ sách. Không trách hắn tưởng cái này. Hắn mấy ngày này, Minh mang theo quan viên khắp nơi đi, chính là ngầm, nhưng tìm người khắp nơi điều tra Giang Nam tuần phủ tham ô chứng cứ phạm tội, hắn ở chỗ sáng đỉnh, là có thể hấp dẫn trụ rất nhiều ánh mắt. Thủ hạ của hắn quan viên cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, tìm được rồi một quyển trướng. Khả năng chính là này bổn trướng, làm địch nhân nóng nảy, thế nhưng làm nổi lên ám sát. Hắn thở dài một tiếng, như thế làm kế hoạch của hắn rối loạn, còn tổn thất không ít hộ vệ. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì thái tử điện hạ vừa mới nói dối. Hắn bên ngoài thượng hộ vệ chết sạch, chính là hắn còn có một đám ám vệ nhân ở bốn phía bảo hộ hắn, này trên xà nhà mặt liền có một cái. Nhưng đều là hảo hảo bồi dưỡng ra tới, chờ trở về kinh đô, hắn nhất định phải đem mục hoàng hậu đầu chặt bỏ tới, bồi hắn tổn thất. Hắn thở dài lại thở dài, lúc này mới nhìn về phía còn ở ấp úng Thẩm Minh Chân. Thái tử điện hạ cảm thấy Thẩm Minh Chân trên người đầu tư như vậy nhiều điều mạng người, không thể hù dọa đi rồi, bằng không mất nhiều hơn được, vì thế đối với hắn mỉm cười, thập phần hiền lành, Minh đến a, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì a? Hắn trong lòng chửi thầm, ngươi hỏi ta cái gì ta cũng sẽ không nói cho ngươi a. Thẩm Minh Chân liền trên mặt đỏ lên, nhỏ giọng dò hỏi, điện hạ, ngài cứu ta thời điểm, ta mặt, không có ở nước tiểu hố đi. Thái tử điện hạ, không có đi. Hắn lại đột nhiên thực đau lòng chết đi thị vệ. Bởi vì hắn cảm thấy, Thẩm Minh Chân như vậy, khả năng thẩm lộ, có lẽ cũng không như vậy coi trọng. Hắn đau lòng thậm chí muốn dùng Vân Châu lời nói mắng một câu, con mẹ nó, an bà ngoại mệt. Chương 86. Thẩm Minh Chân hộ giá có công tin tức truyền quay lại Thẩm Quốc công phủ thời điểm, thẩm gia người đồng thời trầm mặc. Chiết Giáng ngẩng đầu nhìn xem những người khác, ân, trừ bỏ Thẩm Minh Hành như cũ mặt vô biểu tình, những người khác đều là một bộ trột dạ bộ dáng. Thái tử Tấu Trương thượng viết, may mà lễ bộ phiên viện thẩm điện sự, hộ cô với nguy nan bên trong, bách tử nhất sinh, hồi đến Trấn Giang. Thẩm Minh Chân viết trở về thư nhà thượng nói, từ Linh Châu ăn trở về Trấn Giang, phát hiện cho dù cách xa nhau không xa, lại một cái thiên ngọt một cái thiên hàm. Liền nói kia đậu hủ, thái tử điện hạ thế nhưng ăn ngọt khẩu. Nhiều khó ăn a. Ta liền thích ăn hàm, duy nhất không được hoàn mỹ đó là không có cay thịt vụn ở bên, chung quy thiếu chút tư vị. Một phong thơ một phong sổ con đặt ở trên bàn, mãnh liệt tương đối dưới, thở ngắn than dài vài tiếng, khí thẩm lộ lại tưởng xúc trồng dâu, dâu dễ dàng run, như vậy người khác vừa thấy liền biết hắn sinh khí. Trừng mắt nhiều mệt ta. Vì thế hắn cũng lười trừng mắt nhìn, trừng cho ai xem à, nên mắng lại không ở, vì thế vô vô ngông đi rồi. 10 tháng trung tuần, đại tẩu tẩu bụng một ngày so với một ngày đại. Mới vừa nhận được tin còn kinh hách nhảy dựng, vì thế này một chút đỡ bụng, cũng muốn trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, Thẩm Minh Hành không sao cả, đỡ nàng đi rồi. Thẩm Nhị lao ra cùng Lý Tiên Sinh gần nhất chơi đến một khối đi, Lý Tiên Sinh gần nhất lại mê thượng nghiên cứu quỷ thần, cái này đối Thẩm Nhị lao ra ăn uống, văn nhân mặc khách sao, đặc biệt thích tú tài cùng hồ ly tinh cùng với hoang trạch cổ trong thôn yêu diệm nữ quỷ tình tình ái ái chuyện xưa. Thả ở này đó văn nhân yêu thích thượng, Thẩm Nhị lao ra kỹ thuật viễn siêu Lý Tiên Sinh. Vì thế vui với tham thảo, thuận tiện ăn vịt canh hầm cải trắng đi. Nhị phu nhân cùng đại phu nhân gần nhất muốn ước hẹn đi một chuyến chùa miếu cầu phúc, không sai, nhị phu nhân nhi tử Thẩm Minh Ba văn không được võ không xong, nhưng là rõ ràng võ còn có thể luyện luyện, văn cũng đã xác định không có thiên phú lúc sau, bị Thẩm Quốc công ném đến quân doanh mài giũa. Cùng có một cái cầm đao nhi tử, hai chị em dâu không tiền khoáng hậu hảo lên, lẫn nhau giới thiệu phù hộ võ tướng thần minh, thắp hương thiêu cần mẫn, đem thẩm phủ thiêu xương khói lượn lờ. Không biết còn tưởng rằng tiểu từ đường nổi lửa đâu. Vì thế Chiết Giáng trở về liền viết thư, nhà ngươi hiện tại đều không muốn quản ngươi, ngươi mau trở lại đi, lại không trở lại đều phải quên ngươi người này. Thẩm Minh Chân nhận được tin thời điểm, liền cùng thái tử điện hạ khoe khoang, ai, vẫn là quá tưởng ta. Sau đó vẻ mặt muốn nói lại thôi, điện hạ, ngươi thật có thể ăn ngọt khẩu a? Hắn nhỏ giọng nói thầm, ngọt nị nị nha. Kia không phải nữ nhi ra mới thích ăn sao. Đợi chờ. Lại cảm thấy chính mình vừa mới rất là mạo phạm, hắc hắc cười làm bộ làm tịch giải thích, ta thê cũng thích ăn ngọt khẩu. Thái tử điện hạ, liên loại này, có thể lui hàng sao? Hắn nguyện ý trở lại kinh đô sau, tiêu phí gấp 100 lần sức lực đi lấy lòng Thẩm Minh Hành cùng Thẩm Quốc công, cũng không nghĩ nương Thẩm Minh Chân thượng vị. Chính là hiện tại đang ở hồi kinh trên đường, cũng không thể lập tức đem người đuổi ra xe ngựa, hắn thở dài một tiếng, Minh đến a, Chiết thị cùng cô giống nhau, ở Trung Vân Châu. Thẩm Minh Chân liền vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, xem thần. Hắn túi đầu liền khoe khoang, hừ hừ, may mắn ta đầu góc chuyển mau. Lúc này chính là sai lầm, mà không phải thất lễ. Thái tử điện hạ ngay cả ăn cơm hứng thú cũng không có, liên tục xua tay làm Thẩm Minh Chân câm miệng, ném một quyển sách cho hắn, ngươi cấp cô niệm niệm bên trong nội dung. Niệm thư Thẩm Minh Chân quen thuộc à, lập tức liền thượng thủ, thái tử điện hạ nghe hắn du du dương dương thanh âm, lúc này mới dễ chịu chút, liền như vậy một cái ưu điểm, vẫn là đa dụng dùng đi, bằng không nhớ tới chết đi thị vệ, hắn liền thịt đau. Cứ như vậy một đường trở về kinh đô, Thẩm Minh Chân đắc đắc đắc cưỡi ngựa trở về, đột nhiên phát hiện cách vách sân lại bị phong. Cái này hắn nhưng thật ra không kinh ngạc, Mục Hoàng hậu làm sự tình, khẳng định là muốn liên lụy Mục gia, hắn ở trên đường nghe được tin tức nói Mục gia bị lưu đày. Nói đúng không cảm kích, Chiết Giang nói, bệ hạ không muốn đại khai sát giới, liền lưu đày lạc. Thẩm Minh Chân liền ấp úng, cái kia, Mục gia cái kia. Chiết Giang cười nhạo một tiếng, ngươi muốn hỏi kia láo yêu bà. Đi theo đi lĩnh nam bái. Thẩm Minh Chân liền chụp nàng gối, nhưng có buông. Chiết Giang nằm ở trong lòng ngực hắn thoải mái thở dài. Nói nhỏ, ta viết tin trở về, làm ta A cha cấp đường đại tỷ tỷ thắp hương đâu. Như vậy tin tức tốt, vạn nhất bởi vì địa vực nguyên nhân, đường đại tỷ tỷ không biết làm sao bây giờ. Nàng chớp đôi mắt, ngươi nói, đường đại tỷ tỷ hiện tại đã biết sao. Thẩm Minh Chân không trả lời. Hắn biết nàng yêu cầu cũng không phải hắn đáp án. Quả nhiên, thật lâu sau, nàng thở dài một câu, Thẩm Minh Chân. Thẩm Minh Chân đau lòng đem nàng mặt chôn ở chính mình trong lòng ngực, ta ở. Chiết Giang. Nàng không có táng tiến nhà chồng mộ, cũng không có vùi vào nhà mẹ đẻ mộ. Nàng khỏe mắt chảy xuống một hàng nước mắt, ngươi nói, ta có phải hay không làm sai? Nàng dù sao cũng là xuyên qua tới, đối với những việc này cho dù không tin, lại cũng kính sợ. Năm đó, nàng hận Mục gia, khá vậy hận đường gia, nàng hận không thể này một đám, đều đi chôn cùng, nàng đỡ quan tài, dứt khoát kiên quyết cho nàng rời phân mộ, mua một mảnh nàng sinh thời thích nhất đỉnh núi, đem nàng chôn đi vào. Có thể là Thẩm Minh Chân đã trở lại. Chiết Giang này đó chôn ở trong lòng sự tình có địa phương nói, vừa nói liền dừng không được tới. Theo Mục gia rơi đài, rất nhiều chuyện cũ đều tùy theo hiện lên, ở Mục gia trước khi rời đi, Chiết Giang còn sớm xứng xe ngựa, ở cửa thành ngoại nhìn một đám mang theo gông xiềng người dần dần đi xa. Nàng trong nháy mắt kia thậm chí đều cảm thấy không quá chân thật. Thẩm Minh Chân liền ôm nàng hống, một chút vô bối, nhìn nàng dáng giống bị thương tiểu nãi miêu cùng ở trong lòng ngực hắn không ngẩng đầu, nhưng hắn ngực trước xiêm y đều ướt ta. Hắn liền đau lòng nỉ non, đều sẽ quá khứ. Đã qua đi, đều sẽ hảo lên. Thẩm Minh Chân ngày hôm sau giết Lý Tiên Sinh dưỡng vài chỉ vịt, rút hắn cải trắng, hung tợn uy hiếp, Tiên Sinh, ngại nhưng đừng lại cùng ta tức phụ nói chút thần thần quỷ quỷ sự tình. Hiện tại làm cho nhà hắn dáng đều bắt đầu tự trách có thể hay không bởi vì rời đường đại tỷ tỷ mộ làm nàng không thể đi luân hồi, mà như cũ lưu lại ở nhân gian đâu. Lý Tiên Sinh đau lòng ai ra, đối với hầm tốt vịt cải trắng hô vài câu tiểu hoa đậu đỏ liền cầm lấy chiếc đũa xuống tay, một bên ăn một bên nói, ta như thế nào dạy ngươi như vậy cái bất hiếu đồ đệ. Thẩm Minh Chân hừ một tiếng, cũng ăn lên, thở dài nói, Tiên Sinh, ngươi cải trắng còn không có loại minh bạch đâu, như thế nào lại nói lên quỷ thần tới. Lý Tiên Sinh liền đào a đào, móc ra một quyển sách, Thẩm Minh Chân vừa thấy, bên trong tràn ngập quỷ thần chuyện xưa, hắn đầy mặt nghi hoặc, sau đó đâu. Lý Tiên Sinh liền nói, ngươi hôm nay tới vừa lúc. Ta cũng vừa lúc có chuyện cùng ngươi nói. Hắn nói, Tiên Sinh ta quyết định quá hai ngày liền ra ngoài du lịch, ngươi sư mẫu ở nơi này, nhớ rõ phải hảo hảo hiếu thuận a. Thẩm Minh Chân giơ lên thư, là đi tìm nơi này viết đồ vật. Lý Tiên Sinh nhấn câu, lòng ta sở hướng cũng. Hắn không chỉ có lòng có sở hướng, còn lừa dối Thẩm Nhị lao ra lòng có sở hướng, khóc Thẩm Nhị phu nhân lông chồn áo khoác đều không yêu xuyên, nhắc tới Thẩm Nhị lao ra liền mắng, như thế nào liền bỏ được ta nương hai một người đi rồi. Chiết Giang nghe xong vài lần, âm thầm phung tảo, không biết, còn tưởng rằng Thẩm Nhị lao ra qua đời đâu. Bất quá, Lý Phu Nhân nhưng thật ra có chuyện nói, khuyên nàng hắn phải đi, liền đi, chúng ta nữ nhân ra, tự nhiên là lưu tại chỗ, chờ bọn họ trở về, thế hắn thủ cái này ra. Chờ hắn trở về thời điểm, còn có cái ra. Thẩm Nhị Phu Nhân không biết từ những lời này được đến cái gì lực lượng, thế nhưng bắt đầu tự hạn chế tự hảo, giảm béo học thơ, làm Chiết Giang xem thế là đủ rồi. Cấp Lý Phu Nhân điểm cái đại tán. Thẩm Minh Chân thăng cấp sự, biến càng vội, cả ngày không về nhà, Chiết Giang nhưng thật ra đối này không có lo lắng oán trách, bởi vì nàng so Thẩm Minh Chân càng vội, không chỉ có muốn xen vào ra, còn muốn nhân tiện 13 cô nương cùng nhau, nếu không phải đại tẩu tẩu phân phó, nàng bảo đảm chính mình sẽ đem số học không hảo trí nhớ không tốt mạc 13 đuổi ra khỏi nhà. Quản gia tính sổ ký sự, nhiều sự tình đơn giản a, nàng một chút cũng học không được. Làm một cái thông minh đầu nhỏ, Chiết Giang quyết định ly Mạc 13 đầu nhỏ xa một chút, còn nghiêm trang dặn dò nàng, ngươi cũng đừng đi đại tẩu tẩu bên kia, bằng không nhiều khủng bố a, nếu là ta tiểu chất nhi tiểu chất nữ những ngươi, vậy không xong. Sau đó bị Mạc 13 một đốn đấm đánh. Đại tẩu tẩu liền cầu Chiết Giang, nàng tính tình tả, nhưng thật ra chịu nghe ngươi vài câu, ngươi liền giúp ta giáo giáo nàng. Giáo nàng cái gì a? Phòng trưng vẫn là sợ nàng trong lòng có không tốt tâm tư, còn nghĩ cùng Triệu Thiên Tưởng có cơ hội ở bên nhau. Chiết Giang cảm thấy đi, đây là dưỡng thật tốt quá, phía trước nói đúng không làm nàng ăn cơm, làm nàng chính mình làm việc nhà, chính là cũng không có làm mấy ngày, sau lại chịu nàng lại đánh nàng, rốt cuộc vẫn là luyến tiếp, lúc này thấy hai người lại có tiểu ngọn lửa, cũng không dám nữa dễ dàng sơ sẩy, làm Chiết Giang nhìn nàng, quẳng, không cho nàng đi ra ngoài. Chiết Giang liền nghĩ tới nghĩ lui, cấp Mạc 13 tìm cái hảo sống, theo bình phong. Nàng thập phần nghiêm túc, ngươi tưởng à, này thế đạo, nữ nhi ra đọc sách viết chữ, tương lai còn có thể giống nam nhân giống nhau bán đi sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy này đọc sách còn không bằng thêu hoa tới lợi ích thực tế. Nhà ngươi kia nếu là xuống dốc, thêu hoa thêu bình phong còn có thể bán ra giá tốt đâu. Lời này Mạc 13 không biết làm sao nhưng thật ra nghe lọt được, trở về liền thu xếp muốn Mạc phu nhân cho nàng thỉnh một cái tốt tú nương. Mạc phu nhân cao hứng thật sự, liên tục gật đầu đáp ứng, thuận tiện cấp Chiết Giang đưa tới vô số hảo lễ. Giải quyết Mạc 13, kế tiếp nhật tử liền như vậy bình đạm không có gì lạ quá. Duy nhất một kiện làm Thẩm Minh Chăn nói rất nhiều lần sự tình, đó là hắn lại cứu một hồi cái kêu kêu tam liếu hải tử. Hơn nữa lúc này đây ta cũng coi như là cứu hắn 4 lần, này này không chỉ có là duyên phận, mà là cần thiết muốn mang về nhà tình cảm. Làm một cái ân nhân cứu mạng, Thẩm Minh Chăn đem người mang theo trở về, khiến cho đồng mụ mụ cấp cọ cọ rửa rửa, lộng bộ quần áo mới, nói, ta đi thời điểm, hắn đang bị từ hấu cục những người khác khi dễ đâu. Chiết Giang liền nói, ngươi lại đi từ hấu cục. Thẩm Minh Chăn một bên rửa mặt một bên ừ một tiếng, ai? Trải qua tuyết thai cùng lũ lụt, ta liền luôn muốn đi từ hấu cục nhìn xem. Bất quá mang về tới cũng không có việc gì, bất quá là thêm xong chén đũa, nàng nói, liền đưa đi cấp Lý phu nhân làm bạn đi. Thẩm Minh Chăn lại lặng lẽ nói, ta cảm thấy có thể đưa cho đồng mụ mụ. Chiết Giang vừa mới bắt đầu còn không có minh bạch, đưa cho đồng mụ mụ làm cái gì nha? Thẩm Minh Chăn liền cảm thấy tức phụ ngây ngốc, hắn ý vị thâm trường nói, cho nàng làm tốt nhi tử nha. Lúc ấy hắn khoác lác phải cho chờ mụ mụ tìm cái bạn già, kết quả ra Giang Nam sự tình, bạn già không tìm thành, hắc, vừa vặn, tặng cái tam liếu lại đây. Dù sao bạn già, bất quá là già rồi có người bạn, kia không có lão, tiểu nhân nhi tử cũng có thể sao. Hắn ngẩng đầu, chờ tức phụ khen lý. Chương 87. Thân, ngày trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn Nga, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Đây là Thẩm Minh Chăn ở lại một lần ăn xong tam đại chén cơm sau còn luyến tiếc buông chiếc đũa khi đến ra mới nhất hiểu được. Hắn sờ dựng thẳng tới cái bụng, có chút phát sầu, như vậy phát triển đi xuống, phỏng chừng không cần đến trung niên, hắn liền cùng Thẩm Lộ giống nhau trên bụng truy vài vòng thịt mỡ. Sau đó nhìn không minh, tiểu tử này không những không béo, gương mặt còn rõ ràng gầy không ít, thật là có chút không công bằng. Hắn khụ một tiếng, không minh vội vàng buông rẻ lau, hỏi, nhị thiếu gia, làm sao vậy? Thẩm Minh Chăn nghiêng liếc hắn một cái, đi đại thiếu phu nhân kia đi hỏi một chút, đã trễ thế này, các ngươi phu nhân như thế nào còn không trở lại a? Không minh ai một tiếng, chạy vội ra cửa, cũng không gọi người đi, chỉ phân phó gã sai vặt chiếu cố Thẩm Minh Chăn sau, chính mình hướng đại thiếu phu nhân trụ Thương Vân viện chạy. Từ hắn đi theo chủ tử ra cửa, chủ tử xưng thành đầu heo trở về, hắn lại một chút không thương sau, liền trở nên cần mẫn rất nhiều, phảng phất về tới mới vừa làm gã sai vặt cái gì đều cướp làm thời điểm. Lại nghe nói Lâm Ngũ gia kia tiểu nhị cùng trưởng quậy đều đi ở nông thôn thôn trang thượng, trong lòng liền càng sợ hãi, hắn tuy rằng không lo lắng Thẩm Minh Chăn đuổi hắn đi ra ngoài, nhưng là hắn sợ hãi đại thiếu gia cùng quốc công gia a. Nhị thiếu gia bị đánh thành cái này quỷ bộ dáng, khẳng định là giấu không được, đầu tiên là đại thiếu phu nhân lại đây ai ra đau lòng vài tiếng, lại là đại thiếu gia lạnh như băng lại đây chảo phúng vài câu, sau đó đó là quốc công gia phun nước miếng đứng ở trước giường mắng chửi nhị thiếu gia mấy cái canh giờ. Việc này xem như qua minh lộ. Không minh tưởng tượng đến lao ra cùng đại thiếu gia lúc đi xem hắn ánh mắt liền sợ hãi. Hắn nắm chặt thời gian, vài bước tính làm một bước, chạy thở hừng hực, cái chán đổ mồ hôi, cho dù sau lại bồi Chiết Giang một đường chậm rãi tản bộ hồi Thương Trúc viện, quần áo cùng gương mặt cũng toàn là hãn, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy. Mấy ngày nay vẫn luôn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Thẩm Minh Chăn liền bỗng nhiên minh bạch không minh thịt đều đi nơi nào. Xem ra sự tình gì đều là có cái duyên đầu. Sắp tới giờ tuất sơ, đồng mụ mụ đã sớm đánh thủy, ở gian ngoài hầu hạ Chiết Giang rửa mặt rửa tay, cười nói, phu nhân, lão nâu ngày mai tưởng cầu đại thiếu phu nhân kia đầu bếp đem hôm nay lá sen gà thức ăn phương thuốc đằng ta một phần. Ngài luôn luôn không ăn thanh đạm đồ ăn, lại này lá sen gà ăn hương, lão nô học, cũng hảo làm cho ngài nếm thử. Cha nghiêm hảo cấp chiếc dáng đệ khăn tay, nghe vậy thấp giọng cười nói, nơi nào là đồ ăn ăn ngon, rõ ràng là liền tây phủ di nương sự làm ớt, lúc này mới ăn hương. Đồng mụ mụ tức giận, làm bộ muốn đi đấm đánh nàng, người cô nàng này, mới vừa bệnh hảo liền lại thảo đánh, càng ngày càng kỳ cục. Nàng âm thầm chửi thầm, còn không bằng mỗi ngày bệnh đâu, cũng không biết hôm qua phu nhân cùng nàng nói gì đó, thế nhưng lập tức hết bệnh rồi. Chiết dáng cười khanh khách, điểm điểm trà một đầu, ngươi nghe đồng mụ mụ, đường không lớn không nhỏ. Nàng hứng thú vội vàng vén mảnh tử tiến phòng trong đi thay quần áo, đồng mụ mụ cùng trà vừa ra môn, trong phòng im ắng, Thẩm Minh Chân liền thấy nàng tan tóc đổi hảo xiêm y đi hề. Sau đó lại đặng đặng chừng chạy tới gương lực trước, chọn lựa, nhặt nhặt chọn chọn, cuối cùng khỏe miệng tươi cười cũng không có, không tình nguyện từ bên trong lấy ra một cây đầu gỗ cây trơm. Thẩm Minh Chân đi qua đi, ngươi đang làm gì a? Chiết dáng ghét bỏ đem hắn một phen đẩy ra, đừng che đèn. Thẩm Minh Chân, hừ, ngươi vừa mới còn cười đâu? Nhưng tránh ra là không có khả năng, hắn vốn dĩ trời sinh ra mặt dày, huống chi hiện tại bởi vì sưng mặt, càng dày một tầng, liền lại thò lại gần, tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy à? Chọn cái gì đâu? Chiết dáng lúc này không đẩy ra hắn, cấp tây phủ di nương chọn lễ vật đâu? Thẩm Minh Chân chừng kinh ngạc, một cái thiếp thất mà thôi, tùy tiện cấp điểm đồ vật là được, nơi nào đáng cho nàng chọn lễ vật? Chiết dáng nói, ngươi có mắt không có, không nhìn thấy ta ở chọn không đáng giá tiền ngoạn ý sao? Thẩm Minh Chân chỉ mị thành một cái phùng đôi mắt, tính có, cũng không tính có. Chiết dáng bị hắn chọc cười, nói với hắn khởi bắt quái tới. Ngươi là không biết, hôm nay đại tẩu tử đi ra cửa mua quần áo, liền cùng kia di nương gặp phải. Này rõ ràng là cái rất dài chuyện xưa. Thẩm Minh Chân đôi mắt liền ở phùng nỗ lực xoay hạ, dù dỗ nàng nói, đi trên giường nói. Ta cho ngươi lột hạt dưa. Chiết dáng tính toán cũng đúng, vì thế thịch thịch thịch dẫm lên sàn nhà đi ra ngoài kêu đồng mụ mụ, lại đi phòng bếp kêu cái lê canh. Cha một, ngươi đi đoan bàn xào đậu phộng tới, ta thích ăn cái kia. Không Minh nỗ lực đem đầu mình rối ở chiếc dáng có thể thấy trong không gian, nhưng hắn lắc lư vài hạ, chiếc dáng cũng chưa kêu hắn, hắn đành phải ân cần đi giúp đồng mụ mụ vội, ai ra đồng mụ mụ, ta đi là được, không phải kêu cái lê canh sao. Ngài giao cho ta. Hôm nay đều đen, ngài lao nhân ra nhiều nghỉ ngơi một chút. Hắn nhanh như chớp chạy, đồng mụ mụ cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh nhìn, cha một không tùy vào xuất ruột. Cô nương muốn chính là cái gì lê canh hắn biết không? Ngươi như thế nào làm hắn đi đâu? Đồng mụ mụ bạch nàng liếc mắt một cái, đã lười đến sửa đúng trà một đôi chiếc dáng xưng hô, nàng như cũ cười, ngươi biết cái gì? Chúng ta muốn tại đây trong viện cắm dễ, chiếm địa, muốn đem nguyên lai người bài trừ đi, làm các nàng dễ bảo, ngươi cho rằng liền dựa chúng ta được rồi. Tiểu tử này nếu xung xoe, khiến cho hắn hiến, nói nữa, cô nương không phải lần đầu tiên kêu lê canh, ngươi cho rằng bọn họ này đó quỷ tinh người cũng chưa hỏi thăm quá. Nàng cũng chưa ý thức được chính mình cũng kêu cô nương, mà là lưu loát giáo dục trà một đạo, ngươi còn nộn đâu, cũng chính là cô nương túng ngươi, bằng không tại đây trong phòng, ngươi cho rằng chính mình có thể đương đại nha hoàn. Nhiều ít tiểu nhân tưởng thay đổi ngươi xuống dưới. Thả ngươi thấy không, tại đây trong viện hầu hạ, đều là gia dưỡng nô tài, từ nhỏ trong bụng ngàn căn ruột vòng quanh cong, ngươi này phách xài xuất thân tiểu nha đầu có thể so sánh đến. Cha vẻ mặt sắc tức khắc khó coi xuống dưới, nhưng mạch lại cười rộ lên, phi một tiếng. Vậy ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều là cô nương nhớ tình bạn cũ lưu lại, ai cũng đừng nói ai. Đồng mụ mụ hừ một tiếng, không cùng nàng so đo, đậu phộng nên xào hảo, ngươi mau đi phòng bếp lấy. Ngoài phòng thanh âm trong phòng nghe không thấy, thả viện này bởi vì cây trúc nhiều, ưu tính thực, mở ra cửa sổ, đặc biệt thích hợp khai tiệc trà, chiếc dáng liền thập phần vừa lòng cái này không khí, tiếp tục nói, vốn dĩ đại tẩu tử không biết nàng là ai, ai ngờ hôm nay trùng hợp, đầu tiên là vào ra chưa từng đi qua cửa hàng. Lại là cùng này di nương nhìn chúng cùng phê vải dệt, ngươi nói như thế nào, kia vải dệt lao bản nhận không ra đại tẩu tử, lại nhận được kia di nương, hắc, thế nhưng. Còn khuyên đại tẩu tử lui bước, trong tối ngoài sáng tỏ vẻ đây là sắp có quốc công phủ chống lưng người. Nàng tấm tắc hai tiếng, ngươi nói một chút, đại tẩu tử có thể không tức giận sao? Thẩm Minh Chân nói, sao lại đâu? Chiết dáng biểu tình phức tạp nói, sao lại sao? Nhị thuốc đột nhiên xuất hiện ở đối diện Mạc Phương Trai, kia di nương vừa thấy liền cười đi qua. Vải dệt cũng không muốn. Đại tẩu tẩu không lộ ra, lại bị khí một đốn, trở về liền cùng ta hảo hảo nói một phen. Đương nhiên, nói không ngừng này đó, còn nói đại tẩu tẩu hỏi thăm trở về nhị lao ra cùng vị này di nương tương ngộ bắt quái. Nói là ngày nọ nhị lao ra bị cơ hữu nhà ở một đầu thơ khiếp sợ, hỏi kỳ danh tự sau, rất là ra dáng ra hình cùng vị này tài nữ làm cái bạn qua thư tử, lại kinh cơ hữu tác hợp, quyết định đi gặp mặt tỏ phờ lìn. Kết quả đi đến trên đường, một vị cô nương ngọc bội nát, nhị lao ra nhặt lên tới muốn còn cho nhân ra, kết quả kia cô nương cầm một nửa liền vội vã đi rồi, dư lại một nửa ở nhị lao ra trong tay, làm hắn hồn khiên mộng nhiễu. Chiết Giáng nghe đến đó liền phun tào, từ xưa tài tử giai nhân trong thoại bản ngọc bội dường như dễ toái phẩm giống nhau, vừa rơi xuống đất liền quăng ngã hai nửa, chính là nghĩa vụ bán sỉ tiểu thương phẩm cũng không kém như vậy chất lượng được không. Nhưng là nhị lao ra tuy rằng ái thư thành si, lại không thấy nói chuyện buồn, không biết rơi xuống đất liền toái ngọc bội nhất định sẽ có trùng hợp một ngày, còn thương tâm mấy ngày, sâu sắc cảm giác gặp thoáng qua tình yêu không có kết cục, đang ở hắn thất hồn lạc phách liền trầm mê với lông chồn áo khoác nhị phu nhân đều kinh động khi, cô nương xuất hiện, tiến lên một đến gần, thế nhưng vẫn là phía trước bạn qua thư tử, này nhân duyên hỉ nhị lao ra thắp hương bái Phật cảm tạ trời xanh hậu ái. Dứt khoát kiên quyết đảo tim đảo phổi, thế tất muốn đem nhân ra nạp tiến vào. Chiết Giáng lúc ấy liền cảm khái, kịch bản a kịch bản, từ xưa liền có kịch bản ở a. Nói xong lời nói, khẩu cũng khác, uống xong trà thấy đồng mụ mụ cùng cha một còn không có đem nàng muốn đổ vật đoan tiến vào, đành phải đứng dậy đem trên tay gỗ đào cây châm thả lại gương lược, lại đi lay trang sức, ngươi nói, bất quá là một cái di nương vào phủ, người trong nhà ăn đốn rượu liền thành, còn bãi cái gì yến, nhà người khác lương thiếp cũng không như vậy rêu rao à. Bất quá nàng cũng liền nói, đại hạ quốc thái dân an, làm ra tới tiềm quy tắc liền nhiều, tỉ như nói nạp thiếp việc này, lương thiếp vào phủ, nếu là tỏ vẻ coi trọng, cũng có thể mang lên mấy bản, kêu lên quen biết nhân ra ngọt nhạc, bất quá chính đầu nương tử là sẽ không tới cửa, chỉ là sẽ chuẩn bị điểm tiền biếu, làm nam nhân nhà mình mang đi. Thần quốc công làm từ thị chuẩn bị lễ vật đó là loại này. Nhưng dựa theo quy củ, các nàng thành thân tiểu nhân, cũng không thể không có bất luận cái gì tỏ vẻ, đến tùy đại lưu đưa điểm, làm từ thị cùng nhau đưa qua đi, phía trước đại tẩu tẩu liền nói đưa phó kim đồ trang sức, Chiết Giáng tự nhiên cũng liền đi theo đưa kim trang sức, hiện tại đại tẩu tử bị nàng một hơi không nghĩ tặng, còn lôi kéo nàng thương lượng, nghe ta, đưa điểm thanh phong uống lộ, nàng cùng nhị thuốc phụ không phải ghét bỏ đồng tiền vị số sao. Không phải không dính khói lửa phàm tục sao. Ta đây liền đưa điểm thanh quý đồ vật. Nàng cười tủm tỉm, Chiết Giáng liền nói giỡn, ta đây liền đưa cái đầu gỗ châm, không đáng giá tiền, lại là Vân Châu hóa, mặt trên đều là ta đối Vân Châu nhớ nhà chi tình, nếu kia giai nhân không linh cảm không biết ra được hảo thơ từ khi, cũng có thể nhìn xem ta châm, lấy điểm sầu tư, cấp trong bụng thêm điểm mực nước. Đại tẩu tử ôm bụng cười cười to, thật đúng là có thể. Vì thế Chiết Giáng liền trở về phiên đồ vật. Nhưng nàng đồ vật lại tiện nghi, cũng tiện nghi không đến chạy đi đâu, cho nên muốn đưa cái tiện nghi, thật không hảo tìm. Thẩm Minh Chăn biết ngọn nguồn sau, suy nhiên một tiếng, nhị thúc thật gở, như vậy rõ ràng mỹ nhân cục cũng xem không hiểu. Sau đó lại dối thẩm lộ, cha ta cũng là, thế nhưng đồng ý cái loại này ngoại thất vào cửa. Chiết Giáng rốt cuộc chọn cái nàng chính mình dùng nhánh cây nhỏ điều châm, cao hứng nói. Lại không phải cha ngươi nạp tiếp, hắn quản như vậy nhiều đâu, nhị thúc phụ như nguyện liền thành. Nay kỳ thật lại là cái lịch sử di lưu vấn đề. Thẩm lão quốc công buông tay nhân gian qua sớm, thẩm quốc công liền đem bọn đệ đệ đều kháng ở chính mình trên vai, tam lão ra chính mình có thủ đoạn, thẩm quốc công không lo lắng, chỉ có lão nhị ngu si bộ dáng, làm hắn vẫn luôn thao tâm. Trường huynh như cha, cho nên, đối đãi nhị lao ra, thẩm quốc công vẫn luôn là có ứng tất cầu, bằng không không lao động gì ngần ấy năm. Như thế nào còn có thể ăn xài phung phí đến bây giờ? Nàng nghĩ đến đây, đông nhiên cười rộ lên, bỡn cợt nói, Thẩm Minh Chăn, ngươi cùng ngươi nhị thúc, đều là lão nhị, đều không có công danh, nhưng ngươi nhìn xem cha ngươi đối với ngươi cùng đối với ngươi nhị thúc thái độ, tấm tắc, Thẩm Minh Chăn, không phải ta nói, cha ngươi khẳng định xem đĩa hạ đồ ăn. Việc này rõ ràng không thích hợp, nàng sốt ruột hỏi Không Minh, nhị thiếu gia làm sao vậy? Không Minh liền nói nhỏ, thiếu gia cùng người đánh một trận, đối phương người đông thế mạnh. Một không cẩn thận trên mặt có thương, đồng mụ mụ, lời này ta chỉ cùng ngài nói, ngài nhưng đừng cùng người giảng. Đồng mụ mụ tâm lại trầm. Nguyên tưởng rằng mấy ngày nay nhị thiếu gia mỗi ngày ở nhà đọc sách, lãng tử đã quay đầu lại, kết quả nhân ra nên lãng vẫn là lãng, còn treo thương, nàng miệng run run, nếu không phải Không Minh ở bên cạnh, nhất định phải nói một câu, ta đáng thương phu nhân lạc. Nhưng Không Minh ở chỗ này, nàng không thể nói, đành phải nghẹn, tăng cường tay đứng ở ngoài cửa, liền sợ bên trong người xào lên. Tình huống bên trong lại bình tĩnh thực. Thẩm Minh Chăn đi vào thời điểm, Chiết Giáng căn bản không mở to mắt, đám người lẹp xẹp tới rồi nàng trước giường lại như vậy đứng bất động khi, nàng mới thở dài một tiếng, hánh diện dường như cho hắn một ánh mắt, ngươi đây là cái gì giả dạng. Thẩm Minh Chăn vén lên mũ có rèm, lộ ra một trương xương thập phần đều đầu heo mặt, này vẫn là hắn thập phần có kinh nghiệm ôm lấy chính mình đầu không bị vạ lây sau tình huống. Ai ngờ Chiết Giáng vẫn là nhàn nhạt, mí mắt cũng chưa nâng, hỏi, bị tấu. kia lãnh đạm biểu tình thứ Thẩm Minh Chăn vốn dĩ sưng to hai mắt càng thêm chua xót, hắn cảm thấy chính mình bị đánh thời điểm, tâm cũng chưa như vậy đâu. Hắn hừ hừ hai tiếng, lại từ trong tay háo đào a đào, móc ra một viên hàm răng, nhân miệng sưng, trong miệng lẩn gió, mơ hồ không do nói, ngươi thăm thăm, nhìn xem. Hắn thương thực trọng được không? Như thế nào liền như vậy không lương tâm đâu? Uổng phí hắn bị đánh khoảnh khắc tưởng vẫn là nàng. Chiết dáng lúc này cười. Nàng hỏi, ai ra, như thế nào còn đem hàm răng cấp xóa sạch? Thẩm Minh Chăn đỏ lên đầu heo mặt, cả giận nói, hoa, ác, bà nương. Không phải ta, là Lâm Ngũ. Ta thiếu chút nữa đã bị xóa sạch. Hắn chỉ là muốn cho nàng biết thương thế nghiêm trọng tính. Chiết dáng liền khuyên hắn, thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý. Người thả xin bất giận, lần tới đánh trở về là được. Thẩm Minh Chăn nhân trong miệng lậu trúng gió, sợ nói chuyện phun nước miếng ảnh hưởng chính mình hình tượng, vì thế chạm xa, bô bô nói cái không ngừng, đem kia bạch đi hề nam nhân ngang ngược vô lý nhất nhất nói ra, cuối cùng tổng kết thập phần ủy khuất, hắn đánh Lâm Ngũ cũng chưa đánh ta như vậy trọng. Nói như vậy một đốn, miệng xé kéo lợi hại, đau hắn thẳng hút lưu, khéo bẹp ngồi ở trên giường, giống như một đóa sắp điêu tàn cỏ đuôi chó. Chiết dáng vốn nhờ vì hôm nay cái mục ra dọn vào cách vách không thoải mái cảm xúc tiêu tán một ít. Nàng xuyên giày xuống đất, cho hắn thưởng cái đại đại gương mặt tươi cười, không lưng nhìn chằm chằm hắn, ta nhìn xem. Thẩm Minh Chăn liền đem đầu thò lại gần, đôi mắt xưng thành một cái phùng, xông ra thật dài lông mi, thực sự có chút xấu. Chiết dáng thấy hắn còn không tự biết đùa nghịch đầu heo mặt, đối với nàng đếm miệng vết thương. Nơi này bị đánh tam hạ, may mắn ta đầu hướng trên mặt đất trốn mau, bằng không đôi mắt liền hạt lạc. Đánh ta miệng thời điểm ta liền liều mạng nhấp môi. Miệng nhấp khẩn, bị đánh thời điểm không như vậy đâu. Chiết dáng náo loạn cái vô ngữ, nhưng xem hắn bộ dáng này, lại không hảo lại lần nữa chọc hắn tâm, vì thế xả mặt khác đề tài. Ngươi còn nhớ rõ hắn trông như thế nào sao? Nàng hỏi. Thẩm Minh Chăn đoán hận gật đầu, ta thành quỷ cũng sẽ không quên hắn. Chiết dáng liền nói, vậy ngươi họa ra tới, ta nhìn xem. Thẩm Minh Chăn. Hắn có chút xấu hổ cúi đầu, ta sẽ không vẽ tranh. Lâm Ngũ cũng sẽ không. Càng đừng nói sắp phải bị biếm đến thôn trang thượng tiểu nhị cùng trưởng quầy. Chiết dáng nghĩ nghĩ, chính mình chấp bút lông, phô giấy vẽ, nói, vậy ngươi nói hắn ngũ quan cùng hình dáng, ta họa ra tới ngươi nhìn xem giống không giống. Thẩm Minh Chăn sùng bái nhìn nàng một cái. Còn có thể như vậy a, thật lợi hại. Hắn chậm rãi hồi ức bạch đi rìa nam mặt, thô thô lông mày, không lớn không nhỏ miệng, cái chán rất lượng. Chiết dáng. Nàng đem bút một ném, này ngũ quan họa ngươi cũng giống. Thẩm Minh Chăn hưu một chút mặt đỏ lên, sau đó liền ủy khuất, sau đó liền hổ thẹn, cuối cùng ủy khuất hổ thẹn hối ở một chỗ, nước mắt rốt cuộc bành không được, ngao ngao la lên một tiếng, ta chính là cái phế vật. Chiết dáng. À, nàng có chút muốn đánh người, nhưng lại có chút buồn cười, vì thế không nhịn xuống, phụt một tiếng cười. Thẩm Minh Chăn. Hắn hưu một chút lại dừng lại nước mắt, chỉ cảm thấy chính mình không mặt mũi nào gặp người, hổ thẹn khó làm, liền oán hận xoay người, tưởng nằm xuống, lại bối cùng ngực bị dâm đau. Vì thế cung thân mình, mông lộ ở bên ngoài, nhưng cảm thấy này tư thế bất nhã, lại bay nhanh xoay cái cong, đem mông hướng tới cửa sổ, đầu hướng tới mảnh, xem chiếc dáng dở khóc dở cười. Nàng cười một tiếng, nói, ta đi ra ngoài lấy điểm chảy ra dược, chính ngươi đem quần áo cởi, đợi lát nữa cho ngươi lau lau. A, thoát, thoát, quần áo A, còn bôi thuốc A. Này còn không phải là tứ chi tiếp xúc sao. Thẩm Minh Chăn liền từ hổ thẹn biến thành ngượng ngùng, hắn cọ tới cọ lui cởi áo khoan bảo. Sau đó đột nhiên thấy đặt ở trên giường gương. Trong gương đầu heo mặt, cũng không như hắn tự mình cho rằng như vậy anh Tuấn mà giàu có dương cương chi khí, mà là xấu không nói nổi. Hắn vừa mới vì tranh thủ dáng dáng đồng tình tâm còn riêng đem mặt thò lại gần. Xong đời, hắn tưởng, lúc này, hắn hoàn toàn không có dung mạo ưu thế. Tự giác phá kén thành điệp Thẩm Minh Chăn lĩnh nội trưởng thành thống khổ sau, nhìn cái gì đều mang theo một cổ tử tiêu điều hương vị. Hắn gặm một ngụm tiểu điểm tâm, chép một chút miệng, tay chụp ở trường lan thượng. Ngón trỏ có quy luật nhẹ nhàng gõ động, nhìn vân đạm phong khinh, trong lòng lại sốt ruột nghĩ ra một đầu nhân sinh nhiều tịch liêu thơ tới trang cái bức. Chiết dáng hôm nay cầm thư đến trong viện với nắng, thấy hắn đôi mắt gấp đến độ cục chuyển, không e rẻ phiên cái đại đại xem thường cho hắn xem, nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ. Trong bụng vốn dĩ cũng không nhiều ít hóa. Thẩm Minh Chăn đại chịu đả kích, cũng không ưu sầu tịch liêu, cọ cọ cọ qua đi, cùng nàng thương lượng khởi sự tình tới. Dáng hàng, ngươi nói, ta tương lai làm cái gì a? Hắn kéo má, nghiêm túc tự hỏi nhân sinh. Chiết dáng không cần nghĩ ngợi, đều được. Thẩm Minh Chăn hừ một tiếng, cảm thấy chiết dáng pha không có thành ý, hắn có chút do dự hỏi, ngươi nói, ta hiện tại đọc sách còn kịp sao? Chiết dáng trực tiếp gật đầu, tới kịp. Gác hiện đại, Thẩm Minh Chăn mới vừa thượng sơ tam hoặc là cao một đâu. Nàng lời này nói không chút do dự, Thẩm Minh Chân cảm động. Nếu là hôm nay Thẩm Lộ nghe thấy lời này, tất nhiên muốn bùm bùm đem hắn từ đầu tới đuôi tổn hại một lần, nói hắn xuẩn, nói hắn buồn, nói hắn tồn tại chính là vì lãng phí, cuối cùng giận dữ rời đi, làm hắn đã chết đọc sách tâm, thiếu mơ mộng hao huyền. Nếu là Thẩm Minh Hành, hẳn là sẽ huyền chuyển một chút, đầu tiên là an ủi hắn lãng tử quay đầu quý hơn vàng, sau đó lại nằm liệt mặt đối hắn tiến hành tái giáo dục. Thẩm Minh Chân đều có thể tưởng tượng hắn lạnh khuôn mặt nói, tuy nói ngươi vô tài vô đức, mấy năm nay không có sở trường gì, người ta nói 3 tuổi xem lão, ngươi đều 15 tuổi, nghĩ đến đời này có thể nhìn đến đầu, đại ca xác định ngươi không có gì năng lực, vẫn là không cần dãy rủa. Tuy nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhưng đổi lãng tử xuất đầu vàng hiển nhiên phải tốn phí càng nhiều. Vì thế, như thế trực tiếp khẳng định hắn chết dáng liền càng đến hắn vui mừng, hắn cảm động nói, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định trở nên nổi bật. Ít nhất, không thể làm người cảm thấy đãi ở hắn bên người không an toàn. Hắn đêm qua liền suy nghĩ, từ bị đánh tới hiện tại, hắn cha không đến đánh người của hắn, bị đánh cũng không có năng lực đánh trở về, chính là bị đánh là lúc, cũng chỉ có thể ôm đầu bị đánh, thật sự là quá không khí phách. Hơn nữa, liền một cái nô tài đều sẽ cảm thấy hắn không bản lĩnh hộ không người ở, kia làm hắn thê tử chết dáng không phải càng cho rằng hắn không đáng tin sao. Thẩm Minh Chân không nghĩ làm chết dáng cảm thấy hắn không đáng tin. Hắn tưởng trở thành một cái mọi người đều tín nhiệm người. Tóm lại, hắn tồn một bụng ngạo khí, nghĩ nhất minh kinh nhân. Chiết dáng bị hắn xem ác hàn, vây vây tay, vậy ngươi liền đi đọc sách đi, đừng tổng nói không làm. Thẩm Minh Chân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi rồi. Tựa như một con nên ngang ngỗng trắng. Chiết dáng đem thư từ đôi mắt chỗ dịch hai, nghiêng đầu xem phía trước vội vàng tưởng đạt được đại gia thừa nhận thiếu niên lang, xinh đẹp cười, sau đó lại đem thư dịch trở về, hướng ghế bập bên thượng một nằm, lại trầm mê với tướng quân gia tiểu bướng bình thoại bản. Thẩm Minh Chân nguyên tưởng rằng bị đánh sự kiện liền như vậy đi qua, hắn phía trước bị tấu lại lợi hại cũng không gặp Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành cho hắn báo thù, ngay cả đại tẩu tưởng cho hắn nhiều một chút tiền tiêu vặt làm bồi thường cũng sẽ bị vô tình cướp đoạt. Nhưng đương hắn với tháng 4 3 ngày vừa mới tuyển hảo án thư, tuyển hảo tứ thư ngũ kinh, tuyển hảo giang nam lô châu đưa tới bút lông, lại từ Thẩm Minh Hành nơi đó cọ tới tốt nhất lạc dương giấy, càng năn nỉ chiết dáng cho hắn thư phòng từ ấm phòng hái được mấy đóa hoa lan cắm bình, bình hoa dùng chính là đại tẩu tử kia thuận tới sứ thanh hoa. Như thế như vậy bố trí, hắn tiến thư phòng trước còn tắm gội dâng hương một hồi, lúc này mới hành hương vào phòng, ai ngờ mới vừa ngồi xuống, Không Minh liền ở bên ngoài vội vã tiến vào, hét lớn, thiếu gia, thiếu gia, nô tài tìm được đánh ngài người. Không Minh đầy đầu là hãn, sắc mặt đỏ bừng, vừa thấy chính là chạy như bay lại đây, hắn đầy mặt vui mừng, lải nhải nói nửa ngày. Thẩm Minh Chân nghe xong nửa ngày, mới hiểu được lại đây nguyên lai hắn không phải gặp Bạch Y Yển nam nhân, mà là đi theo Bạch Y Yển nam nhân tiểu nữ hài. Nô tài đã nhiều ngày đều lo lắng không thể vi chủ tử phân ưu, bởi vậy hết sức sốt ruột, ngày cũng tưởng đêm cũng tưởng, cuối cùng cảm động trời xanh, làm hắn lao nhân ra làm nô tài gặp hung đồ. Thẩm Minh Chân thực ghét bỏ hắn như vậy rong dài, nói thẳng, nói trọng điểm. Không Minh, cái kia tiểu cô nương hiện tại liền ở Tần gia. Thẩm Minh Chân kinh ngạc, Tần gia? Không Minh sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, không phải Tần gia, là Tần gia tòa nhà, hiện tại trụ chính là Mục gia. Thật lâu phía trước, hắn liền biết một đạo lý, lưu manh cùng ăn chơi chắc táng chi gian khác biệt chỉ có một khuôn mặt mà thôi. Hắn hiện tại xấu hoắc, xiêm y còn nửa khai nửa che, mắt thấy liền phải thoát ly ăn chơi chắc táng đội ngũ đi lưu manh đôi kiếm cơm ăn, đương nhiên muốn kịp thời dừng cương trước bờ vực, chú ý dung mạo. Kia cầm trên tay một quyển sách, chính là hắn quan sát nhiều năm để cao dung mạo chuẩn bị tư thế, tỉ như Thẩm Minh Hành, chính là dựa cái này làm đại tẩu thích, nói văn nhã một chút, đó là, bụng có thi thư khí tự hoa. Hắn cảm thấy có quyển sách nơi tay biên, tâm liền không như vậy hư. Hơn nữa, vì làm này hoa khí có vẻ sung túc một chút, hắn ra dáng ra hình phân tích nổi lên Bạch Y Yển nam nhân thân phận, làm cho hắn thoạt nhìn thông minh một ít. Người nọ như thế kiêu ngạo, ra thế nhất định không yếu, nhưng ta cùng Lâm Ngũ đều không quen biết, chỉ sợ là ngoại lai. Kinh đô tổng cộng liền như vậy đại, tuổi tác gần người cơ bản đều nhận thức, thả từ trước đến nay đều là tài tử không nhận biết ăn chơi chắc táng, không có ăn chơi chắc táng nhận không ra tài tử. Bởi vì kia đều là gia trưởng trong miệng con nhà người ta. Bọn họ hận thấu xương. Hắn hừ hừ một câu, ta cảm thấy hắn thân phận không đơn giản. Khả năng bởi vì trong đầu thủy đổ ra tới, Thẩm Minh Chân cảm thấy chính mình áp xúc đầu nhỏ quả thực chính là tinh hoa, Lâm Ngũ gia hắn không kiêng kỵ, kia hắn tổng nên kiêng kỵ nhà ta a, Thẩm Lộ chính là đương triều thủ phụ đâu. Hắn càng nói càng cảm thấy có đạo lý, trong nháy mắt thế nhưng có chút phiêu, cho rằng chính mình thông tuệ ai cũng so ra kém. Chính là đại lý tự khanh ở trước mặt hắn đều phải thấp thượng nhất đẳng, vui sướng hài lòng phân tích nói, hơn nữa, hắn nhất định là võ quan gia con cháu, quan văn gia giống nhau không có như vậy hướng tính tình. Thốt ra lời này xong, hắn liền muốn đánh chính mình một cái tát. Phiêu quá mức, trong lúc nhất thời thế nhưng không giữ chặt tuyến, quên mất dáng ra cũng là võ tướng. Chết ra vẫn là võ tướng thế gia. Hắn ngượng ngùng nói, ta không phải cái kia ý tứ. Chết dáng đã lười quản hắn loại này tính tình, làm hắn cầm quần áo lại cởi đi chút, võ tướng hải tử là tương đối hướng chút. Ngươi loại này nếu ném đến Vân Châu, liền sửa tên, không gọi ăn chơi chắc táng, têu nhược kê, ngươi cái như vậy kín mít, ta như thế nào bồi thuốc rượu. Thẩm Minh chăn sưng sưng mặt liền lại đỏ lên lên, giống chín heo sữa nướng. Hắn bất chấp bị kêu nhược kê thương cảm, chỉ một lòng một dạ ngượng ngùng xoắn xít nói, à, còn muốn lại kéo xuống a. Đều phải thấy mông. Nhiều ngượng ngùng a. Bất quá vừa định ngượng ngùng chảy máu mũi, lại đột nhiên nhớ tới, Vân Châu phong tục bưu hãn, nghe nói đều có nam nữ phần lớn không bố trí phòng vệ, lại xem dáng này thuần thục thủ thế, chẳng lẽ là phía trước ở Vân Châu liền thường xuyên giúp người khác lau miệng vết thương. Như vậy tưởng tượng, hắn máu mũi liền lưu không xuống, ngược lại khả năng bởi vì máu tương liên, dẫn tới hắn trong thân thể mặt khác huyết cũng tựa cứng lại rồi. Hắn bất chấp che lấp đầu heo mặt, cũng bất chấp đi phân tích đánh người của hắn là cái gì thân phận, ấp a ấp úng hỏi, ngươi ở nhà khi, cũng giúp ngươi ca ca bồi thuốc rượu sao? Chết dáng lắc đầu, ca ca ta đều có ta tẩu tẩu giúp đỡ. Thẩm Minh chăn một lòng liền thật lạnh thật lạnh. Nếu một hai phải hắn hình dung, đó chính là bị bức đọc sách này 10 năm trời đông giá rét, cũng chưa hiện tại lãnh. Hắn thật là ủy khuất hỏi, vậy ngươi giúp ai sát ta? Chết dáng không hắn như vậy tinh tế tiểu tâm tư, khởi điểm không minh bạch hắn ý tứ, tự nhiên là ta đại tỷ cùng nhị tỷ. Thẩm Minh chăn thở phào nhẹ nhõm, thân mình thoải mái bò trở về, lúc này mới phản ứng lại đây vừa mới bởi vì quá mức với khẩn trương, bụng hít một hơi bẹp thực, lúc này đem khí hô trở về, thế nhưng lại mượt mà lên, hắn âm thầm nhìn mắt, ân, không có bụng đĩa nhỏ. Chiết Giáng cũng phản ứng lại đây, ở hắn bối thượng dùng sức nhấn một cái, làm hảo, đừng núp ních. Nàng ác thanh ác khí. Thẩm Minh chăn lại cao hứng cọ cọ đi phía trước bò, lá gan phì thực, các nàng là đánh nhau đánh miệng vết thương sao. Ngươi khi còn nhỏ cũng đánh quá sao. Chiết Giáng bị hắn bỏ gần thân thể hoảng sợ, nàng chưa từng như vậy gần gũi cùng nam nhân tiếp xúc quá, huống chi vẫn là siêm ý hề không chỉnh, làm nàng cảm thấy có chút ái muội. Nhưng Thẩm Minh chăn ánh mắt thật sự là quá thanh triệt, nàng liền cũng không núp đích, không được tự nhiên ở hắn chờ mong trong ánh mắt mở miệng, ta đại tỷ nhị tỷ thường đánh nhau, nhưng là ta lại bị câu đọc sách. Nàng 5-6 tuổi thời điểm, Chiết gia đại tỷ cùng nhị tỷ đã 15-16 tuổi, kỵ đến mã đánh đến giá, cùng hai cái giả tiểu tử dường như. Lúc đó Chiết Mâu vẫn luôn lo lắng nàng hai gả không ra, tưởng câu ở trong nhà học học kim chỉ, bị Chiết Đa cự tuyệt. Chiết Đa cảm thấy biết chữ là được, đọc như vậy nhiều thư không bằng sẽ điểm võ nghệ, tương lai chạy trốn cùng thời điểm đối địch lợi ích thực tế, chẳng lẽ đại kim vây thành thời điểm, ngươi có thể sử dụng thi thư lễ nghi cảm động bọn họ sao? Còn không bằng chờ mong phong cái giẫm xú hôn mê quân địch. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lời nói tháo ly không tháo, nói Chiết Mâu cũng liên tục gật đầu, nhưng chính là kia lúc sau không lâu, lao Chiết gia leo lên Vân Vương đùi, tuy rằng lúc ấy Vân Vương chân không quá thô, nhưng là không chịu nổi cũng là phiên vương A, lúc ấy vẫn là thừa kế tiểu võ quan Chiết Đa tâm tư liền lung lay, hắn muốn đem nữ nhi gả đi người đọc sách ra liên hôn. Chính là lúc này, mới biết được nữ nhi ra muốn hiểu những cái đó thi thư lễ nghi tầm quan trọng. Chờ hắn chọn tới tuyển đi, thật vất vả ở mẫu tộc là giang nam thế gia Vân Vương đáp tuyến trùng, đem hai cái nữ nhi gả ra ngoài. Lại quay đầu lại xem đang ở cùng ngựa con làm quay cuồng vận động tiểu nữ nhi Chiết Giáng, trong ánh mắt lập lòe khởi chờ mong quan mang. Hắn riêng cho nàng mời danh sư dạy dỗ, ghi nhớ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đạo lý, còn đem nàng đưa vào tới Vân Châu làm quan giang nam quan lại trong nhà, ở sáng sớm lên lớp xong sau, liền trực tiếp đưa nàng đi theo nhân gia trong nhà tiểu tỷ tỷ nhóm theo thùa may vá, học cầm kỳ thư họa, học pha trà cùng lễ nghi quý tộc, Chiết Đa còn giống mô giống dạng cho nhân gia ra quà nhập học. Trói lại cái thầy trò danh phận. Chiết Giáng chọn lựa cho hắn nói một lần mỗi ngày muốn học đồ vật, Thẩm Minh chăn có chút nghẹn họng nhìn chân chối, muốn học nhiều như vậy đồ vật ta. Sau đó, không lý do, hắn đầu biên Bắc Cương sử ký có vẻ trói mắt lên. So với cái gì đều sẽ Chiết Giáng tới, hắn cái gì cũng sẽ không. Lúc này đã sát hảo dược, Chiết Giáng liền lại bưng chai lọ vại bình đi ra ngoài, thuận tiện rửa tay, nàng hô một tiếng đồng mụ mụ, Thẩm Minh chăn liền thấy môn nháy mắt mở ra. Hai người ở nơi đó nhỏ giọng túi đầu nói chuyện. Ra ngoài cùng phòng trong cách một đạo cổng vòm thượng truy mảnh, lúc này mảnh liêu lên, rũ thật dài tua ở không trung lắc lư. Không biết vì cái gì, lúc này Thẩm Minh chăn cảm thấy chính mình ghé vào trên giường từ phòng trong xem ra ngoài người, hơi có chút buồn bã mất mát. Khả năng từ xưa văn nhân mặc khách ở thất bại thời điểm viết ra tới câu thơ mới có thể càng nhiều danh truyền thiên cổ. Thẩm Minh chăn giờ phút này nương này cổ buồn bã,

tiện đà từng người trầm mặc mỉm cười. Như vậy trình tự, Chiết Giang trừ bỏ lần đầu tiên trải qua khi bởi vì quá mức xấu hổ mà không có đuổi kịp tiết tấu ngoại, thích ứng thập phần tốt đẹp. Lúc này, Từ Thị thân sinh tử, tuổi tác nhỏ nhất Thẩm Minh Đốc đồng học mới khoan thai tới muộn, Từ Thị lập tức qua đi, sao hiện tại mới đến. Thẩm Minh Đốc đã là 13, thấy phụ thân huynh tẩu đều ngồi nhìn về phía hắn, mặt đỏ hồng, giải thích nói, tối hôm qua đọc sách chậm chút. Thẩm Minh chăn thích một tiếng. Thẩm Quốc Công lại lần nữa khụ một tiếng, Thẩm Minh Đốc liền đem Từ Thị đỡ trở về ngồi, lại một vòng vân an, cuối cùng ngồi xuống, xem ra giáo dưỡng cực hảo. Nhân viên toàn bộ đến đông đủ, Chiết Giang ngồi nghiêm chỉnh, chờ một nhà chi chủ Thẩm Quốc Công bắt đầu quan trọng nói chuyện. Y dì theo Chiết Giang này một tháng nhiều tới kinh nghiệm, nếu trong nhà có việc, liền sẽ thừa dịp này một chút tập trung tuyên bố, nếu không có việc gì, liền nói chút đoàn kết hưu hái vô nghĩa. Hôm nay rõ ràng là có quan trọng văn kiện tuyên bố. Chỉ thấy Thẩm Quốc Công nghiêm túc mặt, sơ sơ chính mình tân xúc tiểu dâu cá chê, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nói, tháng 4 sơ 6, nhị đệ sẽ nạp một quý thiếp, hắn tưởng bãi rượu, đến lúc đó các ngươi không cần qua đi, bị lễ liền hảo, Từ Thị, cái này ngươi tới làm. Kinh đô gần nhất thập phần lưu hành dâu cá chê, Thẩm Quốc Công không thể ngoại lệ, hai ngày này sờ dâu sờ thập phần nghiện. Từ Thị cười ứng thanh, thấy Thẩm Quốc Công không có việc gì nói, liền nói, trước kêu cơm đi. Chiết Giang thư một hơi, cơm nước xong, cái này cả nhà xúc tiến cảm tình hoạt động liền có thể kết thúc. Cơm nước xong, Thẩm Minh Hành cùng Thẩm Quốc Công từng người đi ra ngoài kết bạn, Từ Thị nhìn theo Thẩm Minh Đốc đi thư viện sau về phòng nghỉ ngơi. Ở Thương Khê viện cùng vội vã trở về xử lý ra sự đại tẩu tử tách ra sau, Thẩm Minh chăn đưa Chiết Giang trở về Thương Trúc viện, do dự dự nói, ta nghĩ ra môn một chuyến. Hắn phía trước mượn một cái cầu hữu tiền, muốn trở về, sau đó ôm này số tiền làm tính toán. Chiết Giang nhàn nhạt tân câu, một phết mắt, thấy đồng mụ mụ dùng sức ở kia đưa mắt ra hiệu, vì thế dừng một chút, lại nói, đi sớm về sớm. Nhân nàng những lời này, nguyên bản có chút hề vải Thẩm Minh chăn nháy mắt cao hứng lên, mang theo Không Minh ra cửa, một đường sát hướng ngày thường mọi người tụ hội tiểu lầu nhỏ. Khả năng bởi vì ra cửa bị dặn do một câu, Thẩm Minh chăn trong lòng cao hứng, tuy rằng trên người một văn tiền không có, lại như cũ đi 258 vạn, đặng đặng chừng đi phía trước đi, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Cho Không Minh ở bên cạnh nghi hoặc không thôi, thiếu gia, thiếu phu nhân cũng chưa cho ngài sắc mặt tốt, ngài như thế nào còn như vậy cao hứng. Thẩm Minh chăn này sẽ nhìn cái gì đều là quang thải chiếu nhân, cho nên đối mặt Không Minh nửa câu đầu rõ ràng không phù hợp sự thật nói, cũng không có truy cứu, chỉ là một bộ người từng trải tư thế giải thích nói, ngươi không hiểu, các ngươi phu nhân nàng nhìn đối ta chẳng quan tâm, đó là nàng tính tình lãnh đạm, không thích nói chuyện, nhưng thời điểm mấu chốt là có thể hiện ra ôn nhu, ngươi xem, thiếu gia ta đi thời điểm. Không phải làm ta sớm một chút về nhà sao? Hắn cười hắc hắc, đây là luyến tiếp rời đi ta, tưởng ta buổi tối về nhà bồi nàng ăn cơm đâu. Không Minh lại lần nữa nói ra trọng điểm, nhưng ta xem thiếu phu nhân, lại là ngại với đồng mụ mụ mặt mũi mới nói. Thẩm Minh chăn lúc này thật không cao hứng, hắn lời nói thấm thía lên giọng nói, là ngươi hiểu nữ nhân vẫn là ta hiểu nữ nhân. Là ngươi có tức phụ vẫn là ta có tức phụ. Không Minh thập phần thông minh, là ngài có, đều là ngài có. Thẩm Minh chăn hừ một tiếng. Dẫm lên bước chân vào tiểu lầu. Nhưng là tiểu lầu không ai. Trường quay nhận thức hắn, vội vàng chào đón, nói, ai ra, này không phải Thẩm nhị thiếu gia sao? Ngại như thế nào tới sớm như vậy? Nhà của chúng ta công tử gia còn không có tới đâu. Câu này nhà của chúng ta công tử gia chỉ chính là Lâm Hàn Lâm gia ngũ thiếu gia, sinh ở Hàn Lâm gia, lại đọc sách liền vượng, sau lại không biết như thế nào, ngạnh nói chính mình có kinh thương đầu óc, liền lén lút mượn cùng nhau hôn huynh đệ mấy cái tiền, khai ra tiểu lầu. Chỉ là không biết hắn không nhiều lắm kinh thương đầu góc đã là dùng hết vẫn là phía trước đối chính mình nhận chi có lầm, tiểu lầu khai mau nửa năm, trừ bỏ bọn họ vài người lại đây cổ động, căn bản không người thăm. Thẩm Minh chăn là mượn hắn tiền nhiều nhất người, Lâm Ngũ đã từng chỉ thiên thể tương lai sẽ còn hắn, kết quả còn lâu như vậy, không chỉ có ban đầu mượn kia số tiền không còn, còn càng mượn càng nhiều. Xin lỗi lạc, mấy ngày nay hạ đại tuyết, lễ bộ mọi người, đặc biệt là tự viện người cuối cùng khai hoài, lộ ra gương mặt tươi cười. Vì thế hô bằng gọi hữu người cũng nhiều lên, Thẩm Minh chăn liền thường bị kêu đi uống rượu. Hoài Vương Điện Hạ tự nhiên cũng ở trong đó. Hoài Vương Điện Hạ hiện giờ là hận thượng Thẩm Minh chăn. Phía trước cho hắn đưa thiếp mời cũng dám cự tuyệt. Tuy rằng Hoài Vương Điện Hạ cũng không chuẩn bị đi, trong lòng tưởng đó là lạnh lùng Thẩm Minh chăn, kia khu vực săn bắn nhưng không nhà ở có thể nghỉ ngơi. Đông lạnh bất tử hắn. Sau đó tức giận, hắn một cái điện hạ, thế nhưng cũng bởi vì Thẩm gia thế đại, chỉ có thể sử một ít thủ đoạn đi hết giận. Thật là tức chết người đi được. Cho nên hắn gặp được Thẩm Minh Chăn, liền một chút sắc mặt tốt cũng không có, bên người lặng lẽ cùng Thẩm Minh Chăn nói, ngươi như thế nào chọc phải chúng ta vị này điện hạ. Thẩm Minh Chân cũng buồn bực, không biết ta. Hắn trong lòng nói thầm, quả nhiên vẫn là Thẩm Lộ nói rất đúng, Hoài Vương điện hạ không có khả năng cùng hắn giao hảo. Hắn liền ở cách xa xa, ai ngờ Hoài Vương điện hạ uống say rượu, có điểm động thủ đông lạnh chân. Thẩm Minh Chân thấy hắn nương cảm giác say đẩy chính mình, nghi tính, nhân ra là điện hạ, Thẩm Lộ dặn dò qua, có thể nhẫn tắc nhẫn, hắn đã bị đẩy hạ được, cũng may mọi người trước mặt đạt được cái trong sạch hình tượng. Thẩm Lộ cực kỳ sợ Thẩm Minh Chân gặp phải cái liền hoàng tử đều không sợ phi dương ương ngạnh thanh danh. Ai biết hắn sau này một lui, chính mình đánh giá lấy cái gì tư thế cái gì lực đạo đi quăng ngã mà, lệch cạch một chút chậm rãi ngã xuống, nhưng thật ra không đau, chính là Hoài Vương điện hạ đi phía trước đẩy không dừng lại chân, phanh một tiếng liền đi phía trước một bước, may mắn dừng lại bước chân, đã có thể vào lúc này, mái hiên thượng một cây băng cây cột đi xuống một rớt, ai, liền rơi trên Hoài Vương điện hạ trên đầu. Thẩm Minh Chân. Kỳ thật Hoài Vương điện hạ nếu là không đẩy hắn, này băng cây cột liền tạp hắn đầu. Một đống người hoảng sợ, kêu thái y, nâng người, Thẩm Minh Chân theo ở phía sau, một chút cũng không dám phát ra tiếng. Chỉ là ngày hôm sau tiến phiên viện, liền thấy đồng liêu nhóm đưa mắt ra hiệu, Thẩm Minh Chân sau khi nghe ngóng, trên mặt thần sắc phức tạp. Hoài Vương điện hạ trở về cung, bị thương đầu, tuy rằng không nặng, chính là hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ tự nhiên muốn đi thăm, kia đồng liêu ý vị thâm trường, hỏi cập bị thương nguyên do. Hoài Vương điện hạ nói thấy băng cây cột lung lay sắp đổ, không kịp nghĩ nhiều, liền đẩy ra ngươi, ai ngờ chính mình bị tạp trúng. Thẩm Minh Chân nói như vậy cũng không sai. Vì thế chờ giữa chưa đi nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Minh Chân lại đụng vào thấy Hoài Vương điện hạ, tâm tình liền càng phức tạp, hắn cọ sát, tưởng đi lên cùng Hoài Vương điện hạ nói cái tạ, mông quản nhân ra nói có phải hay không nói thật, hắn đều định nghĩa thành cứu mạng tri ân, đó chính là cứu mạng. Thẩm Minh Chân liền đi. Chỉ thấy Hoài Vương điện hạ trên đầu dùng băng gạc bao đầu, thoạt nhìn thực sự có chút nghiêm trọng, nhưng nhân ra thân tàn trí kiên tới thượng giá trị, được không ít người khen, vì thế cười mặt mày hớn hở, liền có một loại nói không nên lời quái gì. Thẩm Minh Chân thừa dịp đại gia không ở, tiến lên muốn cảm ơn, lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, chỉ thấy Hoài Vương điện hạ sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, cút đi. Thẩm Minh Chân, điện hạ, ngươi hiện tại hành vi cùng ngươi ở bên ngoài nói không giống nhau biết không? Hắn sờ sờ cái mũi, cũng mắt trợn trắng, dù sao về sau lại nói lên, cũng không phải hắn Bạch Nhã Lang. Nhưng tặc ông trời không biết tưởng, thật là quá xảo. Hắn mới vừa lui ra ngoài, kia mái hiên phanh một chút, nện xuống một khối ngói, Hoài Vương điện hạ ngẩng đầu vừa thấy, chưa kịp trốn, tập trên mặt. Máu mũi giàn rua. Thẩm Minh Chân. Chờ đến buổi tối, hắn vội chết bận việc dàn xếp hảo Hoài Vương điện hạ, sau đó tự mình đi công bộ tặng tu sửa tờ giấy, lúc này mới làm người giá xe ngựa về nhà. Lúc này trên đường đã không ai, Thẩm Minh Chân xuống xe ngựa, đứa bé giữ cửa vội vàng đi lên dẫn theo đèn. Chương 90. Gã sai vật dẫn theo đèn lồng, Thẩm Minh Chân xuất ruột, thịch thịch thịch đi mau, đi rồi một trận cảm thấy gã sai vật vướng chân vướng tay, liền đem người đuổi đi, một người đi đường nhỏ hồi Thương Trúc Viện. Thương Trúc Viện trước cửa có một chiếc đèn là hàng đêm đều phải lượng đến bình minh, đây là Thẩm Minh Chân thượng giá trị lúc sau đi ra ngoài xã giao vãn trở về nhà, chiếc dáng liền sai người điểm thượng, chuyên môn phái người thủ, liền sợ hắn trở về sờ mù. Đêm nay trực đêm chính là cái bà tử, thấy hắn trở về không người vân an, Thẩm Minh Chân hỏi, thiếu phu nhân ngủ rồi sao? Kêu bà tử cười rộ lên, không ngủ không ngủ, đồng mụ mụ đã trở lại, thiếu phu nhân đang theo nàng nói chuyện đâu. Thẩm Minh Chân lừ một tiếng, lại đi vào nội viện, là Tam Liếu cho hắn khai môn, hắn thấy Thẩm Minh Chân, cao hứng nói, Thẩm thiếu gia, ngươi đã về rồi. Thẩm Minh Chân liền nói, hôm nay nghỉ tắm gội, không đi học đường. Tam Liếu phía sau là Tam Dương, mềm mại nói, Triệu phu tử sinh bệnh, ca ca liền đã trở lại. Tam Liếu cùng Tam Dương cùng đồng mụ mụ hiện giờ định rồi mẫu tử danh phận, đồng mụ mụ trước đây mấy ngày liền cầm đi bán mình khế, trở lên môn tới, liền không phải bà tử nô buộc, mà là đứng đứng đắn đắn khách nhân, lời này là chiết giáng nói, chọc bao nhiêu người hâm mộ đồng mụ mụ. Bất quá lời này lại làm đồng mụ mụ trong lòng không yên phận thực, đương cả đời người hầu, tuy rằng chưa từng cảm thấy chính mình so người khác kém nhất đẳng, cũng thật chờ từ Thẩm gia hậu viện dọn tới rồi cách vách Thanh Bình trên đường ở. Hàng xóm đều là người đọc sách, còn có một cái thế nhưng là cái quan lại, kia quan gia thái thái còn rất hiền lành cùng nàng chào hỏi, đây là đồng mụ mụ đã từng tưởng cũng không dám tưởng sự tình, càng miễn bàn hiện giờ thượng chủ gia môn, thế nhưng bị chủ gia nói thành là làm khách, Hoàng Thiên Đại lao ra, nàng nơi nào có thể xưng là nhà nàng thiếu phu nhân khách nhân nha. Tam Liếu xem ở trong mắt, biết đây là khúc mắc, liền thường xuyên khuyên nàng thượng Thẩm gia đến xem có hay không địa phương nào có thể giúp thượng vội. Hảo lấy này tới an ủi nàng kia viên gia Thẩm phủ liền lo sợ bất an tâm. Vốn dĩ Tam Liếu là muốn Thẩm gia thiếu phu nhân khuyên nhủ đồng mụ mụ, hắn trực giác Đồng Mụ Mụ có thể bị Thẩm gia thiếu phu nhân lừa dối, chính là ai cũng không nghĩ tới, thiếu phu nhân vừa nghe nói Đồng Mụ Mụ ở nhà như thế nào cũng đại không được, thấy bên ngoài người, đặc biệt là hàng xóm liền hốt hoảng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền cấp Đồng Mụ Mụ thêm hai cái nha hoàn, Minh nói một cái là cho Đồng Mụ Mụ giặt quần áo, một cái là cho Đồng Mụ Mụ nấu cơm, kia nha hoàn là thiếu phu nhân tự mình mang quá khứ, lạnh mặt nói rõ không chuẩn đưa trở về cũng không chuẩn bán, sâu Đồng Mụ Mụ không biết như thế nào cho phải. Chính là người đưa tới, chính là hai há mồm à, nếu là không cho các nàng làm việc, Đồng Mụ Mụ đau lòng muốn chết, vì thế ở Tam Liễu đi học đường, Tam Dương Lăng là quấn lấy Đồng Mụ Mụ không cho làm việc lúc sau, mắt thấy giữa trưa cơm là làm không được, đành phải làm hai cái tiểu nha hoàn đi nấu cơm. Liên cứ như vậy, từng ngày xử xuống dưới, không sai biệt lắm qua nửa tháng, nàng mới vừa bước ra môn, một cái hàng xóm liền khen nàng hảo phúc khí, đại nhi tử thông minh, tiểu nhi tử cơ linh, thật thật là cái nửa đời sau không cần sầu. Đồng Mụ Mụ liền cùng nàng đáp thượng lời nói, đi nhân gia trong nhà làm một hồi khách, phát hiện nhân gia cũng là có nha hoàn, lại về đến nhà, liền cũng không nhiều lắm suy nghĩ, chết dáng nghe nói sau, liền đáp ý nói, hừ hừ, sớm hay muộn có thể dưỡng ra cái tư bản chủ nghĩa lão mụ tử nha. Hoàn cảnh ảnh hưởng là thật lớn, chiết giáng cảm thấy Đồng Mụ Mụ không có khả năng không lay được, này không, hôm nay cái liền tới cửa tới cầu sự, muốn cho Tam Dương cũng đi đi học đường. Chuyện này nhi dễ dàng, chiết giáng liền nói, đều đưa đi học đường, ngươi ở nhà nhưng như thế nào sinh hoạt nha. Đồng Mụ Mụ liền phun nàng, ta lão bà tử cũng không phải là không dính khói lửa phàm tục, nơi đó trong ngoài ngoại sự tình, không được ta đi bận việc a. Nàng lầm nhầm, cùng chiết giáng nói một hồi lâu hàng xóm bắt quái. Sau đó niệm niệm không tha mang theo Tam Dương cùng Tam Liễu đi rồi. Thẩm Minh Chân liền đoán giận, ba ngày hai đầu tới cửa, đều đưa ra môn bà vú, bắt đi ra ngoài thủy, như thế nào tổng trở về đâu. Chiết giáng liền chừng hắn, đừng nói bậy. Nàng nhưng thật ra có chuyện hỏi hắn, nghe không đông nói các ngươi kia nhà ở sụp, tạp nhân ra Hoài Vương Điện hạ đầu. Thẩm Minh Chân vẻ mặt ý vị thâm trường lắc đầu, không phải đầu, là mặt. Hắn chỉ cái mũi, thiếu chút nữa không tạp đoạn. Lúc này là hoàn toàn muốn tĩnh dưỡng. Tới không được phiên viện. Thẩm Minh Chân bức thiết tưởng cùng chết dáng chia sẻ này không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi nói, nếu là hắn không giống ta, khẳng định đến tạp người, có ta một phần đâu. Nói chết dáng bưng mặt, nghiêm túc cực kỳ. Thẩm Minh Chân, chúng ta vẫn là đi thiêu thắp hương đi. Thẩm Minh Chân liền cười rộ lên, vậy ngươi biết là nào lộ thần tiên phù hộ ta. Chết dáng rồi dám nói, vậy đều thiêu. Lúc này nàng nhưng thật ra không cười mạc phu nhân khắp nơi thắp hương. Thẩm Minh Chân tẩy xong rồi mặt, tỉnh tay ôm người hiếm lạ đến không được. Mặt trôn ở tức phụ chỗ cổ hung hăng hít một hơi, nhỏ giọng nói, hắc, kia Hoài Vương Điện Hạ cũng thực sự yêu cầu túi chào Phật, bằng không lần tới rất nguy hiểm. Chiết giáng khó hiểu, nói như thế nào? Thẩm Minh Chân tặc hề, đầu tiên là chỉ đầu, lần đầu tiên, hắn là bị thương đầu. Sau đó lại chỉ cái mũi, hồi thứ hai, hắn bị thương chính là cái mũi. Hắn hai tay một phách, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nhân ra miệng vết thương tại hạ di a. Thẩm Minh Chân cười hắc, làm mặt quỷ. Đệ tam hồi, không chừng liền hạ chuyển qua cổ nha. Chiết giáng cười, nhân gia cũng coi như là trời xui đất khiến cứu ngươi. Thẩm Minh Chân liền cảm thấy sợ hãi, ngươi nói một chút hắn, độ lượng như vậy tiểu, lại còn muốn trang như vậy rộng lượng, thật là, hắn không mệt ta đều mệt mỏi. Mặc kệ thế nào, hắn đều quyết định về sau ly Hoài Vương Điện hạ xa một chút. Chiết giáng đem hắn đầu bẻ ra, ngươi gần nhất trọng đã chết. Nàng một lăn long lóc bò trên giường đi, sai khiến Thẩm Minh Chân thế nàng lấy thư. Muốn kêu bổn tân gia vương gia quả phụ, đối, đừng lấy sai rồi. Thẩm Minh Chân sẽ nhỏ giọng nói, những người này cũng thật dám viết, thế nhưng còn dám bố trí khởi vương gia tới. Nhưng hắn là cái túng hóa, làm sao dám quấy rầy tức phụ nhã hưng đâu, đành phải khích lệ, viết thật tốt. Chiết giáng liền ngồi ở trên giường, nửa nằm ghé vào hắn trên đùi, chân bên trái một lăn, bên phải một lăn, sau lưng cùng một hợp lại, đem chính mình bao vây kín mít. Thẩm Minh Chân thấy, cũng lấy ra một quyển sách tới xem, hắn xem đó là Đứng Đắn Thư Lạp. Hai quyển sách nhan sắc hình thành tiên minh đối lập, Thẩm Minh Chân còn có chút kiêu ngạo, nhà mình cái này không học vẫn không nghề nghiệp tức phụ nha. Trong phòng điểm đèn dầu cùng ngọn nến, đáy giường hạ còn châm đèn lồng, một phòng sáng ngời, hai người thân ảnh chiếu vào trên mặt đất, Thẩm Minh Chân cách một hồi liền muốn xem một hồi, trong lòng ngọt ngào thực, trà vừa tiến đến thêm thủy nhiễu loạn hai người bóng dáng, hắn còn rất không cao hứng, cảm thấy vẫn là mau chóng đem người cấp không đông quản tương đối hảo. Ngày hôm sau như cũng là đi thượng giá trị. Cuộc sống này qua quen thuộc, liền phi dường như, chiết giáng thượng trong viện chiết mấy chi hoa mai, cắm bình, chờ đợi Thẩm Minh Chân trở về, chờ lạt thủ tồi hoa lộn trở lại tới chính là chỉ hoa nên xuân thời điểm, bất chi bất giác liền chờ tới rồi 3 tháng trung tuần, đại tẩu tẩu sản kỳ muốn tới, toàn gia người đều khẩn trương lên, Thẩm Minh Hành càng là thỉnh thái y y viện người thường ngày ở trong nhà chờ, hắn xem như lần đầu tiên trải qua tới rồi. So thượng giá trị còn quan trọng sự tình. Loại cảm giác này có chút xa lạ. Thẩm Minh Hành là cái không tốt lời nói người, đối với loại này nôn nóng tâm tình chỉ có thể thông qua không ngừng xem công văn tới giải áp. Hắn đệ nhất vãn sợ ảnh hưởng đến Mạc thị, liền trụ tới rồi thư phòng, ngày hôm sau liền nên đón đệ đệ chỉ trích cùng đệ tức phụ xem thường lên án. Thẩm Minh Hành nghẹn nghẹn, vì thế ngày thứ hai buổi tối liền nghỉ ở trong nhà chính, nhưng hắn cũng nghỉ không được giường, bà mụ nói, sợ ảnh hưởng thai phụ. Hiện giờ đại tẩu tẩu trong lòng trong mắt cũng chỉ có đứa nhỏ này, trưởng phu trở về ngủ tự nhiên hảo, chính là hài tử lại là xếp hạng đệ nhất, nàng trần trờ nói, ra, đêm nay, nếu không ngài đi thư phòng ngủ đi. Thẩm Minh Hành xua xua tay, ta ngủ giường đi. Nếu là đi thư phòng ngủ, lại muốn lọt vào đệ đệ chế nhạo. Muốn hắn nói, cùng với nói Thẩm Minh chân là hắn đệ đệ, còn không bằng nói là Mạc thị nhi tử, không gặp như vậy hộ tẩu tử, hơn nữa cưới cái tức phụ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã lên, liền ở nhà hoành hành ngang ngược, thấy ai cũng không sợ, hiện giờ liền hắn cũng dám dỗi. Mạc thị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thẩm Minh Hành đây là lần đầu tiên ngủ giường, nếu là thường lui tới, nàng nơi nào liền bỏ được hắn ngủ giường a. Chính là hiện tại đĩnh bụng to, chính mình cũng khó chịu đâu, nàng liền lần đầu tiên không có tự mình hầu hạ hắn, mà là làm bà tử giúp hắn phô hảo giường, nhìn hắn ngủ ở mặt trên ngủ cũng giống nhau hảo, đột nhiên liền có chút ủy khuất. Nay cổ ủy khuất từ đâu tới đây, Mạc thị cũng không biết, nàng chỉ biết chính mình muốn khóc, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nàng liền khóc, vừa mới bắt đầu còn chịu đựng, chính là mặt sau khóc liền lớn tiếng, Thẩm Minh Hành vội vàng đi hỏi, Mạc thị chính mình cũng không biết làm sao vậy, nàng nơi nào nói ra. Vẫn là bà mụ tử nói lời nói, đều là tiền sản bệnh trạng, không có việc gì, không có việc gì. Nhưng Thẩm Minh Hành cưới Mạc thị 10 năm, nơi nào thấy qua nàng khóc, hắn lúc ấy cũng chưa nói tới là đau lòng, chính là không dám ngủ, miệng ở trên triều đình nhưng thật ra nhất đẳng nhất lợi hại, lúc này lại vụng thực, cũng không biết nói cái gì, liền ngồi ở bên kia chờ người khóc, chờ Mạc thị khóc xong rồi, ngủ rồi, hắn mới dám trở về ngủ. Ngày hôm sau Thẩm Minh Hành mang theo quần thâm mắt đi thượng triều. Thẩm Minh chăn thích một tiếng, nói, ngươi nhìn xem, nữ nhân mang thai sinh hải tử nhiều khó chịu sự tình, hắn khét ngược, ngủ cả đêm giường, liền thành cái dạng này, giống như so mang thai còn vất vả dường như. Thẩm Minh Hành, nửa đường thượng, lại không hảo đánh người, đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn đúng là coi thường nhà mình đệ đệ, hắn kia mồm mép chính mình không ngừng xuống dưới, người khác một chút cũng ngăn lại không được hắn, vì thế liền nghe hắn lại nhải thầm thì nói, a cha còn cảm thấy ta xuẩn, làm ta không cần tiếp cận đại tẩu tẩu. Ta xem nhất không thể tiếp cận hài tử người là ngươi đâu. Cuối cùng nhân ra vòng cong đưa hắn tới rồi lễ bộ cổng lớn, sắp đến xuống xe, còn gọi gào một câu, tấm tắc, nhìn một cái, đại tẩu tẩu cũng chưa quầng thâm mắt đâu. Hắn lộc cộc hừ một tiếng đi rồi, lưu lại Thẩm Minh Hành khí run run ống tay áo, đem mảnh lập tức bá bông. Thượng chiều thời điểm cũng tập trung không được tinh lực, chờ một chút chiều, thấy chờ ở bên cạnh nôn nóng gã sai vặt, câu đầu tiên lời nói đó là, muốn sinh sao. Gã sai vặt mồ hôi đầy đầu, phát động. Đại thiếu gia, ngài mau trở về đi thôi. Thẩm Lộ vội vàng tiếp đón hắn lên xe ngựa, chính là Thẩm Minh Hành lại không chê xe ngựa quá chậm, đôi mắt đảo qua, đoạt một vị đồng liêu mã liền chạy, chọc người nọ dương mắt nhìn, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, kỳ quái, này Thẩm thượng thư thế nhưng hoảng sợ. Tấm tắc, kỳ sự A. Chương 91. Thân, ngài trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn A, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá lúc này như cũng là Lâm Ngũ có việc cầu người, không thể không trước túi đầu, tính. Ta vốn dĩ cũng không phải tìm ngươi vay tiền. Không vay tiền liền dễ nói chuyện, huynh đệ tình có thể sử dụng thủy sống hạ thổ lại lần nữa tạo thành một con thuyền thuyền nhỏ, Thẩm Minh Chân cũng hòa hoãn sắc mặt, ngươi nói đi. Lâm Ngũ liền nói, ngày hôm qua Đỗ Lợi tức đem ngươi đường ca tấu, cái này ngươi đã biết đi. Thẩm Minh Chân gật đầu, tấu nhưng thảm. Đại để ăn chơi chắc táng luôn là chảo không được trọng tâm đặc điểm là giống nhau, Lâm Ngũ vừa nghe lời này liền đã quên mặt khác. Vui sướng khi người gặp họa lôi kéo Thẩm Minh Chân kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm hạ Thẩm Minh ba thảm trạng, lúc này mới chưa đã thèm nói, Đỗ Lợi tức cũng không hảo đi nơi nào, lúc này hảo, chó cắn chó, quản hắn ai cắn hung. Thẩm Minh Chân vừa nghe lời này, liền lại hoài một viên chế rêu tâm chân thành dò hỏi Đỗ Lợi tức thương thế, như vậy qua lại đem Thẩm Minh ba cùng Đỗ Lợi tức cười nhạo cái biến, mới lại về tới chính đề. Thẩm Minh Chân, ngươi rốt cuộc làm ta giúp ngươi cái gì a? Lâm Ngũ hạ giọng nói, ngươi đừng có gấp, nghe ta nói. Đỗ Lợi tức kia không biết xấu hổ ngoạn ý, ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích, mẫu thân là Huệ Dương trưởng công chúa, liền đem Linh An quận chúa cho rằng là trong tay chi vật, làm cho giống như hai người đã đính hôn giống nhau, người khác thích không được, cũng không nhìn xem Linh An quận chúa nhiều năm như vậy cũng chưa đáp lại qua hắn,

ta mới vừa cùng nhà ta phu nhân thương nghị một phen, trước tống cổ người trở về làm 11 cùng 13 lại đây, xem các nàng trưởng tỷ cuối cùng một mặt, miễn cho có tiếc nuối. Chiết Giang sớm tại hắn nói là nam hải vẫn là nữ hải thời điểm liền xem hắn không vừa mắt, đánh gậy hắn nói, Mạc bá phụ cũng không nên nói hiệu nói vượng, tiếp 11 cùng 13 cô nương tới là lý nên, chính là đại tẩu tẩu người hảo hảo, ngại như vậy ngữ khí, kết luận nàng. Không khỏi cũng quá quyết đoán chút. Mạc đại nhân một hơi liền nghẹn ở yết hầu chỗ, thấy thẩm nhị thiếu ra xem hắn ánh mắt cũng không tốt, thẩm lộ nghiêm túc, lại cũng một bộ nhận đồng Chiết Giang nói bộ dáng, không khỏi hít sâu một hơi nói, cũng không là ta quyết đoán. Mà là sự tình đã là như vậy, ta là nàng cha, trốn tránh cũng vô dụng, ai. Hắn hai hàng nước mắt xuống dưới, xem Chiết Giang không duyên cớ cách đứng, Mạc đại nhân lau lau nước mắt nói, trên đời này, thống khổ nhất, không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nay không khí một làm, một trải chăn, nếu không phải đại tẩu tẩu còn ở nơi đó lục tục truyền ra thanh âm, nàng đều phải cho rằng thi cốt đã giết lạnh. Nhưng hiện tại cũng không phải lý luận cái này thời điểm, đành phải oán hận một mông ngồi ở trên ghế. Sau đó cảm thấy không thích hợp, nàng ngẩng đầu nhìn bên trái Mạc phu nhân ngồi ghế, Mạc bá mẫu đâu? Thẩm Minh Chân cũng nhất thời không có phát hiện, vẫn là thẩm nhị phu nhân nói, nhìn tiến phòng sinh. Chiết Giang nhíu mày, bên trong người đã rất nhiều, lúc này đi vào không phải bạch thêm phiền sao, chính là nhân ra là đại tẩu tẩu thân sinh mẫu thân, nàng xoa đầu lại an ủi chính mình, không chuẩn đại tẩu tẩu cũng chính yêu cầu mẫu thân lực lượng đâu. Nàng than tiếp theo khẩu khí, vừa muốn ngồi xuống, liền nghe thấy thẩm minh hành thanh âm đột nhiên ở bên trong lớn tiếng vang lên, cút đi. Bên ngoài người hai mặt nhìn nhau, Tư thị tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt phức tạp, hướng về phía Chiết Giang nói, lão nhị ra, ngươi đi xem. Chiết Giang lại không dám do dự, lập tức vào nhà, chỉ thấy Mạc phu nhân rơi lệ đầy mặt, nhỏ giọng khóc lóc nói, ta cũng không biện pháp, chính là ngươi nếu đi, ném xuống hải tử nhưng làm sao bây giờ. A, ta đáng thương nữ nhi a. Sau đó liền nghe thấy đại tẩu tẩu cười thảm ra tiếng. Đôi tay bắt lấy khăn trải giường nói, mẫu thân, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền vội vã thay ta hải tử tìm mẹ kế, ta cũng là ngươi 10 tháng hoài thai sinh a, ngươi nói như thế nào xuất khẩu. Chiết Giang tay tạo thành một đoàn, còn có cái gì không rõ, trong cơn giận dữ, thấy thẩm minh hành rốt cuộc là một đại nam nhân, không dám đối nhạc mẫu thế nào, chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt cùng ngôn ngữ làm nàng đi ra ngoài, nhưng nàng không nhưng cái gì cố kỵ. Vì thế đại đi vài bước, không nói một lời đi đến Mạc phu nhân trước mặt. Xách nàng cổ áo liền ra bên ngoài kéo, nàng trong lòng sông cuộn biển gầm, lại không dám khóc, miễn cho chọc đại tẩu tẩu phí lực khí đi theo một khối khóc. Nhưng sắp đến môn, nàng rốt cuộc nhịn không được, hung hăng méo một phen chính mình đùi, không cho chính mình khóc thành tiếng tới, nhếch môi nỗ lực cong lên khóe miệng, thuộc không biết lại so với khóc càng khó xem, nàng quay đầu xem đại tẩu tẩu, nước nở nói, ta từ nhỏ phúc mỏng, mỗi khi chính mình cho rằng có được hết thảy thời điểm, ông trời tổng muốn cho ta minh bạch một ít, mất đi một ít đồ vật. Ta hiểu được cả đời, mất đi cả đời, thật vất vả hiện tại lại có được, ta không bao giờ muốn biết mất đi tư vị. Đại tẩu tẩu, liền tính vì ta, vì ngươi cái kia đương nhi tử nuôi lớn ngốc nhị đệ, vì đại ca ca, được không? Nàng rốt cuộc nhịn không được, khóc lóc cầu xin, ngươi đừng như vậy ích kỷ, chỉ nghĩ muốn hải tử. Ngươi cũng nhìn xem chúng ta không cần hải tử, chúng ta chỉ cần ngươi, a. Mạc phu nhân nghe một đốn hổ thẹn, ngao một tiếng khóc thành tiếng tới, Chiết Giang cũng không hề dừng lại. Tay vừa mới lỏng nàng cổ áo, đơn giản cũng không chảo cổ áo, túm chặt Mạc phu nhân tóc liền ra bên ngoài kéo, nhưng cho dù như vậy cũng giải không được khí, đem người một phen ném ở đường đại sảnh, nghĩ, cảm thấy đường thính ly phòng sinh thân cận quá, xảo bên trong người sợ là không tốt, vì thế lại lần nữa túm nàng tóc từ đường đại sảnh kéo người tới ngoài phòng hành lang hạ, từ bên cạnh cây cột thượng treo ngụ ý vì chấn quỷ thần vỏ kiếm rút ra kiếm tới liền phải chiều Mạc phu nhân chém tới, trong phòng người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chạy vội đi ra ngoài kéo người, Thẩm Minh Chân vội vàng ngăn lại nàng, Giang, ngươi bình tĩnh chút. Chiết Giang mặt bộ đều run rẩy lên, thấy Mạc phu nhân đã là bị Từ thị hộ ở phía sau, hung hăng nắm kiếm thấp giọng nói, ngươi cũng xứng đương người mẫu. Ngươi cũng xứng. Mạc phu nhân khóc nói không ra lời, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, là ta mỡ heo che tâm, ngươi giết ta đi. Nàng đột nhiên chiều cây cột thượng đánh tới, Từ thị không ngăn lại, nhưng thật ra trả một tay chân mau, chắn cây cột thượng. Bị Mạc phu nhân đâm ăn đau một tiếng, Mạc phu nhân hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Mạc đại nhân hoảng sợ, phu nhân. Ai biết Chiết Giang lại tránh thoát Thẩm Minh Chân, dẫn theo kiếm liền hướng về phía Mạc lao ra gọt bỏ. Mạc lao ra không lưu ý, cổ nhưng thật ra không đoạn, nhưng hắn kia yêu tha thiết thả muốn thường xuyên dùng tay chân trọng đuốt ve tròm dâu lại tức cái hơn phân nửa. Hắn liền lại đau lòng lại tức giận, ngươi thật to gan. Chiết Giang lạnh lùng nói, ta là gan nhưng không lớn, tính tình cũng khá hơn nhiều, bằng không. ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể tồn tại sao? Nàng không ngu ngốc, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Mạc Gian này hai cái không từ đi ra ngoài nói gì đó. Chỉ cần tưởng tượng đến đại tẩu tẩu ở khó sinh khoảnh khắc, suy nghĩ muốn bất cứ giá nào tánh mạng đều phải giữ được kia hai đứa nhỏ, ở đại ca ca đi vào lâu như vậy đều không có thay đổi chủ ý một lòng chết đi thời điểm, nghe được thân sinh mẫu thân đã an bài hảo chính mình hậu sự, làm nàng ở trước khi chết, làm nàng ở nàng cả đời nghĩ đến lại không có được đến trượng phu trước mặt, nói ra làm muội muội gả lại đây thế thân chính mình thời điểm, nàng ra sao loại tâm như cho tàn, chết dáng liền. Hận giết này hai vợ chồng. Rất sớm phía trước, ở chiếc mẫu hồ đồ quyết định làm nàng rơi vào một lần hàn hồ khi, ở đường ra lão gia phu nhân quyết định một sự nhịn chín sự lành khi, nàng liền minh bạch, trên đời này, cũng không phải mọi người, đều là luyến tiếc ném xuống hải tử. Nàng vì thế hận rất nhiều năm. Nói không hận là giả, chính là nàng vẫn luôn biết, hận là giải quyết không được sự tình, trên đời này, cha mẹ cùng con cái, là thiên chú định, rất nhiều chuyện, nếu là người ngoài làm, kia đó là có thể nói thượng báo thủ, nhưng nếu là cha mẹ làm đâu. Nàng có thể liên hợp chết ra đại ca thiết kế giết mục ra cái kia xuất sinh, chính là, nàng có thể liên hợp đại ca giết chết mẫu, giết đường ra lão ra cùng phu nhân sao. Nàng dùng một cái 10 năm thời gian, đi tiêu tan chết mẫu đối nàng tạo thành thương tổn, lại dùng rất nhiều năm, nỗ lực đi bình phục đường ra người lạnh nhạt, chính là, nàng không dám tưởng tượng, nếu hôm nay đại tẩu tẩu bởi vì Mạc phu nhân đi vào lời nói, mà khó thở công tâm, là nguyên bản có thể cứu sống người chết đi, nàng liền biết, nàng không bao giờ có thể giống như trước giống nhau phai nhạt. Nàng sẽ điên. Nàng khí cả người run rẩy, như là rơi vào động băng, vừa nhấc mắt, thấy Mạc phu nhân đã là bị nha hoàn đỡ ngồi ở một bên, Mạc đại nhân kinh sợ tức giận, mặt đỏ thai hồng, nháy mắt một cổ tử oán khí đi lên, nếu hôm nay đại tẩu tẩu có thể tồn tại, kia còn hảo, vạn nhất ra cái sơ suất. Nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, lúc này mới nói, ta rất sớm phía trước, liền biết lấy thế áp người không thể không túi đầu đạo lý. Từ trước, ta là làm người đè nặng, có khi không thể ra, chính là hiện tại, là ta chết ra đè nặng các ngươi Mặc ra. Nàng thấp giọng cười nói, các ngươi tin hay không, các ngươi muốn tôn quý vinh quang, vô luận yêu cầu chủ tính bao lâu, ta đều phải nhà các ngươi Mặc ra, chung có hóa thành cho tàn kia một ngày. Mặc đại nhân giận dữ, ngươi cái cuồng vọng đồ vật, ngươi cho rằng các ngươi chết ra có thể chỉ tay che trời sao. Chết dáng suy nhiên một tiếng, chết ra là không thể một tay che trời, chính là các ngươi Mặc ra này chỉ gầy chết lạc đà. Lại cũng không thấy đến so thiên còn đại. Mọi người tuy rằng không rõ phát sinh cái gì, nhưng ở đây, trừ bỏ nhị phu nhân cái biết cái không, lại cũng đều có thể đoán được đã xảy ra sự tình gì. Thẩm Minh Chân là đem đại tẩu tẩu trở thành mẫu thân giống nhau, nơi nào chịu được cái này, đương trưởng liền nói, các ngươi quả thực khinh người quá đáng, đây là khi dễ ta Thẩm gia không người sao. Thẩm Lộ nhíu mày, thông ra, các ngươi cũng thật quá đáng chút. Tư Thị khinh thường nói, quả thực không biết cái gọi là, khi chúng ta Thẩm ra là cái gì dơ bẩn địa giới. Mặc lao ra một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa không chết qua đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thẩm ra là như vậy cái phản ứng. Nhà người khác người, nếu là gặp được loại chuyện này, không phải trước muốn nhìn chung đại gia thể diện sao? Không phải hoa hoa khí khí ngồi xuống nói chuyện sao? Lại nói, liền tính là đại nữ nhi trong lòng lại khổ, nhưng vì hài tử, vì gia tộc, không nên nhường nhịn sao? Như thế nào tới rồi hắn nữ nhi, tới rồi Thẩm ra? Liền không ai thế hắn nói chuyện, thậm chí liền làm bộ dáng cũng không có. Ngược lại kêu đánh kêu giết, quả thực không ra thể thống gì. Là, hắn là thừa nhận chính mình vừa mới nóng nội chút, muốn trực tiếp định ra tới. Nhưng lại không phải làm cái gì khó lường sai sự, như thế nào mỗi người nhìn hắn đảo như là hắn giết người giống nhau. Quả thực không thể nói lý. Hắn chỉ có thể giải thích thành là này đó hài tử không hiểu chuyện, vì thế đành phải chiều Thẩm Lộ nhìn lại, Thẩm Lộ lại sờ sờ râu, nghiêm nghị nói, ngươi đi về trước đi. Mạc đại nhân lúc này rốt cuộc bất chấp cái gì, giận dữ nói, ta đây là lấy đại cục làm trọng, này đó hài tử không hiểu, hành động theo cảm tình, Thẩm huynh, ngươi như thế nào cũng như thế không hiểu đạo lý. Thẩm Lộ gật đầu, nhà ta thế đại, có thể lấy thế áp người, nơi nào còn dùng thượng giảng đạo lý. Giảng đạo lý sao, kia đều là không quyền không thế nhân ra làm sự. Chiết Giang chấp chấp đôi mắt, nước mắt chấp xuống dưới, bang một tiếng đem kiếm hướng trên mặt đất một ném, lan. Chương 93. Bên ngoài mưa gió cùng phòng sinh hoàn toàn bất đồng, có thể là bởi vì Mạc phu nhân tiến vào một đốn manh thao tác, Mạc thị ngược lại bị khơi dậy cầu sinh dục, lại có lẽ là từ trước đến nay cảm xúc giấu tấn trượng phu đã phát giận, lộ khiếp, hay là chiết dáng cuối cùng câu kia, chúng ta không cần hài tử chỉ cần ngươi đột nhiên đánh tan nàng nhiều năm như vậy đối với hài tử chấp niệm. Nhiều trọng tâm tư khó có thể phân rõ, cuối cùng hối thành một cổ lực lượng, làm nàng cắn chặt khớp hàm, dùng bình sinh cuối cùng một cổ sức lực, đem hải tử sinh ra tới. Bà đỡ cùng Lý phu nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khương Thái Y liễu vui mừng quá đỗi, lao ra tử dâu run lên, lớn tiếng nói, là đối Long Phượng thai. Đại nhân hải tử đều bình an. Ngoài phòng người lúc này mới buông tâm, Thẩm Lộ bước chân nhẹ nhàng nhìn mắt hải tử, ai ra, lớn lên thật tuấn tiếu, đứa nhỏ này, hắc, giống ta. Thẩm Minh Chân liền nói thầm, giống ngươi nhưng khó coi chết đi được. Hắn hiếm lạ nhìn xấu hoắc hải tử, tấm tắc. Như thế nào giống cái con khỉ, Thẩm Minh Chân cùng chết dáng kề thai nói nhỏ, chúng ta tương lai hải tử khẳng định so này đẹp. Hắn pha là tự tin, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, người nào sinh ra cái dạng gì nhãi con, ta có thể so ta đại ca đẹp nhiều. Nhưng thật ra đối tiểu chất nữ nhẫn nhịn, rốt cuộc chưa nói cái gì, nữ hài tử sao, vẫn là không cần miệng rộng. Chiết dáng liền chừng hắn liếc mắt một cái, một thả lỏng liền nói hiệu nói vượng, tiểu tâm đại tẩu tẩu tìm ngươi tính sổ. Nói đến đại tẩu tẩu, nàng liền nhớ tới Mạc gia kia đối sốt ruột vợ chồng, nàng dừng một chút, hỏi, đại tẩu tẩu còn tỉnh sao? Bà đỡ làm mặt quỷ, vẻ mặt vui mừng, tỉnh đâu, chỉ là mệt mỏi thực, đại thiếu gia chờ ở bình phong bên ngoài, nghĩ đến đợi lát nữa thì tốt rồi. Sinh xong rồi hài tử, là muốn dịch đến mặt khác một gian nhà ở đi, Thẩm Minh Hành ở bên trong chờ Mạc thị thay quần áo, chờ hết thể đều hảo, hắn lại đây bế lên người liền hướng ngoài phòng đi, lạnh mặt, ngược lại là đại tẩu tẩu đôi tay vòng lấy cổ hắn, thoạt nhìn đảo không suy sút, ngược lại trên mặt khỏe miệng có chứa ẩn ẩn tươi cười. Chiết Giang tò mò nhìn mắt, lặng lẽ lôi kéo Thẩm Minh Chân nói, ngươi biết không? Cổ nhân ngôn, 30 như lang 40 như hổ, đại tẩu tẩu cùng đại ca ca cũng đến tuổi này, một khi nị vai lên, khả năng về sau chúng ta lại đi thương vân viện, đều sẽ trở thành bọn họ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thẩm Minh Chân liền chụp nàng tay, không thể nào. Chiết dáng vẻ mặt ta là bán tiên thần sắc, ta tiên đoán khẳng định không sai. Đại gia hỏa từ buổi chiều đến buổi tối lăn lộn lâu như vậy, từ vui mừng đến tuyệt vọng đến phẫn hận lại một lần nữa trở lại vui mừng, cảm xúc phong phú, quả thực có thể tổng kết ra cả đời đều gặp được đến cảm xúc chủng loại, cho nên thấy Thẩm Minh Hành ôm đại tẩu tẩu trở về phòng, những người khác nên tán liền tàng ra. Chờ trở lại thương trúc viện thời điểm, Thẩm Minh Chân mới hậu chi hậu giác nhớ tới một việc, đại tẩu tẩu cùng hài tử đều bình an, giống như không phái gã sai vật đi Mạc phủ. Thông truyền đi. Chiết dáng một cái tắt chụp hắn cánh tay thượng, thông báo cái gì thông báo? Tưởng cái gì đâu? Không được đi. Nàng hung hăng nói, chờ đại tẩu tẩu lên tiếng lại nói. Nàng đều hận không thể không cùng Mạc ra lui tới. Nga, đúng rồi, Mạc 13 vẫn là có thể lui tới. Thẩm Minh Chân liền nói, nghĩ như thế nào? Đem chúng ta Thẩm ra trở thành là người nào. May mắn đại tẩu tẩu không có việc gì. Hắn nói xong âm hiểm cười nói, ráng ráng, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem Mạc phu nhân tưởng đem Mạc 13 gả cho đại ca sự tình nói cho nàng. Ý gì theo Mạc 13 kia tính cách, phỏng chừng đến ở trong nhà nháo phiên thiên đi. Chiết dáng lúc này so với hắn bình tĩnh chút, nói, ngươi đừng sang bậy, đều nghe đại tẩu tẩu. Dù sao cũng là nhân gia cha mẹ. Nói nữa, này một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn thời đại. Nếu là Mạc ra ra cái gì dèm pha, không chỉ có đại tẩu tẩu trên mặt không mặt, phải bị người ta nói, chính là về sau nàng hài tử trưởng thành, đều là phải bị người ta nói. Cho nên nói, nữ nhân đến chịu nhiều ít khổ, nàng thay đổi xiêm y hướng trên giường một lăn, duỗi duỗi người, nói, mệt chết ta. Thẩm Minh Chân liền xem bất quá đi, lôi kéo nàng đi tắm rửa, đều nấu nước nóng xong, ngoan, đi tắm rửa một cái. Chiết dáng bai chân không bỏ, ta lại không xú. Nàng liền lười một chút. Thẩm Minh Chân buồn cười nói, ngươi nói một chút ngươi, hiện tại như thế nào càng ngày càng lười, ân. Chiết Giang cảm thấy, nếu không phải hắn thanh âm thật sự là dễ nghe, đặc biệt là cuối cùng cái kia ân tự, mang theo âm dung, làm nàng lỗ thai thật là thoải mái, chỉ bằng hắn nói nàng lười lời này, định là phải hảo hảo cùng hắn xảo một đốn. Bất quá hiện tại, nàng thật sự là quá mệt mỏi, vì thế ôm chăn một lăn vừa lật, nhắm mắt lại liền tưởng mơ màng sắp ngủ, sau đó nháy mắt liền ngủ rồi, xem Thẩm Minh Chân trợn mắt há hốc mồm. Nhỏ giọng nói thầm, xem ra thật mệt muốn chết rồi. Hắn lên giường ôm nàng, hôn hôn cái chán của nàng, thừa dịp người ngủ, nhỏ giọng hỏi, ráng, ráng, chúng ta không sinh hải tử đi. Thật là đáng sợ. Hắn tình nguyện không hải tử, cũng không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, Thẩm phủ liền hướng các nơi tặng thiếp cưới cùng trứng gà đỏ, Chiết Giang riêng hỏi thăm, nàng cố ý không hướng Mạc ra đưa, đại tẩu tẩu cũng không cố ý nói, vì thế nàng liền suy minh bạch đương hồ đồ, chính là không hướng Mạc phủ báo tin. Buổi tối đại tẩu tẩu đã biết, nói, ngươi này tính tình a, quá quật, quá hắc bạch phân minh. Nàng cảm thấy chiếc dáng như vậy thật sự làm nàng lo lắng, vì thế nửa nằm ở trên giường, ăn canh trứng, chờ không muốn ăn thời điểm liền đối chiếc dáng triển khai vô tình ái giáo dục. Ngươi tính tình này, là ngày thường trong mắt trong lòng cũng chưa người, có thể kêu ngươi thích, kia đó là có thể bị ngươi sủng lên trời. Nàng nói nói chính mình, cười rộ lên, đương nhiên, ta tự nhiên là ngươi thích người. Chết dáng. Mới vừa còn nghiêm túc đâu, ngươi lộng gì đâu. Sau đó nàng liền kiến thức nhưng là biến sắc mặt hiệu quả. Nhưng là, ngươi nếu là gặp không thích, liền dễ dàng bị chọc giận, hận không thể đối người kêu đánh kêu giết. Một khắc cũng không thể đình hoãn, nhân gia nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chính là ngươi đâu, là thiếu một khắc, cũng cảm thấy không được, trong lòng có cái gì khí đều phải phát ra tới, cũng không nghĩ hậu quả. Đại tẩu tẩu hán hận nói, ta nghe nói, ngươi còn động đao kiếm. Chiết Giáng sẽ nhỏ giọng phản bác, cái loại này tình huống, ta khẳng định muốn bùng nổ a. Nói nữa, ta cũng không có giết người a. Đại tẩu tẩu đề cao âm lượng, ngươi còn muốn giết người. Chiết Giáng liền chạy nhanh nói, không tưởng, không tưởng, ta chính là hù dọa bọn họ. Đại tẩu tẩu lúc này mới nói, ngươi xem, ta liền lo lắng ngươi điểm này, ngươi ngẫm lại, cho dù lúc ấy ngươi là vì ta xuất đầu, nhưng ngươi làm như vậy, gần nhất đắc tội Mặc gia. Thứ hai, nếu là thật xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng là 13 cha mẹ, ngươi còn có thể không cùng 13 lui tới. Tam tới, ta nếu là cái không lương tâm, ngươi như thế nào liền biết ta có thể chút nào không oán hận ngươi. Chiết Giáng liền chu lên miệng, đều có thể treo lên chai dầu, vậy ngươi oán ta sao? Đại tẩu tẩu hư một tiếng, lập tức liền điểm tam hạ nàng đầu, oán hận nói, ta oán ngươi chỉ gọt bỏ hắn dâu, như thế nào liền không tức ra điểm huyết tới. Chiết Giáng liền nghiêm túc giải thích, cũng không dám tức xuất huyết. Ngươi còn sinh hài từ đâu, đây đều là có chú trọng, muốn chết xuất huyết, không may mắn. Đại tẩu tẩu một hơi ngạnh trụ, vừa tức giận lại cảm động, đem Chiết Giáng vứt tiến chính mình trong lòng ngực vỗ vỗ, hảo hài tử, vất vả ngươi. Chiết Giáng liền từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, ngốc ngốc hỏi, vậy ngươi chuẩn bị về sau làm sao bây giờ a? Đại tẩu tẩu cười rộ lên, còn có thể làm sao bây giờ? Bình thường lui tới bái. Chiết Giáng thở dài, kia nhiều cách tướng a. Đại tẩu tẩu cũng thở dài, ta là bọn họ sinh, có thể làm sao bây giờ đâu. Vì thế không khí lại sầu khổ thượng, đại tẩu tẩu cũng vô tâm tình giáo dục nàng, thả nàng rời đi, chỉ một cái kính dặn dò, ngươi tính tình này, trở về hảo hảo tỉnh lại, biến báo biến báo. Vì thế, chờ đệ tam thiên, Mặc phu nhân khóc sức mướt tới cửa, Mặc lao ra vẻ mặt thấy nấy tìm được thẩm lộ, Mặc 13 như cũ ngây ngốc thiên chân đoán giận sinh lâu như vậy mới đi báo tin khi, Chiết Giáng liền cưỡng bách chính mình cười. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Đây là cái hiếu đạo lớn hơn thiên địa phương. Còn có thể không màng đại tẩu tẩu thể diện đối với Mặc phu nhân kêu đánh kêu giết ta. Nàng nỗ lực làm chính mình trở thành đại tẩu tẩu nói cái loại này hắc bạch hôn hợp thể, mà không đúng bạch chính là hắc giống loài, nhưng nàng lập tức phát hiện, nàng điểm này thượng, liền Thẩm Minh Chân đều không bằng. Tỷ như nói, nhân gia Thẩm Minh Chân hiện giờ tuy rằng không dám cũng không nghĩ cùng Hoài Vương Điện Hạ lui tới, chính là nhân gia cùng Hoài Vương Điện Hạ gặp, vẫn là cười tủm tỉm. Giống như lập tức muốn cùng hắn cùng nhau tạo thái tử phản giống nhau, chính là gặp thái tử, nháy mắt thành một bộ gian thần bộ dáng, đi theo thái tử mặt sau bận trước bận sau, trở về chỉ thiên đại mắng thái tử là cái phúc hắc nhân cha, bóc lột người còn không cho người thăng trước. Chính là cùng hắn cãi nhau, sau lưng ngáng chân đồng liêu, nhân ra sau lưng có thể chửi má nó, chính là mặt ngoài, hắc, tốt cùng cái thân huynh đệ dường như. Chiết Giáng liền hỏi hắn, ngươi không cách đứng a? Thẩm Minh Chân hiện giờ dài quá điểm diễm mép, vốn dĩ tưởng xúc thượng chính là tức phụ cực lực phản đối, đành phải dưng dưng vứt bỏ, mới vừa cạo một lần, không dễ chịu thực, vì thế đem miệng cầm hướng nhân ra trên mặt cọ, cọ sát, còn sát rất hưởng thụ, loại này hưởng thụ thời điểm, hỏi hắn cách đứng không cách đứng, hắn lựa chọn đúng sự thật trả lời, mọi người đều như vậy, vừa mới bắt đầu khẳng định không thành, thời gian lâu rồi, thì tốt rồi. Cuối cùng nhân duyên còn khá tốt, chính là Chiết Giáng liền làm không được chuyện như vậy. Nàng ngẫm lại chính mình xa xăm nghèo khổ đời trước, lại ngẫm lại đời này vinh hoa phú quý. Nàng cũng chưa đem chính mình đổi thành Thẩm Minh Chân cái dạng này. Nàng liền trầm tư suy nghĩ, cho chính mình loại tính cách này tìm nguyên do. Nàng nhỏ giọng nói, lúc còn rất nhỏ, các nàng liền nói ta không hợp đàn. Nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Nói ví dụ, nàng nhớ rõ đời trước, rất nhiều nữ sinh thích soát Weibo, nàng cũng thích soát, chính là người khác soát Weibo thời điểm, có thể tụ ở bên nhau thảo luận chuyện này chuyện đó nhi, nàng không phải, nàng không có bằng hữu, nàng soát Weibo chính là đơn thuần xem. Nàng cho dù có cái gì quan điểm, thấy này thấy bù có cái gì hỉ nộ ai nhạc, đều sẽ nghẹn ở trong lòng, vừa không sẽ truyền phát, cũng sẽ không điểm tán, càng sẽ không biết điểm hiểu được gì đó, nàng chỉ biết làm một việc, đó chính là nghẹn ở trong lòng. Có phải hay không chính là như vậy tính cách, đem nàng cấp nghẹn thói quen, nghẹn hỏng rồi, cho nên đời này liền không nín được. Ân, cũng là rất có đạo lý sao. Thẩm nhị thiếu phu nhân cho chính mình tìm đủ lý do, nói nữa. Đời trước trải qua thật giống như là đầu thai trước thai giáo, nàng đời trước quá dáng vẻ kia, khẳng định ở chiếc mâu trong bụng liền phát dục không đầy đủ, lại trường cho tới bây giờ cái dạng này, cũng coi như là thai giáo thất bại, mà không phải nàng tính cách khuyết tật. Người các có ngàn loại, nàng cũng không kém sao. Nàng hứng thú vội vàng đem cái này tổng kết nói cho đại tẩu tẩu, ta nhà mẹ đẻ hảo, nhà chồng cũng hảo, gả trượng phu càng tốt, ta mới bất biến đâu. Chương 94. Thẩm gia tân thêm hai đứa nhỏ tạm thời không đại danh, sợ dưỡng không sống, đại hạ triều phổ biến đều ở hài tử trăng tròn rượu thời điểm từ thân trường ban danh. Cho nên, chiết giáng cùng thẩm minh chăn liền đánh thượng hài tử nhũ danh chủ ý. Không bằng liền kêu mập mạp cùng gầy gầy. Thẩm minh chăn nhìn chất nhi tròn xoe đầu cùng chất nữ rõ ràng gầy một ít tiểu thân thể liền ưu sầu, như thế nào kém nhiều như vậy đâu. Chiết giáng liền nói, Lý phu nhân nói song thai như vậy bình thường. Bất quá mập mạp gầy gầy cũng quá khó nghe, chiết giáng cảm thấy không bằng kêu xoáy xoáy cùng manh manh. Xem, ngụ ý thật tốt. Đáng tiếc không chờ bọn họ hai cái đem thương lượng một đêm tên nói ra, thẩm lộ liền sớm xuống tay vì cường, lấy nhìn như là nhũ danh nghe giống đại danh tên, đại nam hải kêu bình xa, tiểu nhân nữ hải kêu bình an. Thẩm minh chăn một cân nhắc, ôm bình xa giống mô giống dạng dặn dò, phỏng chừng ngươi ra ra muốn cho ngươi đương tướng quân đâu. Chiết giáng liền ôm tiểu nhân nói, chúng ta đây bình an chỉ cần bình bình an an thì tốt rồi. Nhưng tới rồi tháng 9 hải tử hơi chút đại điểm thời điểm, liền liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đại bình xa túng túng khí, tiểu nhân bình an bá đạo dã man. Liên đại tẩu tẩu chính mình đều nói, này hai cái tính cách có phải hay không đổi. Nếu nói bình xa túng một chút, có vẻ không như vậy thông minh, này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc, hắn cái dạng này cực kỳ giống hắn nhị thuốc phụ thẩm minh chăn túng dạng, một chút cũng không kém. Nhưng là bình an xem như sao lại thế này. Này cũng bá đạo quá qua chút. Như vậy tiểu cá nhân, chỉ cần ca ca ở bên cạnh liền một đốn tay đấm chân đá, kiên quyết không cho hắn chiếm địa phương. Có đôi khi đại tẩu tẩu ôm một cái bình xa, nàng đều khóc kinh thiên động địa, đại tẩu tẩu chỉ phải ôm nàng qua đi cùng nhau ôm. Nhưng như vậy còn không thành, mới tháng 6 hoa, chính là hiểu được bá chiếm cái này từ. Chính là muốn bài trừ ca ca, một người độc chiếm ôm ấp mới được. Chiết giáng xem kinh ngạc không thôi, 6 tháng hải tử, đã có như vậy ý thức sao? Nàng chính mình là cái khai quải hoa, đời trước 6 tháng thời điểm không nhớ rõ, nhưng là đời này 6 tháng thời điểm, nàng bởi vì có ký ức, ngược lại cái gì cũng không dám động, liền sợ bị trở thành yêu nghiệt, cả ngày ở ăn mãi trước đều phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này mới vượt qua giai đoạn trước, thẳng đến 1 tuổi thời điểm, không, có lẽ là 8 tháng. Dù sao có người bắt đầu giáo nàng nói chuyện thời điểm, nàng mới dám ế hê a a. Đại tẩu tẩu liền cười nói, tính tình đều là trời sinh, như vậy cũng hảo, không bị người khi dễ đi. Thẩm minh chăn sẽ nhỏ giọng nói thầm, còn không bằng kêu hổ nữ đâu. Chiết giáng liền lập tức chừng hắn liếc mắt một cái, nói cái gì đâu. Thẩm minh chăn cho rằng nàng là cảm thấy hổ nữ khó nghe, liền giải thích nói, kỳ thật cũng man dễ nghe. Chiết giáng lại há miệng thở dốc, cuối cùng không hướng thẩm minh chăn giải thích, hắn luôn luôn kính yêu nhạc phụ. Trấn Bắc đại tướng quân chết hổ, bởi vì khi còn nhỏ sợ dưỡng không sống, căn cứ địa phương phong tục, nhũ danh nữ tính hóa, thành hổ nữ. Có hài tử thời gian liền quá thực mau, bởi vì suốt ngày vây quanh hài tử chuyển, vừa mở mắt, một nhắm mắt, một ngày liền đi qua. Chờ đến tháng 10 thời điểm, chuyên gia chết dáng mang thai tin tức sau, thẩm ra lại sôi trào một lần. Chết dáng còn có chút không chân thật, thật hoài. Thẩm minh chăn ngốc ngốc gật đầu, đúng vậy. Chết dáng liền không hài lòng, người đó là cái gì biểu tình? Không nên mừng rỡ như điên sao. Thẩm minh chăn thở dài, dáng dáng, nếu không, chúng ta không sinh đi. Chết dáng. Ta phi. Thẩm minh chăn bị tiến đến thư phòng ngủ. Còn sống là muốn sinh, nhân có đại tẩu tẩu sinh song thai sự tình. Thẩm ra ngay từ đầu liền tìm hảo có song thai kinh nghiệm thái y, lại khắp nơi tìm kiếm bà đỡ, càng là thỉnh lý phu nhân tới, mỗi ngày đều phải bắt mạch, cứ như vậy dưỡng, đem cá nhân dưỡng trắng trẻo mập mạp, xem đồng mụ mụ vui mừng không thôi, rốt cuộc dưỡng phì. Nàng hiện giờ lại về rồi. Không chỉ có nàng đã trở lại, còn mang về tam liếu tam dương. Thẩm minh chăn cố ý bắt phía trước các nàng trụ tiểu viện tử cấp này mẫu tử ở, tình đồng mụ mụ trong lòng vướng bận. Đồng mụ mụ một hồi tới, rất nhiều chuyện liền làm nhanh nhẹn nhiều, dù sao theo nàng chính mình khoe khoang, ít nhất so trả một khá hơn nhiều, càng có thể làm nàng khoe khoang chính là, bởi vì này một năm tới ở bên ngoài kinh nghiệm, nàng hiện giờ còn ở chợ bán thức ăn thượng có một vị trí nhỏ lên tiếng quyền. Tỷ như nói phòng bếp mua trở về đồ ăn rốt cuộc không mới mẻ, nhà ai ngõ nhỏ nhà ai người làm đậu hủ khô tịnh lại ăn ngon, nàng trong lòng đều hiểu rõ, vì thế mỗi ngày ra cửa sau mang về. Tới thức ăn so phòng bếp còn hợp chiết giáng ăn uống. Hầu hạ xong rồi chiết giáng, nàng lúc này mới vội vã trở lại căn nhà nhỏ, còn không có vào cửa, liền gặp ở trên đường chờ nàng Tam Dương. Tam Dương là cái chết cân não, hôm qua buổi tối quấn lấy nàng không chuẩn ra cửa, nàng tốt xấu hống nửa ngày. cho phép hắn ở trên đường chờ nàng trở lại, hắn lúc này mới thả tay nàng. Chính là nàng sốt ruột à, liền sợ tiểu tử này ở gió lạnh thiên lý chết chờ không quay về, vì thế không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới gấp trở về, quả nhiên người đông lạnh không thành bộ dáng. Nàng đau lòng kêu câu tổ tông, ôm hắn trở về ngồi ở sưởi ấm bếp lò biên nhiệt một hồi mới mắng, như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu. Tam Dương lúc này mới nhỏ giọng nói, mẹ, ta cùng ngươi nói, hôm nay ta nghe thấy đại ca cùng người ta nói lời nói đâu. Đồng mụ mụ vừa mới bắt đầu không để trong lòng, còn ở nơi đó cho hắn thay quần áo, cùng ai nói lời nói à. Tam Dương nhìn nhìn đồng mụ mụ sắc mặt, người kia, têu đại ca, têu nhi tử. Đồng mụ mụ tay liền dừng một chút, cái gì? Tam Dương lúc này mới nói, ta cảm thấy bọn họ là đại ca cha cùng nương. Đồng mụ mụ liền hỏi, vậy ngươi đại ca, gọi bọn hắn cha mẹ không có. Tam Dương ngơ ngẩn, hắn ngơ ngác lắc đầu, không có đi. Dù sao kia gia đình người tới thời điểm, là bị người mang theo, sau đó thấy đại ca liền khóc lóc kêu nhi tử, đại ca chỉ là kinh ngạc một hồi, sau lại liền không nói chuyện, mang theo bọn họ đi ra ngoài, dặn dò hắn hảo hảo ở nhà, chính là cho tới bây giờ, người vẫn là không trở về, Tam Dương sợ xảy ra chuyện, lại không dám đi chính viện tử quấy rầy nhị thiếu phu nhân, vì thế đành phải ở chỗ này chờ. Đồng mụ mụ liền đau lòng nói, hảo hai tử, về sau nếu là ngươi cảm thấy thập phần quan trọng sự tình, khiến cho người thông truyền một tiếng, đừng ngốc chờ, nhị thiếu phu nhân sẽ không trách tội. Nàng phía trước cảm thấy chính mình cùng này hai đứa nhỏ đã đủ chịu ưu đãi, sợ lại quá mức, sẽ bị người ta nói nhàn thoại, cho nên riêng dặn dò không thể quấy rầy đến nhị thiếu phu nhân. Tam Dương liền thúc giục nói, mẹ, ngươi mau tìm xem đại ca ca đi, ta sợ hắn về sau liền không trở lại. Đồng mụ mụ lớn tiếng nói, hắn dám. Nhưng kỳ thật nàng trong lòng cũng hư. Tam Dương là bị quải tới, cũng không phải nhân ra cha mẹ không cần, này một chút tìm tới, đúng là người một nhà đoàn tụ thời điểm, nàng tính cái gì à. Nàng ôm chặt Tam Dương, thở dài nói, không chuẩn về sau, liền ta hai qua. Chương 95. Vào đông rét lạnh, Vân Châu nhưng thật ra muốn tháng 11 phân mới bắt đầu khởi xương cấu, kinh đô năm nay lại so với Vân Châu khởi xương còn sớm, 10 tháng trung tuần thời điểm, ngoài phòng liền phủ kín xương lạnh, chiết dáng vuốt mới vừa hoài một tháng bụng, câu lấy ngón tay tính, tháng 11, 12 tháng, 1 tháng, 2 tháng. Sinh thời điểm là 8 tháng phân đi. Vẫn là tháng 7. Thẩm Minh chăn trột dạ cúi đầu. 7-8 tháng đi. Chiết dáng suy nhiên một tiếng, tiếp tục túi đầu số học đi, Thẩm Minh chăn vội vàng cho nàng vươn chính mình đôi tay, 10 căn ngón tay hướng chiết dáng trên mặt rỗi, không đủ ta nơi này còn có. Đại tẩu tẩu ở bên cạnh khinh thường nói, nhân gia nói, mang thai ngốc 3 năm, dáng dáng tính không rõ còn xem như về tình cảm có thể tha thứ, nhưng ngươi tính không rõ tháng liền không bình thường đi. Chiết dáng nghe thẳng gật đầu, chính là. Thẩm Minh chăn sẽ nhỏ giọng nói, dáng dáng, đại tẩu tẩu nói ngươi ngốc đâu. Đại tẩu tẩu cười ra cửa, lắc đầu nói, hảo, các ngươi gần nhất đừng ra cửa, miễn cho chuyển ra đi ngu đần. Người thông minh đi rồi, lưu lại hai cái ngu đần mặt đối mặt, cuối cùng vẫn là chiết dáng oán giận nói, bà vú mấy ngày nay như thế nào tổng không tới a? Thẩm Minh chăn liền ôm nàng ngủ trưa, nhân ra vội thực đâu, trong nhà hai cái đọc sách, đâu giống chúng ta như vậy thanh nhàn. Người tốt xấu cũng là thả người ta đi ra ngoài hưởng phúc, như thế nào hiện tại ngược lại tưởng nhân ra ở trước mặt hầu hạ. Chiết dáng liền không nói. Thở dài nói, ai, nhi nữ đều là nợ, nàng cả đời không cái thân sinh ở trước mặt, lại không dám thật đem ta trở thành nữ nhi, chỉ có thể cho nàng tìm đứa con trai dưỡng. Ai ngờ mua một mang một, vội đế hướng lên trời, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Thẩm Minh chăn liền cười nói, nhưng nhân gia vội vui à, tinh khí thần mười phần, ngươi vẫn là quản chính ngươi đi. Hắn chỉ chính là chiết dáng gần nhất càng thêm khôn đốn sự tình. Bất quá hôm nay một tu, cuối cùng là có thể bồi tức phụ ngủ. Hai người vẫn luôn ngủ đến thiên trầm đêm lạc, lúc này mới sâu kín tỉnh lại, phòng trong đã thắp đèn, ngoài phòng phong vang ào ào, Têu Thẩm Minh chăn có chút không mau, nếu không, làm người đem cây trúc chém đi. Nếu là xảo tới rồi thai phụ liền không hảo, năm nay vốn là nhiều phong. Chính là cúi đầu, chiết dáng vẫn là ngủ, hắn thấp giọng cười một chút, rời giường uống lên điểm nước, lúc này mới lại trở về nằm, mới vừa nằm xuống đi, liền phát hiện tức phụ không tự giác hướng hắn nhích lại gần, một củng, tính tình rất lớn. Cùng vài cái không tìm được nguồn nhiệt, trong lúc ngủ mơ còn phát giận đánh người, chăn đều bị chủ y kiên định. Nàng chủ y chính là chăn, hắn đau lòng chính là tay nàng, đem người tay trộm đạo thả chính nghĩa tỏ vẻ phải cho người thổi thổi không đau sau, liền thật cẩn thận găm khẩu, 10 căn ngón tay cắn một lần, trong lòng chỉ có một hình dung từ vòng quanh, chỉ như hành tiêm. Sau đó đã bị người nào đó bang một chút đánh một cái tát. Sau đó người nào đó liền phản cái thân tiếp tục ngủ. Thẩm Minh chăn thấy nàng ngủ như thế thâm. Cảm thấy ngoài cửa sổ hào hào cây trúc cũng không cần chém, chính là lại thổi cái long trời lở đất, khả năng nhân ra đều tỉnh không tới. Hắn cảm thấy chiếc dáng dường như một con ngày thường liền dị thường cảnh giác miêu, ngủ thời điểm ai tiến vào nó địa bàn đều phải bị chảo một móng vuốt, nhưng là nếu bên người có người thủ, kia liền kiêu ngạo, móng vuốt vươn tới bắt người một nhà không nói, còn sự tình gì đều mặc kệ, hiện giờ người mang tiểu tể tử, liền càng thêm làm cản, từ bình minh ngủ đến đêm tối, từ đêm tối ngủ đến bình minh, lại không ai có thể chế được nàng. Thẩm Minh Chăn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng trắng nón khuôn mặt nhìn một hồi, ngốc ngốc thở dài. Hắn thật lâu phía trước liền biết tự mình tức phụ là một cái thích nhọc lòng người. Cha một hôn sự nàng muốn nhọc lòng, đồng mụ mụ dưỡng lao vấn đề nàng muốn nhọc lòng, đại tẩu tẩu thân thể nàng cũng muốn quan tâm, sau lại đừng ra, trong phòng bếp hôm nay mua nhiều ít đồ ăn, bọn người hầu đồng lệ bạc nàng mọi thứ không buông tha, đừng nhìn nàng cả ngày nói chính mình một chút việc nhi đều không nghĩ quản, nhưng kỳ thật quản so với ai khác đều nhiều. Nhưng từ biết chính mình mang thai lúc sau, liền buông xuống sở hữu sự tình. Đem quản gia sự tình toàn bộ toàn trả lại cho đại tẩu tẩu, cha một cùng không đông hôn sự cũng giao cho đồng mụ mụ, đến nỗi đồng mụ mụ mấy ngày nay vì cái gì không có tới, nàng còn tưởng rằng là vội vàng cấp cha một cùng không đông bố trí cùng mua sắm hôn lễ việc vặt vãnh đâu. Bất quá Tam Liếu thân cha mẹ tìm tới sự tình, hắn vẫn là không dám nói cho nàng, miễn cho lại muốn nhọc lòng lên, đồng mụ mụ cũng là ý tứ này, cho nên toàn gia người gạt nàng, làm nàng ở trong phòng vẫn luôn nằm. Hy vọng nàng về sau đã biết, không cần mắng hắn mới là. Muốn mắng cũng mắng đồng mụ mụ, hắn một chút cũng không tham dự. Chờ chiếc dáng tỉnh lại thời điểm, liền thấy hắn trột dạ bộ dáng, ngươi này lại là làm sao vậy? Thẩm Minh Chăn vội vàng cười lắc đầu, không như thế nào. Giới giới. Chiếc dáng liền cảm thấy Thẩm Minh Chăn kỳ thật có thể hôn cho tới bây giờ cái này hảo nhân duyên cùng địa vị, trừ bỏ hắn ra thế cùng bản tính ở ngoài, này trương cười rộ lên liền có vẻ khờ khạo đơn thuần ấu trí mặt, cũng chiếm rất lớn thành phần, người khác đều cảm thấy Thẩm Minh Chăn sẽ không gạt người. Thả làm người thành thật, làm việc kiên định, sẽ không sau lưng nói người, có người làm giả. Nhưng là, hắn tuyệt đối không phải một cái người thành thật. Vừa đến lễ viện thời điểm, trở về liền phun tào mấy cái đồng liêu, sau đó còn đối cấp trên cách làm tỏ vẻ khinh thường. Sau lại tuyết hai, cho dù chăm vội bên trong, trở về cũng muốn khinh thường một phen địa vị cao giả cách làm cỡ nào không thích hợp, cỡ nào hàn nhân tâm, chính là nhân ra không xuống đài, hắn làm theo gặp khờ khạo cười. Sau lại tới rồi phiên viện. Liền càng kiêu ngạo, trướng mắt cái này trướng mắt cái kia, còn ám chọc chọc chơi xấu, cho người ta hạ ngang chân, có đôi khi không nghĩ đi thượng đăng giá, còn biên cái nói dối, làm quan mấy tái, chiết dáng liền không kêu thấy lấy quá một lần tiền thưởng cần mẫn. Đã có thể như vậy, nhân gia cảm thấy Thẩm Minh Chăn là cái cần cù chăm chỉ quan tốt.